Chính mình ăn đã quyển, chỉ cần trong cơ thể linh khí ở dạ dày bộ chuyển một vòng, là có thể tiêu hao rất ăn xong đi đồ vật. Ăn uống no đủ sau, nàng mới cùng Thẩm Lục Mạn giao lưu tối hôm qua được đến tin tức. Nói tóm lại, đương kim thánh thượng lại muốn đánh giặc, chẳng qua lúc này đây không phải Kinh Ngạo Tuyết vừa ly khai bổn triều, mà là một cái khác tương đối phồn vinh nước láng giềng, quán quân hầu cùng một chúng tướng quân ở đô thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lập tức lại muốn cưỡi ngựa xuất binh chạy tới biên cương. Các đời lịch đại đánh giặc đều không phải chuyện dễ, chiến trước chuẩn bị liền có không ít, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, nói đó là đạo lý này. Cái này vương triều đang đứng ở thịnh thế bên trong, mưa thuận gió hòa ngũ cốc được mùa, binh hùng tướng mạnh thực lực mạnh mẽ, bất luận là sức chiến đấu vẫn là kế tiếp dự trữ đều rất mạnh, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng chiến trước chuẩn bị vấn đề. Nói cách khác, nếu không bao lâu, trận này chiến dịch liền phải đấu võ. Kinh Ngạo Tuyết nói, vẫn là muốn đích thân đi một chuyến hoàng cung mới được, chúng ta mục đích là diệt trừ phàm nhân giới nội ma tộc. Thẩm Lục Mạn minh bạch nàng ý tứ, nói, hảo, liền từ hoàng cung trước hết bắt đầu tra khởi đi. Các nàng hai người thanh toán ăn cơm ngân lượng sau, liền lặng yên không một tiếng động chạy tới hoàng cung. Nơi này hoàng cung đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, nếu là đổi làm bình thường phàm nhân tiểu tặc, tuyệt đối không xông vào được đi. Kinh Ngạo Tuyết thần thức ở trên đó đảo qua mà qua, dùng thần thức đối Thẩm Lục Mạn nói, trong hoàng cung có một chỗ ma tộc hơi thở, liền ở hoàng đế trong tầm cung. Như vậy cái này ẩn nút ma tộc, rất có khả năng là hoàng đế. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết sớm đã có thiết tưởng, cho nên cũng không kỳ quái cái này phát hiện. Thẩm Lục Mạn cùng nàng liếc nhau, xét qua một bọn thị vệ, dễ như trở bàn tay đi tới hoàng đế trong tầm cung. Cái này ma tộc hơi thở không tính cường đại, ước chừng là kim đan kỳ thực lực tiêu chuẩn. Nhưng là đối phương lại rất là nhạy bén, ở Kinh Ngạo Tuyết xuất hiện ở ngoài cửa phòng khi, một thanh âm liền lạnh giọng hô, hộ giá. Kinh Ngạo Tuyết lắp bắp kinh hãi, vội xoay người leo lên ở trên xà nhà, dùng ẩn thân phụ triện giấu đi thân hình, tránh đi rất nhiều thị vệ. Ngắn ngủn vài phút thế gian, hoàng đế tẩm cung ở ngoài liền đứng mấy chục cái hộ vệ, bọn họ thực lực cao cường, liên hợp lại phỏng chừng có thể địch nổi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, ở phàm nhân giới xem như lợi hại. Tẩm cung đại môn rộng mở. Một người mặc minh hoàng sắc người trẻ tuổi từ giữa đi ra, hắn dung mạo tuấn mỹ thân hình cao lớn, trên mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc, cười lạnh một tiếng nói, nhưng thật ra hảo gan chó, liền chấm hoàng cung đều dám sớm, Ngọc Bình, phái người đuổi theo cha, đem người này đưa tới ta trước mặt tới. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng đế, thầm nghĩ, không phải hoàng đế, trên người hắn không có ma tộc hơi thở, như vậy là ai? Một cái khác hơi hiện tiêm tế thanh âm đáp, tuân mệnh, bệ hạ. Hắn từ hoàng đế phía sau đi ra, đối mặt rất nhiều thị vệ phát ra từng điều mệnh lệnh, hoàng đế thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ra được thực tín nhiệm người này, mới có thể đem như vậy quan trọng bảo hộ công tác giao cho Ngọc Bình tới quản lý. Ngọc Bình là cái tuổi chừng 40 tuổi thái giám, bề ngoài âm nhu trên mặt mang theo hiền lành ý cười, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại phân biệt ra trên người hắn ma tộc hơi thở. Nàng hơi hơi nhúng mày, rất là ngoài ý muốn ma tộc sẽ lựa chọn thái giám cái này thân phận, mà không phải trực tiếp chiếm cứ hoàng đế thân thể. Nói như thế tới, là nàng phía trước nghĩ sai rồi. Nơi này ma tộc hẳn là so với phía trước hai cái ma tộc càng thông minh, bọn họ biết chính mình bản thân không tốt với chính trị cùng thống trị, liền lựa chọn lưu tại người cầm quyền bên người, một phương diện bảo hộ bọn họ tiếp tục chinh chiến, mặt khác một phương diện còn lại là mịt mờ dẫn đường. Kinh Ngạo Tuyết học quá minh triều lịch sử, tự nhiên rõ ràng có đôi khi thái giám có thể cường thịnh đến kiểu gì nông nỗi, thậm chí có thể phản áp chế hoàng đế, họa loạn triều đình. Nàng xoay chuyển đôi mắt, nghĩ thầm, dứt khoát trực tiếp đem người này ám sát ở hoàng đế trước mặt, còn có thể dẫn tới hoàng đế hoài nghi đối phương thân phận. Nghĩ đến liền làm, Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên từ trên xà nhà nhảy xuống, nàng thả chậm động tác, trở thành một cái võ lâm cao thủ loại thích khách, hướng về hoàng đế ám sát mà đi. Hoàng đế cảm ứng được tiếng gió, hắn cũng là cái văn võ song toàn hoàng đế, chẳng qua vũ lực giá trị cũng không tính cao, hắn thấy được thích khách, lại trốn tránh bất quá đối phương công kích. Hắn bên người thái giám Ngọc Bình, so với hắn càng mau một bước, đem hắn một phen đẩy ngã ở trên mặt đất, nhanh chóng vứt ra trong tay phất trần tới ngăn địch. Hắn phía trước liền đã nhận ra Kinh Ngạo Tuyết tồn tại, nguyên bản cho rằng sẽ là tu tiên giới tu sĩ, nhưng đối phương giờ phút này này một lộ diện, nhưng thật ra làm hắn không thế nào xác định, bất quá vì để người vắng nhất, hắn dùng ra toàn lực. Hai bên thế lực va chạm, sóng xung kích đem chúng quanh cung nữ cùng tiểu thái giám toàn bộ hướng ngã xuống đất. Kinh Ngạo Tuyết hơi hơi mỉm cười, đột nhiên dùng ra xuất khiếu hậu kỳ toàn lực một kích, đem cái này cực kỳ nhạy bén ma tộc dễ như trở bàn tay chu sát ở trước mặt mọi người. Ngọc Bình trước khi chết mới ý thức được điểm này, đáng tiếc thời gian đã muộn, hắn thi thể ở trước mắt bao người hóa thành nguyên bản ma tộc bộ dáng. Hoàng đế cùng chung quanh mọi người thấy thế kinh hãi, Kinh Ngạo Tuyết đi bước một hướng đi hoàng đế, rõ ràng tốc độ rất chậm, có thể bị mọi người đôi mắt bắt giữ, nhưng là tất cả mọi người sinh không dậy nổi phản kháng ý niệm, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhìn nàng động tác. Kinh Ngạo Tuyết nói, người này là ma tộc biến ảo mà thành, ta phụng mệnh từ tu tiên giới tới rồi nơi đây, riêng với ngươi trước mặt đem này chu sát, hiện giờ phàm nhân giới không an ổn, hoàng đế ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, nàng liền xoay người chân bước trên mây màu rời đi, hoàng đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn trên mặt đất quỷ dị thi thể, thật lâu sau, hắn nhìn đối phương bay đi phương hướng, trong mắt hiện lên nóng cháy cảm xúc. Tu tiên, trường sinh, ma tộc. Này đó đều là hoàng đế trước kia chưa bao giờ đụng vào quá một cái khác thế giới, hoàng đế nhưng thật ra ở sách cổ thượng nhìn đến quá ghi lại, nhưng vẫn tưởng truyền thuyết lâu đời, trước mắt chứng kiến đảo không như vậy xác định. Hắn thậm chí không dám bảo đảm trước mắt một màn này, rốt cuộc là kỳ nhân dị sĩ diễn trò, vẫn là tiên nhân chân chính buông xuống. Hắn lâm vào trầm tư bên trong, đối tu tiên cùng trường sinh sinh ra cực đại dã tâm, hắn nhìn trên mặt đất thi thể, không có bất luận kẻ nào dám tới gần cái này quỷ dị thi thể. Hắn xua xua tay, phân phó một chúng thái giám đem thi thể này hảo sinh bảo tồn, một bên mệnh lệnh trong hoàng cung cấm vệ quân đi điều tra cái kia thích khách rơi xuống. Kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì, hoàng đế cũng không như thế nào ngoài ý muốn kết quả này, hắn nhấp nhấp môi, hoàng hậu an ủi cũng ngoảnh mặt làm ngơ, thẳng đến hoàng hậu thật cẩn thận dò hỏi, nói, bệ hạ còn muốn tiếp tục cùng nước láng giềng chinh chiến sao. Hoàng đế nheo lại đôi mắt, nói, tự nhiên, bất luận như thế nào hành trình bất biến. Ngoài hoàng cung, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn ở trong khách sạn nghỉ chân, nơi này khoảng cách quán quân hầu dinh thự không xa, Thẩm Lục Mạn nói, xem ra ma tộc cũng các có bất đồng, có được trí tuệ cao đẳng ma tộc, đầu óc cũng thực dùng tốt, cư nhiên nghĩ ra phụ tá phàm nhân hoàng đế biện pháp, chỉ cần đối phương có dạ tâm, liền không lo phàm nhân giới không loạn. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, có dạ tâm hoàng đế đều tưởng chinh phạt thiên hạ, trở thành thiên cổ nhất đế. Theo nàng lúc sau tìm tòi được đến tin tức, cái này hoàng đế ở 5 năm trước đăng cơ. Nguyên bản chỉ là cái danh điều chưa biết tiểu hoàng tử, chính là tiên đế cùng trong cung một cái bình thường mạo mỹ cung nữ sở sinh, kia cung nữ địa vị không cao, cũng không được tiên đế yêu thích, ở một chúng hoàng tử chung, xem như cái góp đủ số tiểu trong suốt. Đã không có cường đại mẫu tộc duy trì, lại không có tiên đế sủng ái, ngay cả sau khi thành niên tứ hôn hoàng tử phi, cũng chỉ là cái ngũ phẩm quan đích nữ, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Nhưng mà chính là như vậy thân phận, lại ở một chúng hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng. Cuối cùng đoạt được đế vị, trong đó liền có tiên đế đại thái giám Ngọc Bình to lớn duy trì, cho nên hắn kế vị lúc sau, cũng rất là nhìn chúng Ngọc Bình cái này thái giám, ngẫu nhiên còn sẽ nghe theo đối phương kiến nghị. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 323. Như thế xem ra, cái này hoàng đế chính là thân là ma tộc Ngọc Bình tự mình chọn lựa ra tới, hoàng đế có dạ tâm, hơn nữa hắn một phen mịt mở kiến nghị, tự nhiên sẽ làm hoàng đế mấy năm liên tục chinh chiến. Này ở phàm nhân giới gây chuyện hiệu quả, không thua với phía trước vương triều nội loạn, thậm chí càng sâu một bậc. Nàng thở dài một hơi, nói, như vậy tới xem nói, ma tộc cũng thật không tốt đối phó a. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, ma tộc đều không phải là chỉ biết sử dụng vũ lực giá trị, hạt quấy rối tồn tại, từ ma hiểm có thể thấy được một chút, chẳng qua ma tộc chỉ tồn tại với viễn cổ lịch sử giữa, cho nên chúng ta đối bọn họ biết chi rất ít, không rõ ràng lắm bọn họ hết thể cũng không kỳ quái. Ta phía trước cũng cho rằng bọn họ chỉ biết nghe theo ma hiểm mệnh lệnh, lần này phàm nhân giới hành trình, nhưng thật ra làm ta mở rộng tầm mắt. Kinh Ngạo Tuyết nói, hôm nay giải quyết một cái, còn không biết cái này quốc gia còn cất giấu mấy cái ma tộc, nếu là một đám đi giải quyết, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Thẩm Lục Mạn cười nói, sẽ không lâu lắm, chúng ta không cần cố kỵ phàm nhân giới cái gọi là sau lưng thế lực, cũng không cần trộn lẫn phàm nhân giới vốn dĩ tranh chấp, chỉ cần giải quyết rất che giấu ma tộc là được. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nói, tức phụ nhi nói không sai, chúng ta chỉ cần giải quyết rất trọn sự ma tộc, không cần suy nghĩ phàm nhân giới lúc sau sẽ như thế nào. Hai người thương nghị qua đi, thấy thời gian không còn sớm, sắp trời đã sáng, các nàng cũng không cần ngủ, chỉ là ban ngày ban mặt rốt cuộc không có phương tiện hành động, liền tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội đả tọa tu luyện, thẳng đến ban đêm thời gian, đi tiểu lầu ăn đốn mỹ vị đồ ăn sau, liền ẩn nút tiến vào quán quân hầu dinh thự. Nơi này so hoàng cung đề phòng muốn rời rạc nhiều. Kinh Ngạo Tuyết dễ như trở bàn tay liền xâm nhập đi vào, thần thức từ giữa đảo qua, nhưng thật ra có cái ngoài ý muốn kinh hỉ, ở một chỗ nơi ở nội phát hiện ma tộc hơi thở. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn nhìn nhau liếc mắt một cái, Thẩm Lục Mạn cũng tìm được rồi phía trước Hòa Thân công chúa chỗ ở, các nàng suy tư một lát, quyết định đi trước cứu ra Hòa Thân công chúa, lúc sau lại đi giải quyết rất nhà cửa nội ma tộc. Hòa Thân công chúa cư trú sân, ở vào toàn bộ dinh thự tây bắc phương hướng, khoảng cách nhà cửa ở giữa có rất xa một khoảng cách. Xem như toàn bộ dinh thự nội hẻo lánh nghèo túng góc, Kinh Ngạo Tuyết từ nhà cửa thượng sẽ qua, dọc theo đường đi cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng, thẳng đến đi tới một cái bình thường nông gia tiểu viện, nàng thở dài một tiếng, nói, xem ra vị này hòa thân công chúa nhật tử thật không tốt quá. Bên này là quán quân hầu nha hoàn gã sai vặt nhóm cư trú địa phương, mà hòa thân công chúa chỗ ở còn muốn càng dựa sau, cũng chính là càng thêm xa xôi, tựa hồ nói rõ muốn đem này an trí ở cái này hẻo lánh hoang vắng nơi giống nhau. Nhà cửa nội có 3 cái hơi thở, trừ bỏ hòa thân công chúa ngoại, chỉ có 2 cái hạ nhân, một cái tuổi già một cái niên thiếu, phái không thượng quá lớn công dụng. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đứng ở tường viện thượng, nhìn dưới ánh trăng còn ở giặt quần áo tuổi trẻ nữ tử, dựa theo phía trước trộm tới quán quân hầu quản sự cách nói, ở tại nơi đây duy nhất tuổi trẻ nữ tử, chính là hòa thân công chúa. Lúc trước hai nước kết thân thời điểm, hòa thân công chúa ở trong vương thành rất có danh, nhưng là lúc sau mấy năm qua đi, đối phương không có một chút thanh danh truyền ra, mọi người đều đem người này vứt chi sau đầu, thậm chí không rõ ràng lắm nàng chết sống. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến đây người là Tần Diệp Thư hậu nhân, liền nhịn không được muốn thở dài. 100 năm trước Tần Diệp Thư là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, mặc dù lưu lạc đến trở thành phế nhân cục diện, trên người khí thế lại như cũ không giảm, lệnh người thuyết phục. Mà nàng ba cái dòng chính hậu nhân, lại. Nàng nhấp nhấp môi, đem nhà cửa nội mặt khác 2 cái hơi thở mê choáng, sau đó khinh phiêu phiêu dừng ở tuổi trẻ nữ tử trước mặt, đối phương ngẩng đầu lên, nhìn nàng trong mắt hàm chứa kinh sợ, đối với đột nhiên xuất hiện người xa lạ, nàng không có lập tức hô lên thanh, chỉ nhỏ giọng nhu chiếc nói, ngươi là ai? Kinh Ngạo Tuyết từ vòng chữ vật chung lấy ra tiểu hoàng đế viết cấp tỷ tỷ tin, cùng với hắn cấp ra tín vật, ở nàng lấy ra tín vật thời điểm, hòa thân công chúa trên mặt biểu tình đột nhiên thay đổi, phía trước nhu nhược biến thành cảnh giác, nàng nheo lại đôi mắt đem Kinh Ngạo Tuyết từ đầu đến chân đánh giá một lần, không nóng nảy từ đối phương trong tay tiếp nhận thư tín cùng tín vật, mà là ở làn váy thượng xoa xoa tay, đứng dậy nói, khách nhân đường xa mà đến, không bằng đi nhà ở nội ngồi xuống nói chuyện. Nàng nói, cũng không đợi Kinh Ngạo Tuyết hồi phục, liền nhấc chân đi hướng nhà chính nội. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, cùng đứng ở tường viện thượng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, nàng một mình đi theo hòa thân công chúa phía sau đi vào nhà cửa nội. Hòa thân công chúa lấy ra 2 cái chén trà châm trà, ánh mắt ở Kinh Ngạo Tuyết trên người dạo qua một vòng, nói, tiểu viện điều kiện giống nhau, lúc này không có trà nóng, cũng may gần nhất thời tiết khô nóng, này ly trà lạnh nhưng thật ra có thể giải khát. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở nàng đối diện, nâng chung trà lên thưởng thức, nói, nhàn thoại thiếu tự, ta lần này là chịu cố nhân gửi gắm, đem ngươi đệ đệ tín vật giao cho ngươi, cụ thể nội dung ngươi có thể xem tin. Hòa thân công chúa sửng sốt một chút, 40 không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết sẽ là cái dạng này thái độ, nàng cười cười, mặc dù biết rõ đôi tay đã khô ráo, lại vẫn là ở trên quần áo lại xoa xoa tay, ra vẻ chấn định tiếp nhận tín vật cùng thư tín, đem tín vật ở trong tay cẩn thận lật xem, hỏi, ta đệ đệ hắn, có khỏe không? Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, hắn thực hảo. Muội muội của ngươi cũng thực hảo. Hòa thân công chúa hốc mắt thường đỏ, ở xác định kia tín vật là thật sự sau, liền gấp không chờ nổi xé rách thư tín, run rẩy tay vớt ve thư tín cẩn thận xem xét. Nàng xem thực mau, vài phần tin thực mau liền xem xong rồi, bất quá nàng ánh mắt như cũ dừng lại ở thư tín thượng, ngẩng đầu khi mắt hàm thâm ý, nói, ta đệ đệ nói, ngươi là ta tổ tiên cố nhân, cái gọi là cố nhân gửi gắm, là ta tổ tiên ý tứ. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ta đã từng ở phàm nhân giới lưu lại một đoạn thời gian, liền ở kia đoạn thời gian, cùng tổ tiên của ngươi Tần Diệp Thư quen biết, chúng ta xem như thực tốt bằng hữu, nguyên bản ta đã sớm hẳn là tới rồi, nhưng là trung gian có việc trì hoãn, thẳng đến trước đó không lâu mới rút ra nhàn rỗi thời gian đến chỗ này, xin lỗi. Hòa thân công chúa lắc đầu, nói, từ xưa đến nay, đưa than ngày tuyết giả thiếu, ngươi có thể tiến đến đã cứu ta đệ đệ cùng muội muội, đã là ta Tần gia ân nhân, ta đệ đệ hắn. Nàng đấy mắt biểu tình cực kỳ nhu hòa, nói, hắn muốn cho ta trở về kinh thành, lúc này đây hắn nắm giữ quyền bính, nhất định có thể bảo vệ tốt ta cùng muội muội, thật là cái đứa nhỏ ngốc, ta trở về không được. Kinh Ngạo Tuyết nói, vì sao? Chẳng lẽ ngươi ở quán quân hầu phủ nội, còn có chính mình thế lực sao? Hòa thân công chúa Trinh Lăng, nói, đều không phải là như thế, chỉ là ta đại biểu cho quốc gia tới cùng quán quân hầu hòa thân, chỉ cần ta ở trong phủ, hoàng đế cùng quán quân hầu liền sẽ không. Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, nói câu không xuôi tai nói, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính mình, ta liền ăn ngay nói thật đi, ngươi lưu tại quán quân hầu phủ nội cũng chỉ là đương cải thìa chịu ngược phân, ngươi không có được đến quán quân hầu sủng ái, ở bên này lại không có đắc lực nhân thủ giúp ngươi vội, cho nên ngươi ở chỗ này chỉ là cái có thể không tiểu trong suốt. Kỳ thật có phải hay không ngươi bản nhân lưu tại quán quân hầu phủ nội đều không có quan hệ, ngươi chỉ là cái tượng trưng cùng thú đông thôi, ngươi tin hay không? Mặc dù ngươi hôm nay chết ở quán quân hầu phủ nội, ngươi tin người chết cũng xuyên không ra đi, ngược lại hòa thân công chúa sẽ sống hảo hảo. Cái này quốc gia không có bao nhiêu người nhận thức ngươi, tự nhiên có thể tìm cá nhân thay thế thân phận của ngươi. Hòa thân công chúa sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó lại biến thành trắng bệnh, nàng bất an cắn môi, nói, đích xác như thế, chính là, ta lại có gì thể diện trở về, ta thân phận không cho phép ta như vậy ích kỷ. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy cái này công chúa đầu óc có điểm trục, nàng thở dài một tiếng nói, như vậy đi, ngươi vẫn là nghe ta đi, ta sẽ ở đêm nay mang ngươi rời đi, mau chóng đưa ngươi trở lại kinh thành hoàng cung cùng ngươi đệ đệ muội muội đoàn tụ, chỉ là ngươi muốn từ bỏ chính mình nguyên bản thân phận, lấy thân phận mới đối mặt mọi người, vì để ngừa vặn nhất, ta còn có thể cho ngươi ăn vào đổi nhan đan, làm ngươi có thể quang minh chính đại sinh hoạt trước mặt người khác. Hòa thân công chúa cắn môi, trên mặt biểu tình đã là ý động, lại còn có vài phần do dự, sợ cho chính mình đệ đệ muội muội thêm phiền toái, nàng nói, chính là. Kinh Ngạo Tuyết lười đến lại nghe nàng nói chuyện, trực tiếp đưa cho nàng một viên đan dược, nói, ăn vào này viên đổi nhan đan, có 20 năm công hiệu, chờ đến 20 năm sau ngươi cũng tuổi già, có phải hay không gương mặt này cũng không quan trọng. Hòa thân công chúa nhẹ nhàng gật đầu, ăn vào đan dược sau lập tức thay đổi một trường tướng mạo, so không được phía trước xinh đẹp như hoa, lại cũng là cái thanh tú tiểu giai nhân. Hơn nữa gương mặt này ngũ quan hình dáng cùng phía trước hòa thân công chúa cực kỳ tương tự, cố tình cải biến mấy cái chi tiết, liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Nàng nuốt ve chính mình mặt, đối mặt Kinh Ngạo Tuyết biến ra gương, rất là ngạc nhiên cùng thoải mái. Kỳ thật nàng đấy lòng chỗ sâu trong là tưởng trở về cùng đệ đệ muội muội đoàn tụ, chỉ là nàng tính tình cùng trưởng thành trải qua, làm nàng không dám quá mức bừa bãi làm bậy, hết thể lấy quốc gia ích lợi vì trước, cho nên mới sẽ do dự do dự. Giờ phút này thấy Kinh Ngạo Tuyết tùy tay biến ra một khối con rối, làm này biến thành nàng dung mạo, ngã trên mặt đất làm như đã chết đi. Kể từ đó, hòa thân công chúa cái này bên ngoài thượng thân phận liền tồn tại trên danh nghĩa, nàng cũng thuận lý thành trương trở thành người chết, đến nỗi quán quân hầu lúc sau sẽ như thế nào lợi dụng nàng tin người chết, liền cùng nàng không quan hệ. Nàng tận mắt nhìn thấy đến Kinh Ngạo Tuyết lợi hại thủ đoạn, đã hoàn toàn tin phục, thiệt tình thực lòng cấp Kinh Ngạo Tuyết hành lễ nói lời cảm tạ. Kinh Ngạo Tuyết nâng dậy nàng, nói, không cần như thế, ta chỉ là chịu người gửi gắm thôi. Chuyện ở đây xong rồi, đi đi, ta lại xử lý xong một sự kiện, liền đưa ngươi trở về. Hòa thân công chúa rất tò mò nàng trong miệng kia sự kiện là cái gì, bất quá rốt cuộc không có mở miệng dò hỏi, rốt cuộc nàng không có cái kia thân phận lập trường tới dò hỏi. Nàng cúi đầu vuốt ve đệ đệ tín vật, tưởng tượng đến có thể cùng đệ đệ muội muội đoàn tụ, trên mặt nàng liền tràn đầy ý cười. Kinh Ngạo Tuyết lấy thần thức đem Thẩm Lục Mạn kêu tiến vào, nàng đột nhiên xuất hiện ở hòa thân công chúa phía sau, đem công chúa khiếp sợ. Kinh Ngạo Tuyết nói, không cần sợ hãi, nàng là thê tử của ta, nàng sẽ mang ngươi rời đi quán quân hầu phủ, đi một cái an toàn địa phương chờ đợi, ta muốn đi mặt khác một chỗ chính viện tìm một người. Tìm ai? Hòa thân công chúa hỏi, nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt dừng ở trên người nàng, bất an nói, có lẽ ta nhận thức, tuy rằng ta bị nhốt ở chỗ này, nhưng là ta nha hoàn bà tử tin tức linh thông, nơi này lại tới gần nha hoàn gã sai vặt chỗ ở, các nàng miệng không kín mít, cho nên ta có thể thông qua các nàng biết rất nhiều hữu dụng tin tức. Nàng càng nói trên mặt biểu tình càng nôn nóng, thậm chí hối hận nói ra những lời này, lấy Kinh Ngạo Tuyết tiên nhân thủ đoạn, cần gì nàng kia điểm tiểu đạo tin tức. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại nhướng mày hỏi, vậy ngươi biết mặt đông một chỗ hồ hoa sen bạn, là ai sân sao? Hòa thân công chúa nghĩ nghĩ, gật đầu nói, biết, đó là quán quân hầu trước đó vài ngày được đến sủng thiếp Mai Di Nương sân, quán quân hầu mấy ngày nay độc sủng Mai Di Nương một người, dẫn tới trong viện phu nhân cùng quý thiếp bất mãn, nhưng rốt cuộc không dám đối Mai Di Nương làm cái gì. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, trong lòng hiện lên mấy cái suy đoán, nàng thấy hòa thân công chúa đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, cười nói, rất hữu dụng tin tức, đa tạ ngươi, ta hiện tại liền đi tự mình xem xét, ngươi cùng thê tử của ta trước rời đi đi. Dứt lời, nàng vô vô Thẩm Lục Mạn bả vai, liền biến mất ở hai người trước mặt. Thẩm Lục Mạn ôn nhu nhìn hòa thân công chúa, khinh thanh tế ngữ nói, đi theo ta đi. Nàng đem hòa thân công chúa ôm ở trong ngực, giống như một trận sương khói giống nhau, biến mất ở quán quân hầu phủ nội. Mà Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này đi trước Mai Di Nương chỗ ở, nàng không biết cái này ẩn nút ma tộc thân phận, có phía trước ở trong hoàng cung vết xe đổ. Lúc này đây nàng không có tùy ý suy đoán, rốt cuộc ma tộc đã cùng nàng trong ấn tượng bất đồng, là sẽ sử dụng thủ đoạn tồn tại. Các ma tộc chi gian nói vậy cũng có bất đồng, không nên đưa bọn họ đơn thuần coi làm ma hiểm nanh bước, mà hẳn là coi làm độc lập thân thể, giống như là nhân tộc tu sĩ giống nhau. Nàng đi tới hồ hoa sen biên nhà cửa nội, nơi này phong ốc kiến trúc cùng phòng trong bài trí. Thực rõ ràng so với phía trước hòa thân công chúa nơi cao vài cái cấp bậc, nhìn qua tráng lệ huy hoàng cực kỳ đẹp đẽ quý giá, kỳ chân dị bảo tùy ý có thể thấy được, bởi vậy có thể thấy được quán quân hầu đối Mai Di Nương sủng ái. Nàng ở trên người dán ẩn thân phù, còn riêng che lấp chính mình tồn tại, bởi vì phía trước ở hoàng cung không cẩn thận, khiến cho kia thái giám ma tộc phát hiện chính mình tồn tại, lúc này đây cũng sẽ không tái phạm sai rồi. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng nhà cửa nội như cũ đèn đuốc sáng trưng, còn có thị nữ ở trong đó khiêu vũ, ở sáng trong ánh trăng dưới, Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến nhà cửa hoa viên trung ương có một cái khiêu vũ đài cao, này thượng có 10 dư cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đang ở khiêu vũ, các nàng xuyên rất ít, lộ rất nhiều, vì thủ lĩnh vũ nữ tử trên người tựa hồ chỉ khoác một tầng lụa trắng, nhưng thật ra trên mặt mông mặt, lộ ra một đôi lóe sáng trong suốt mắt to, rất là vũ mị động lòng người. Mà ở đài cao phía trước, ngồi ở ghế trên cao tráng nam tử, hẳn là chính là này tòa dinh thự chủ nhân quán quân hầu. Phần 324. Trên mặt hắn mang theo say mê ý cười, trong lòng ngực còn ôm một cái kiểu tiếu khả nhân mỹ nữ, cả người đắm chìm tại đây loại thả lỏng không khí bên trong, chỉ đáy mắt hiện lên từng trận tinh quang, cả người cơ bắp căng chặt, nhìn qua thật không tốt trọng. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, thầm nghĩ, cái này quán quân hầu không thành vấn đề, là cái thuần túy phàm nhân, chẳng qua cùng Tần Diệp Thư tương tự, là cái thực lực cao cường võ giả, nhưng thật ra so trong hoàng cung những cái đó thị vệ còn muốn lợi hại vài phần, một người là có thể địch nổi trúc cơ tu sĩ, có thể nói phàm nhân giới cao thủ đứng đầu. Cũng khó trách đối phương sẽ trở thành cái này quốc gia quán quân hầu, bất luận là vũ lực giá trị vẫn là hành binh bố trận đều là nhất lưu tiêu chuẩn. Cái này quốc gia có dã tâm bừng bừng hoàng đế, còn có thực lực mạnh mẽ tướng quân, triều đình bên trong cũng không có quyền thế che trời gian thần, hơn nữa ngoại giới mưa thuận gió hòa, cái này quốc gia nhưng thật ra bị chịu thiên đạo sủng ái, nếu là tiếp tục phát triển đi xuống, rất có thể sẽ trở thành này phiến phàm nhân đại lục số một cường đại quốc gia. Kinh Ngạo Tuyết sẽ không ra tay can thiệp phàm nhân giới sự tình, trừ phi tất yếu tình huống ngoại, nàng không nghĩ dẫn tới thiên đạo xuất hiện quá lớn biến số. Nếu quan quân hầu không phải nàng muốn tìm kiếm ma tộc, nàng tầm mắt liền ở nhà cửa nội những người khác trên người sẽ qua, thẳng đến tìm được rồi vị kia ma tộc, đúng là trên đài cao múa dẫn đầu che mặt nữ tử, trên người nàng ma tức nhạt nhẽo, lại cực kỳ nội liễm, thô sơ giản lược phỏng chứng ít nhất cũng là cái nguyên anh kỳ thực lực ma tộc. Như thế làm Kinh Ngạo Tuyết rất là ngoài ý muốn, nàng không rõ vì sao có như vậy tu vi ma tộc, sẽ biến ảo thành một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Bởi vì trong lòng nghi hoặc, cho nên nàng không có lập tức ra tay, ngược lại kiên nhẫn mà tiếp tục quan khán đi xuống. Thẳng đến kia thiếu nữ vũ tất, từ trên đài cao làm như phi thân nhảy xuống, khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất, dáng người mạn diệu hướng tới quán quân hầu phương hướng đi đến. Quán quân hầu trong lòng ngực thiếu nữ thấy thế, lập tức thức thời từ nam nhân trong lòng ngực rút lui, nhường ra vị trí cấp che mặt xa thiếu nữ. Kia thiếu nữ xảo tiếu xinh đẹp, giống như con bướm giống nhau rơi vào quán quân hầu ôm ấp, quán quân hầu không chút nào để ý người khác tầm mắt, vuốt ve đối phương gương mặt, sa mỏng ở động tác sa sút ở trên mặt đất, lộ ra một trường kinh vi thiên nhân mỹ diễm khuôn mặt. Mặc dù là gặp qua đối phương dung mạo ở đây mọi người, cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, bị đối phương mỹ mạo sở thuyết phục. Kinh Ngạo Tuyết lại nhăn lại mi, thầm nghĩ, gương mặt này, cùng nàng mặt giống như, ít nhất có 8 phần tương tự, dư lại nhị phân là nàng cùng này nữ tử trên người khí thế. Nàng chính mình là cái tùy ý lười nhác tính tình, cho nên mặc dù dài quá trương cực kỳ gương mặt đẹp, lại bởi vì tính cách nguyên nhân có vẻ không như vậy xuất chúng. Mà gương mặt này lớn lên ở nữ nhân này trên người, hơn nữa đối phương sóng mắt lưu chuyển bên trong toát ra tới vũ mị quyến rũ, nhìn qua lăng là so Kinh Ngạo Tuyết đẹp rất nhiều, làm người thấy chi vui sướng, có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là lại như thế nào xuất chúng, đây cũng là nàng mặt, này ma tộc muốn làm gì? Lại là từ chỗ nào biết được nàng tướng mạo? Nàng dung chính mình mặt lại có cái gì mục đích? Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt khớp hàm, đối trước mắt người càng thêm bất mãn. Quán quân hầu lại làm như trầm mê ở đối phương bề ngoài bên trong không thể tự kiềm chế, lẩm bẩm nói, vẫn là Mai Kiều Kiều diễm quang bắn ra bốn phía, không uổng công ta từ thân vương trong tay đem ngươi đoạt lại đây, Kiều Kiều, ngươi nhưng sẽ hoán ta. Mỹ diễm thiếu nữ, cũng chính là Mai Di nương rũ xuống đôi mắt, buồn bã nói, như thế nào, ta lúc trước cũng là bị thân vương chiếm đoạt, hiện giờ theo võ công cái thế đại anh hùng hầu gia, chính là ta mệnh trùng phúc phận, ta lại như thế nào hóa ngài, ái ngài còn không kịp đâu. Kinh Ngạo Tuyết vội quay đầu đi không muốn nhiều xem, cả người nổi da gà, mặc kệ như thế nào, này ma tộc dùng nàng mặt, cùng dâu ria sồm xoàm nam nhân như vậy thân mật, nàng đều có chút xem bất quá đi. Nàng thậm chí muốn trực tiếp chu sát cái này ma tộc, quản nàng rốt cuộc có cái gì nguyên do ý tưởng. Nhưng mà, còn không đợi nàng nhẫn mại đến cực hạn động thủ, ở hoa viên họ hàng bên vợ thân mật mật hai người, lại đột nhiên gian rút đao tương hướng. Mọi người sôi nổi hét lên. Kinh Ngạo Tuyết vội quay đầu đi, liền thấy vừa mới còn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhiệt tình ôm Mai Di nương quán quân hầu, giờ phút này sắc mặt đông lạnh, đem trong lòng ngực nữ nhân một phen đẩy ngã trên mặt đất, mà Mai Di nương ngực chỗ, đang cắm một phen tinh xảo lưỡi dao sắc bén. Mai Di nương khỏe miệng chảy ra vết máu, ho khăn nói, hầu ra vì sao như thế đại ta, chẳng lẽ hầu ra thật sự ghét bỏ ta thân mình không sạch sẽ sao? Quán quân hầu nheo lại đôi mắt, lại nói nổi lên chuyện khác, nói, hôm qua ban đêm, trong hoàng cung xâm nhập một cái nữ thích khách, nên thích khách giám sát hoàng đế bệ hạ bên người nhất sủng tín thái giám Ngọc Bình, sau đó đi luôn, ngươi cũng biết kia nữ thích khách là ai. Lớn lên kiểu gì bộ dáng? Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh nghĩ đến, nàng ngày hôm qua dùng chính mình dung mạo đi gặp hoàng đế, vốn định dù sao cũng không ai nhận thức nàng, cho nên dứt khoát lấy gương mặt thật kỳ người, không nghĩ tới nhưng thật ra vừa lúc đi đúng rồi cờ, làm quán quân hầu nhận thấy được bên người sủng ái Mai Di Nương không thích hợp. Mai Di Nương cũng sửng sốt, nàng biết Ngọc Bình thái giám chính là chính mình cùng tộc, nhưng là nàng căn bản không biết Ngọc Bình bị giết tin tức. Nàng hỏi, kia nữ thích khách là ai? Quán quân hầu nâng cầm lên, cười nhạo nói, ngươi hỏi ta. Ta hảo Di Nương, chính ngươi làm hạ chuyện tốt, dẫn tới hoàng đế tức giận, đối ta không mừng, ta còn muốn hỏi ngươi vì sao phải như thế hãm hại ta. Vì sao vừa đến ta bên người không bao lâu thời gian, liền bại lộ mục đích của chính mình. Mai Di Nương khó hiểu, trên mặt tràn đầy mờ mịt, nhưng mà quán quân hầu cũng đã chắc chắn, hắn mặc dù lại yêu quý cái này tiểu thiếp, lại cũng sẽ không cho phép đối phương liên lụy chính mình ở hoàng đế tâm lý địa vị. Phải biết rằng hắn phía trước chỉ là cái du hiệp, bị quê nhà người xem thường, hiện tại có thể trở thành vương triều số 1 số 2 hầu gia, đều là hoàng đế cho hắn địa vị cùng tài phú, quá quán khổ nhật tử hắn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dao động hắn địa vị. Hắn bên người thân tín, đưa cho hắn trường thương, đây là hắn ở trên chiến trường dùng quán vũ khí, màu ngân bạch lưỡi dao thượng tràn đầy hàn quang cùng lệ khí. Mai Di Nương còn tưởng nhiều lời, quán quân hầu trường thương cũng đã chiều nàng mặt thượng tập kích mà đến, nàng biết nhiều lời vô dụng. Hiện tại thân phận không minh bạch bại lộ, dứt khoát một sửa phía trước nhu nhược vũ mị, biến thành lạnh như băng xương. Nàng đem ngược bảo kiếm rút ra tới, cười lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Dù sao trên người của ngươi sát khí đã bị ta hấp thu hầu như không còn, cũng không cần thiết lại cùng ngươi lá mặt lá trái. Mọi người lại lần nữa kinh hô, không nghĩ tới từ trước đến nay mảnh Mai Mai Di Nương quả nhiên là cái quái vật, bị đâm trúng trái tim đều bình yên vô sự, thậm chí trên mặt nàng còn hiện ra màu đen hoa văn. Móng tay cũng trở nên lại hắc lại trường, như là lệ quỷ giống nhau cực kỳ đáng sợ. Quán quân hầu sắc mặt biến đổi, nói, quả nhiên như thế. Thiện nhân, xem chiêu. Trong tay hắn trường thương như là bạc xà giống nhau chiều Mai Di Nương công kích qua đi, nếu là cái phàm nhân, tuyệt đối trốn không thoát đối phương sắc bén chí mạng một kích. Nhưng mà Mai Di Nương là cái ma tộc, vẫn là cái thực lực đạt tới phàm nhân nguyên anh kỳ tiêu chuẩn cường đại ma tộc, cho nên nàng dễ như trở bàn tay dùng hai ngón tay đầu kẹp lấy trường thương đầu thương. Liền đơn giản như vậy nhất chiêu, liền đem trường thương chộp vào trong tay, mặc cho quán quân hầu mặt đỏ lên sắc, kia trường thương cũng không chút sức mẻ. Quán quân hầu trong lòng kinh hãi không thôi, thầm nghĩ, tiện nhân này tuyệt đối không phải phàm nhân, hắn trước nay chưa thấy qua lợi hại như vậy nữ nhân. Nàng là yêu quái. Tưởng tượng đến chính mình đã từng cùng nữ nhân này thân mật tiếp xúc, hắn liền cả người ác hàn, mà trước mắt hắn liền ghét bỏ ghê tởm nhàn rỗi thời gian đều không có, bởi vì đối phương đen nhánh móng tay lấy so với hắn sử thương càng mau tốc độ. Chiều hắn đôi mắt công kích đi lên. Chí mạng nguy cơ cảm ập vào trong lòng, hắn biết do hắn tốc độ tránh không khỏi, mà đối phương này nhất chiêu cực kỳ đáng sợ, nói không chừng có thể đâm thủng hắn đầu. Hắn mồ hôi như mưa hạ, môi khô nức, đáy lòng hiện lên vô số ký ức mảnh nhỏ, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng. Tử vong buông xuống. Nhưng mà có người lại so với tử vong tới càng mau, một người mặc thanh y hiền nữ tử, giống như một trận gió giống nhau xuất hiện ở hắn cùng Mai Di Nương trung gian. Giống như là mới vừa rồi Mai Di Nương tiếp được nàng trường thương giống nhau, bắt được Mai Di Nương trắng non thủ đoạn, mà giờ phút này, kiêm màu đen lợi chảo khoảng cách quán quân hầu đôi mắt chỉ có 1 cm không đến khoảng cách. Quán quân hầu không dám trước mắt, bùng một tiếng nằm liệt ngồi dưới đất, trái tim ở lồng ngực nội cực nhanh nhảy lên, hắn sắc mặt đỏ lên, tựa hồ ngay sau đó liền phải tích xuất huyết tới, hắn như là chó rơi xuống nước giống nhau chật vật lui về phía sau, thẳng đến tránh ở rất nhiều run rẩy thị vệ phía sau, mới hít sâu một hơi. Chiều kia hai nữ tử nơi địa phương nhìn lại. Ngay sau đó phát hiện, kia hai nữ tử lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là một cái khí thế âm nhu quỷ dị, một cái khắc lãnh đạm dễ thân. Quán quân hầu hiện giờ đã hoàn toàn đốc, ở đây mọi người nói vậy cũng cùng hắn giống nhau mờ mịt. Mai Di Nương nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết mặt không bỏ, nói, các hạ chính là Kinh Ngạo Tuyết đi, không nghĩ tới ngươi đã trở lại, nếu là đại nhân biết được, nhất định sẽ thật cao hứng. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, ma điểm cao hứng không ta không biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, vì sao phải sử dụng dung mạo của ta hại người. Mai Di Nương cười nói, bởi vì gương mặt này lớn lên Mỹ, phù hợp nhân loại thẩm mỹ, có thể giúp ta tỉnh rất nhiều chuyện này, còn có thể làm đại nhân thoải mái cười to, có gì không thể đâu. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt rất khó xem, nói, là ma điểm làm ngươi làm như vậy. Mai Di Nương lắc đầu, nói, đại nhân không cần nhiều lời, ta chờ ma tộc tự nhiên sẽ vì đại nhân phân ưu giải nạn. Gương mặt này ở người khác thân. Lời còn chưa dứt, Kinh Ngạo Tuyết lòng bàn tay liền trào ra 10 dư điều đỏ như máu dây đằng, đem trước mắt ma tộc xuyên thành huyết hồ lô, đối phương bỏ mạng sau, rốt cuộc vô pháp duy trì dung mạo, biến thành màu đỏ đen ma tộc sắp chết. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, nhưng lần này lại liền tiếng kinh hô cũng không dám phát ra, nơm nớp lo sợ mà nhìn giết người Kinh Ngạo Tuyết cùng trên mặt đất quỷ dị thi thể. Quán quân hầu nuốt một ngụm nước miếng, nương thị vệ lực đạo đứng dậy, đi lên trước nói, vị tiên tử này, ta. Kinh Ngạo Tuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, chuyện ở đây xong rồi, không bao giờ gặp lại. Dứt lời, liền ở trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người, một trận gió lạnh thổi qua, mọi người đều dùng mình một cái, nhìn trên mặt đất thi thể, chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh sự tình quá mức quỷ dị, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, ấn tượng khắc sâu. Chương 190 biện ma. Kinh Ngạo Tuyết nổi giận đùng đùng trở lại khách điếm nội, đã nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu Thẩm Lục Mạc khi, trong lòng tức giận cùng ghê tởm đều hóa thành không cam lòng cùng mỏi mệt. Nàng dựa vào Thẩm Lục Mạn trên người, tùy ý đối phương vuốt ve chính mình tóc dài cùng bả vai, Thẩm Lục Mạn không có dò hỏi nàng tâm tình không tốt nguyên nhân, cũng không có truy vấn ở quán quân hầu phủ nội phát sinh hết thảy. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, nghe thấy được đối phương trên người quen thuộc hương vị, dần dần bình tĩnh lại, ngữ khí bình tĩnh mà lại chắc chắn nói, ta nhất định sẽ giết ma hiểm, ta muốn nàng đi tìm chết. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, đừng lo lắng, một ngày nào đó chúng ta sẽ làm được. Kinh Ngạo Tuyết đáy mắt ánh mắt thâm trầm, Thẩm Lục Mạn chủ động công đạo nói, vị kia hòa thân công chúa thực căn phận, liền ở cách vách phòng cho khách nội ở, hiện tại hẳn là đã nghỉ ngơi, nếu nơi này sự tình giải quyết, chúng ta đây liền đem nàng đưa về trong hoàng cung đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, ân, cứ như vậy, Tần Diệp Thư dòng chính con cháu đều có hảo kết quả, chúng ta kế tiếp liền đi mặt khác phàm nhân giới quốc gia nhìn xem, thuận tiện tìm ra vì sao chúng ta có thể phân biệt ma tộc, mà người khác không thể. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, kỳ thật, lòng ta mơ hồ có cái suy đoán, bất quá không đổi, vẫn là chờ tiếp theo tự mình nghiệm chứng lúc sau lại nói, ngươi nghỉ ngơi cả đêm đi, chúng ta ngày mai liền lên đường xuất phát. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, nếu không có việc gì, vậy sớm một chút giải quyết sớm một chút xong, tu tiên giới còn có nhiều hơn ma tộc, cùng với ma hiểm đang chờ chúng ta, ta không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Thẩm Lục Mạn nói, hảo, chúng ta đây đi thôi. Hai người đứng dậy đi trước cách vách phòng cho khách. Hòa thân công chúa cũng không có ngủ, nàng trong lòng còn tồn rất nhiều tâm sự, một bên vui sướng một bên sợ hãi. Biết được Kinh Ngạo Tuyết muốn tức khắc nhích người trở về, nàng đáy mắt cũng tràn ra vui sướng, ngoan ngoãn mà đi hướng Thẩm Lục Mạn, lại bị đối phương phất tay dàn sương mù mê đi qua đi. Kinh Ngạo Tuyết đem nàng để vào thanh mục đỉnh không gian nội, đưa nàng về tới trong hoàng cung. Lúc này sắp bình minh, tiểu hoàng đế ở thái hậu dưới sự trợ giúp sắp sửa lâm triều, vị này thái hậu là Kinh Ngạo Tuyết phái tới Tiêu Giao Minh đệ tử giả trang. Cho nên tiểu hoàng đế đối hắn rất là tín nhiệm, ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội, bọn họ chi gian hòa thuận ở chung, đã rơi vào mọi người đáy mắt. Tuy rằng còn nhìn không ra quá lớn khác biệt, nhưng là hết thể lại đều có tân biến hóa, mấy ngày nay nội, lui tới với kinh thành thư tín cùng nhân thủ nối liền không dứt, tin tưởng lại quá không lâu, trên triều đình liền sẽ nhiều vài vị trở về hiền năng đại thần, thiếu mấy cái gian định. Kinh Ngạo Tuyết chính là ở tiểu hoàng đế dùng bữa thời điểm xuất hiện, tiểu hoàng đế thấy được nàng, phất tay ý bảo những người khác rời đi. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, tiền bối, ta tỉ tỉ nàng. Nàng hiện tại thế nào? Phần 325. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta đem nàng mang về tới, cụ thể như thế nào, ngươi vẫn là giáp mặt cùng nàng dứt lời. Nói, nàng đem hôn mê quá khứ hỏa thân công chúa từ thanh mục đỉnh không gian nội phong ra, gác lại ở ghế dài thượng, phất tay gian công phu, tràn ra một trận nhìn không thấy sương khói, đối phương từ hôn mê bên trong thức tỉnh lại đây, mờ mịt nhìn xa lạ mà lại quen thuộc tầm cung. Thẳng đến bị người kêu tỉ tỉ thời điểm, nàng quay đầu liền thấy được hồi lâu không thấy đệ đệ. Hai người đáy mắt tức khắc trào ra nhiệt lệ tới, ôm nhìn nhau không nói gì. Kinh Ngạo Tuyết nói, sự tình giải quyết, kế tiếp phải nhờ vào các ngươi chính mình, ta còn có chuyện khác vụ muốn xử lý, nếu là lúc sau gặp được phiền toái, có thể nói cho ta môn hạ đệ tử, bọn họ sẽ xét xử lý, yên tâm đi. Tiểu hoàng đế khụt khịt, nói, tiền bối đại ân đại đức, vạn bối suốt đời khó quên, ta lúc sau nhất định sẽ trở thành một cái hảo hoàng đế. Giống như là tổ hoàng đế giống nhau, làm bá tánh an cư lạc nghiệp. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo, ta đây liền rửa mắt mong chờ, ta tương lai còn sẽ trở về, cố lên. Cố lên là có ý tứ gì? Tiểu hoàng đế không hiểu, bất quá đối phương cổ vũ hắn vẫn là nghe minh bạch, kích động gật gật đầu. Ngay sau đó, Kinh Ngạo Tuyết cùng nàng ít nói thê tử liền biến mất ở hoàng cung bên trong. Tiểu hoàng đế lôi kéo tỉ tỉ tay, nói, tỉ tỉ, mấy năm nay ngươi vất vả. Lúc sau liền lưu tại hoàng cung, cùng ta cùng muội muội làm bạn đi. Hòa thân công chúa trên mặt tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào gật đầu ứng. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn bay ra hoàng cung, mờ mịt trong chốc lát sau, Thẩm Lục Mạn đề nghị nói, kế tiếp liền đi phương Bắc nước láng giềng nhìn xem đi, chúng ta trực tiếp đi Vương Triều Đô Thành, ở nơi đó gặp được ma tộc tỷ lệ lớn nhất. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu, hai người liền bay nhanh đi trước phương Bắc nước láng giềng. Cái này quốc gia là du mục dân tộc, chiếm địa diện tích rộng lớn, nhưng là không tốt trồng trọt, ba cánh nhân số không tính nhiều, nhưng là các tiêu dũng thiện chiến. Cho nên Vương Triều Đô Thành cũng phù hợp cái này quốc gia cùng ba cánh hình tượng, nhìn qua như là cục đá lũy lên thành lũy, cực kỳ kiên cố cùng ổn trọng. Kinh Ngạo Tuyết theo thường lệ đi khách điếm dừng chân, điểm đặc sắc đồ ăn nhấm nháp, từ người khác nói chuyện với nhau bên trong, nàng đại khái minh bạch cái này quốc gia quanh năm suốt tháng cùng nước láng giềng giao chiến, bất luận là chiến thắng vẫn là chiến bại, đều sẽ từ nước láng giềng cắn xuống một miếng thịt tới, bổ khuyết chính mình. Đối với cái này quốc gia tới nói, chiến tranh chính là tốt nhất nhanh nhất phát triển phương thức. Hoàng cung ở vào toàn bộ đô thành cuối cùng phương, có một cái 40 xuất đầu hoàng đế, cùng mười mấy tuổi trẻ lực tráng hoàng tử, các hoàng tử các đều là lãnh binh tác chiến tướng quân, vũ lực giá trị đều rất cường hãn, cho nhau chi gian quan hệ cũng không tính hòa hợp, nếu là ở kinh thành bên trong đợi, vô cùng có khả năng bởi vì việc nhỏ đánh nhau. Hoàng đế mặc kệ, chỉ cần không đánh ra mạng người tới, liền tính là các hoàng tử ta cánh tay ta chân, hắn đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đương không tồn tại, kể từ đó, các hoàng tử thiệt hại suất cực cao, nguyên bản hoàng đế có 50 nhiều hoàng tử, cuối cùng sống sót trưởng thành cũng chỉ có mười mấy. Kinh Ngạo Tuyết đối loại này hoàng thất gia tộc rất là tò mò, nàng đưa tới điếm tiểu nhị do hỏi, được đến càng nhiều bí ẩn tin tức. Chờ ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đi trên đường cái du ngoạn, nơi này phong cảnh so không được phía trước đi qua kinh thành cùng vương thành, lại cũng có khác một phen phong vị, Kinh Ngạo Tuyết quyền cho là du lịch, nhưng thật ra chơi thực vui vẻ. Bất quá nàng không có quên chính sự, chờ tới rồi ban đêm thời gian, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liền trộm mà lưu tới rồi hoàng thành trong vòng. Thân thức từ giữa đảo qua, nàng đã nhận ra ba cái ma tộc hơi thở, như thế việc lạ, không nghĩ tới cái này quốc gia nội ma tộc sẽ là nhiều nhất, rốt cuộc cái này quốc gia căn bản so ra kém phía trước hai cái quốc gia. Theo sau cẩn thận tưởng tượng, như vậy khắp nơi chinh chiến giết chóc phong cách, hẳn là càng thảo ma tộc thích, bọn họ ở phàm nhân giới có thể chính đại quang minh tùy ý giết chóc, mà không cần lo lắng sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Kinh Ngạo Tuyết không có sốt ruột đi vào, Thẩm Lục Mạn bắt lấy tay nàng, thần thức giao lưu nói, lúc này đây, chúng ta chảo một cái sống. Kinh Ngạo Tuyết rõ ràng dự tính của nàng, là muốn thí nghiệm vì sao các nàng hai người có thể phân biệt ra ma tộc, mà những người khác phân biệt không ra, nếu là có thể tìm được nguyên nhân, thậm chí là làm mặt khác tu sĩ cũng có phân rõ ma tộc bản lĩnh, cứ như vậy liền có thể đánh vỡ ma hiểm âm như bố trí, thậm chí ảnh hưởng đến tu tiên giới nội, hừng hực khí thế tu sĩ cùng ma tộc chi gian chiến tranh cục diện. Trong hoàng cung có ba cái ma tộc, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn thương nghị lúc sau, quyết định chảo hơi thở nhất đạm bạc cái kia. Nó thực lực là ba cái ma tộc bên trong tối cao, Kinh Ngạo Tuyết nghĩ thầm, có lẽ thực lực càng cường đại ma tộc, trên người ma tức liền càng đạm bạc, thí nghiệm ra tới kết quả cũng càng cụ mức độ đáng tin. Ma thực lực này cường đại nhất ma tộc, liền ở tại hoàng tử nơi cung điện trong phạm vi, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn điều tra rõ nó nơi chỗ sau, lập tức nhích người đi trước này sở cung điện, tránh đi phòng giữ thị vệ cùng mặt khác vũ lực cao cường các hoàng tử, bên trái sườn thiên điện tìm được rồi người này, kiên nhẫn chờ đợi hắn một chỗ thời cơ, đem hắn mê choáng đưa đến thanh mục đỉnh không gian trong vòng. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn vẫn chưa rời đi hoàng cung, dứt khoát ở thanh mục đỉnh nội bắt đầu làm thực nghiệm. Cửu Vĩ Linh Hồ cùng ảo ảnh Linh Miêu nhìn trước mắt khôi phục nguyên bản bộ dạng ma tộc, nói: "Này ma tộc thực lực càng là cường đại, nhìn qua liền càng là gần sát hình người, tại thượng cổ thời kỳ, nhân loại đến thiên đạo độc sủng, rõ ràng là mấy cái chủng tộc bên trong thực lực yếu nhất, lại sinh sản đến nay liên miên không dứt, trái lại chủng tộc khác, nếu muốn tiến giai cao tầng, còn phải đổi hóa thành nhân tộc vẻ ngoài bộ dáng, ngay cả bị đuổi đi phong ấn ma tộc cũng không ngoại lệ." Kinh Ngạo Tuyết tùy ý gật gật đầu, nói: "Các ngươi hai cái có thể nhận thấy được đối phương trên người ma tức sao?" Cửu Vĩ Linh Hồ lắc lắc đầu, ảo ảnh Linh Miêu sờ sờ cái mũi, chăm miệng một lời nói: "Phân biệt không ra, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, cũng phân rõ không ra ma tộc cùng nhân tộc chi gian khác nhau." Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy như mày, nói: "Xem ra quả nhiên chỉ có cùng Thẩm Lục Mạn có thể phân rõ, kia lại là vì cái gì đâu? Ở đây đều không phải người ngoài, ta cứ việc nói thẳng đi, ta đều không phải là chân chính Kinh Ngạo Tuyết, mà là đến từ dị thế giới người xuyên Việt, hiện tại nghĩ đến cái gọi là dị thế giới, hẳn là một cái khác linh khí loãng tiểu thế giới, đến nỗi vì sao ta có thể xuyên qua tiến vào đến thế giới này tới, ta không hiểu ra sao. Bất quá, trước mắt trọng điểm không phải ta như thế nào xuyên qua đến nơi đây, mà là ta trên người có gì đặc thù chỗ." cửu vĩ linh hồ đối kinh ngạo tuyết đã từng ký ức hiểu biết không nhiều lắm, chỉ nghe ảo ảnh linh miêu mịt mờ nhắc tới quá, nhưng thật ra ảo ảnh linh miêu ở lúc trước cùng kinh ngạo tuyết quyết đấu thời điểm, liền từ nàng sáng tạo ảo cảnh bên trong biết được kinh ngạo tuyết toàn bộ quá vãng, cho nên nếu bản về khởi đối kinh ngạo tuyết hiểu biết, ảo ảnh linh miêu có thể nói các nàng ba cái giữa chi nhất. Nó lắc lắc cái đuôi, nói, có thể hay không là trên người của ngươi kia cổ đặc thù năng lượng. Kinh ngạo tuyết trần chờ nói, ngươi là chỉ một hệ dị có thể. Một hệ dị có thể là ở nàng mạt thế đã đến là lúc, thức tỉnh dị năng, ở mạt thế bùng nổ mấy năm chung, nàng cũng gặp được quá mấy cái cùng nàng giống nhau thức tỉnh một hệ dị có thể dị năng giả, nhưng là bọn họ dị năng chỉ có thể miễn cưỡng dục sinh loại thực vật, thả chỉ có thể dục sinh một tiểu khối, mỗi ngày cung cấp lượng chỉ đủ 10 cái người phân. Nàng một hệ dị có thể tắc cường đại hơn nhiều, chẳng những có thể dục sinh thực vật, còn có thể dùng cho theo vào hóa cao cấp tăng thi tác chiến. Một chút không thể so mặt khác công kích tính cường đại kim hệ dị năng cùng lôi hệ dị năng kém cỏi. Mà nàng dục sinh thực vật trình độ, cũng không phải mặt khác một hệ dị có thể bằng được, nàng dục sinh một lần thực vật, cũng đủ hàng trăm hàng ngàn người dùng ăn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng ở người sống sót căn cứ địa vị cực cao. Bất quá trừ cái này ra, nhất lộ rõ năng lực, chính là nàng chưa khỏi năng lực, có thể làm người bệnh nháy mắt tỏa sáng sinh cơ, tuy rằng còn không đủ để chống cự ngoan cường đáng sợ tang thi virus. Nhưng là mặc dù là gãy tay gãy chân, nàng đều có biện pháp ở ngắn ngủn vài phút thời gian nội, đem đứt gãy chỗ hoàn toàn phục hồi như cũ. Nghĩ đến nàng cuối cùng sẽ bị căn cứ thượng tầng lãnh đạo an toán, cũng là vì nàng một hệ dị có thể quá mức mắt sáng, chọc người mơ ước không thôi duyên cớ. Nàng rũ xuống đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới rồi thế giới xa lạ này lúc sau, một hệ dị có thể cư nhiên cũng theo lại đây, ở Hồng Trạch Đại Lục sinh tồn hơn trăm năm, một hệ dị có thể cũng giúp nàng không ít, sớm tại thật lâu trước kia. Một hệ dị có thể liền đạt tới ở mặt thế thời điểm đỉnh, hiện tại đã là thập cấp tiêu chuẩn. Nàng trong cơ thể một hệ dị có thể không cần phát động liền có thể dung biến toàn thân, tự hành vận chuyển, cùng trong cơ thể linh khí giao tạp ở bên nhau, chẳng phân biệt người ta. Cho nên nàng hiện giờ đối một hệ dị có thể không có quá lớn cảm xúc, như vậy. Sẽ giống như ảo ảnh linh miêu theo như lời, nàng sở dĩ có thể phân rõ ra ma tộc, đều là bởi vì nàng trong cơ thể độc nhất vô nhị một hệ dị có thể tồn tại sao. Nghĩ vậy nhi. Nàng không cấm nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn cùng nàng nhất thân mật, thả lúc đầu ở phàm nhân giới thời điểm, nàng liền thường xuyên dùng một hệ dị có thể cung cấp Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi, thế cho nên các nàng trong cơ thể một hệ dị có thể, là trừ bỏ chính mình bên ngoài nhiều nhất, ngay cả cây nhỏ trong cơ thể, đều không có nhiều ít một hệ dị có thể, đảo không phải nàng bất công, chỉ là một hệ dị có thể ở tu tiên giới liền không nhiều lắm tác dụng, cho nên nàng xem nhẹ điểm này. Thẩm Lục Mạn thấy rõ nàng đáy mắt thân sắc, kỳ thật nàng phía trước liền có cái này suy đoán, chỉ là không có xác định phía trước, lấy nàng tính tình không có lập tức nói ra mà thôi. Nàng cười nói, có lẽ đúng là bởi vì như thế, cẩn thận hồi tưởng một chút, ngươi trong cơ thể một hệ dị có thể, chính là tinh thuần mộc chi căn nguyên năng lượng, cùng cái này Hồng Trạch Đại Lục thượng thụ tinh nguồn năng lượng nhất trí, có thể phân biệt ra ma tộc cũng không kỳ quái. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nói miệng không bằng chứng, chúng ta tới nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết sao. Thẩm Lục Mạn nghiêng đầu. Tò mò nói, muốn như thế nào nghiệm chứng? Kinh Ngạo Tuyết nói, suy xét đến chuyện này nghiệm chứng thành công sau kế tiếp ý nghĩa, ta tính toán thông qua luyện chế đan dược phương thức, đem ta trong cơ thể tinh thuần một hệ dị có thể bao vây ở đan dược bên trong, làm tiêu giao minh các đệ tử ăn vào, lại làm cho bọn họ tự mình ở hoàng cung bên trong tìm kiếm ma tộc, đến lúc đó là có thể đến ra chân chính kết luận. Thẩm Lục Mạn thực tán đồng nàng đề nghị, nói, yêu cầu ta làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nói, chúng ta cắt tư này trước đi. Ta am hiểu chính là luyện đan chế phù, ngươi am hiểu chính là luyện khí cùng trận pháp, ta tưởng tu tiên giới còn có một hồi tinh phong huyết vũ đang chờ chúng ta, ngươi đi nhiều chuẩn bị chút lực sát thương cường đại pháp khí, cùng thực dụng tính rất cao nhanh và tiện trận pháp, đến lúc đó hảo phân phối cấp tiêu giao minh đệ tử, thậm chí là mặt khác tu tiên giới tu sĩ, làm cho bọn họ có thể càng an toàn cùng ma tộc tác chiến. Thẩm Lục Mạn nghĩ, nói, cũng hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi thanh mục đỉnh không gian chỗ phòng luyện đan cùng phòng luyện khí. Ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ thấy hai người vội phải rời khỏi, lập tức nói, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, luyện đan ta một người là đủ rồi, các ngươi đi cho ta tức phụ nhi trợ thủ đi. Dứt lời, nàng liền dẫn đầu rời đi, Thẩm Lục Mạn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt mong đợi linh thú, cười nói, cũng hảo, vậy làm ơn các ngươi. Ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ nheo lại đôi mắt cười, cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau đi trước phòng luyện khí. Bên này không khí khí thế ngất trời. Mà Kinh Ngạo Tuyết lại ở đâu vào đấy chọn lựa linh thảo, nàng lúc này đây đều không phải là luyện chế quen thuộc đan dược, mà là muốn sáng tạo một loại bao dung tính cực cường đan dược, bảo đảm này có thể ở cắn nuốt sau phát huy một hệ dị có thể công hiệu, mà lại không bị tu sĩ thân thể tự hành hấp thu, liền có chút khó khăn. Nàng méo méo cái mũi, mặc dù khó khăn, cũng chỉ có thể căng ra đầu nỗ lực đi làm, rốt cuộc nếu là thành công, hiệu quả là thực lộ rõ. Nàng bế quan luyện đan, không ngừng mà thất bại, lại không ngừng mà hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn lại lần nữa nếm thử, cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu trở thành nàng thí ăn người tuyển, ăn mấy chục viên thất bại đan dược sau, nhìn đến kinh ngạo tuyết xuất hiện ở chúng nó trước mặt, chúng nó đều khống chế không được muốn chạy trốn. Kinh ngạo tuyết đã không đếm được chính mình rốt cuộc thất bại bao nhiêu lần, mặc dù là nàng kiên nhẫn 10 phần, giờ phút này cũng nhịn không được thất bại cùng đau đầu. Nàng bực bội ngồi ở phòng luyện đan trên mặt đất, nhìn phòng luyện đan hỗn độn bày biện linh thảo, nhịn không được thở dài một hơi. Nàng lại nghẹn kính nếm thử vài lần, nhưng mỗi một lần kết quả đều biểu hiện thất bại, nàng tâm phiền ý loạn, rốt cuộc nhịn không được đi ra phòng luyện đan, nguyên bản muốn đi cách đó không xa phòng luyện khí tìm kiếm Thẩm Lục Mạn, nhưng tưởng tượng đến đối phương đang ở đâu vào đấy bận rộn, nàng liền không nghĩ tiến lên đi quấy rầy nàng. Nàng ở thanh mục đỉnh nội hành tẩu, vừa đi một bên tự hỏi, các loại linh thảo công hiệu nàng hiểu rõ với tâm, nhưng là không có một loại có thể bảo hộ một hệ dị có thể không bị nhân thể kinh mạch cùng đan điền hấp thu. Đây là cái làm người đau đầu đại phiền toái. Cái gì đại phiền toái? Một cái tuổi nhỏ thanh âm đột nhiên ở nàng bên thay hỏi. Kinh ngạo tuyết khiếp sợ, trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt đứng chồng ngược phiêu phù ở trước mặt tiểu hài nhi, nói, ngươi. Phần 326. An mặc kiếm tiểu hài nhi nghiêng đầu, thay đổi cái nằm bò tư thế nói, làm sao vậy? Nói ta thật lâu không gặp ngươi, ngươi rất bận sao? Kinh ngạo tuyết thở dài một hơi, nói, là có điểm vội. Tiểu hài nhi cười khanh khách, nói, đã nhìn ra, ngươi đôi mắt hắc hắc, trên mặt bạch bạch, nhìn hảo doa người. Kinh ngạo tuyết nghẹn một hơi, ngay sau đó bất đắc dĩ bĩu môi, nàng có thể cùng một cái tân sinh khí linh nói cái gì đâu. Trước mắt tiểu hài nhi, cũng chính là khí linh tân diệp, nàng như là phiêu phù ở một đóa nhìn không thấy vân mặt trên, không chút nào để ý kinh ngạo tuyết không khỏe, dịu dít cùng nàng hội báo nàng không ở mấy ngày này, chính mình vất vả thành quả. Nàng lại nhải, kinh ngạo tuyết cũng không từng đánh gãy nàng, nghe nàng nói, thanh mục đỉnh linh điền diện tích lớn rất nhiều, phía trước ta liền cùng ngươi đã nói con rối khả năng không đủ dùng, nhưng là ngươi bận quá, cũng không có để ý, cho nên ta khiến cho con rối ngày đêm không nghỉ công tác, nhưng là vẫn là không thể đem toàn bộ linh điền trồng đầy, ta liền nghe Miêu Nhi nói, chỉ gieo trồng chút chân quý linh thảo, hiện tại cũng thành thục vài phê, đều ngắt lấy đặt ở ta cung điện. Nội, nơi đó có thể đem này thích đáng bảo tồn. Chờ ngươi có yêu cầu thời điểm có thể hỏi ta muốn. Còn có A. Linh tuyển bên kia cũng đúng vậy. Còn có vài cây, những cái đó thụ trái cây nhưng mỹ vị, ta cũng ngắt lấy một ít, ngươi phải thử một chút sao. Nàng một đôi mắt to chớp chớp, hơn nữa cùng Liễu Nhi cực kỳ tương tự ngũ quan dung mạo, làm nguyên bản bực bội kinh ngạo tuyết trong lòng tức khắc buông lỏng. Nàng cười nói, hảo A, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Tân Diệp vui vẻ vòng quanh nàng bay một vòng, ở nàng trên vai tìm vị trí, tựa hồ muốn ngồi ở trên người nàng. Nhưng là kinh ngạo tuyết không có cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Kinh ngạo tuyết nói, ngươi có thể đến ta trong lòng được tới. Tân Diệp có chút ý động, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra chần chờ thần sắc, nói, ngươi không phải rất mệt sao. Ôm ta nói sẽ càng mệt. Thật là cái hảo hài tử, kinh ngạo tuyết trên mặt tươi cười càng thêm nhu hòa, nàng nói, không có quan hệ, ôm ngươi ta vẫn là ôm động. Tân Diệp nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười to nhảy tới kinh ngạo tuyết rôi thân khai hai tay chi gian. Kinh ngạo tuyết thu hồi tay đem nàng chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, nàng đã từng cũng ôm quá tiểu hài tử, cũng chính là Liễu Nhi cùng cây nhỏ, trong ấn tượng còn có mặt khác tiểu hài tử, như là ở phàm nhân giới thời điểm, Tần Diệp thư hài tử. Nàng biết như thế nào ôm, mới có thể làm trong lòng ngực hài tử càng thoải mái, cho nên Tân Diệp nằm ở thoải mái trong ngực, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi thật là lợi hại a, về sau nếu có thể thường xuyên ôm ta ngủ thì tốt rồi. Kinh ngạo tuyết ôm nàng. Hướng thanh mục đỉnh nội sinh trưởng cây cối nơi đi đến, nàng bị Tân Diệp theo như lời nói đả động, tính toán ngắt lấy chút linh quả trở về cấp Thẩm Lục Mạn nếm thử mới mẻ, cũng làm Thẩm Lục Mạn thả lỏng một chút. Nghe được Tân Diệp theo như lời nói, nàng cũng không dám khoác lác, rốt cuộc một khi trở về tu tiên giới, chờ đợi nàng chính là ma hiểm cùng hàng ngàn hàng vạn ma tộc, nàng là không dám có lơi lỏng thời gian, nàng rũ xuống đôi mắt, bảo đảm nói, nếu là ta có rảnh, ta liền ôm ngươi ngủ, như thế nào? Tân Diệp ở nàng trong lòng ngực cười khanh khách. Nói, ngươi thật tốt, không uổng phí ta ở thanh mục đỉnh nội vất vả trồng trọt lao động, ta thỉnh ngươi đi ăn linh quả, hương vị nhưng hảo, so với phía trước ngươi trồng trọt tiến vào thời điểm sinh trưởng còn muốn hảo, rốt cuộc ta là khí linh sao, ta rõ ràng như thế nào gieo trồng linh thảo cùng linh thụ, chẳng qua. Nàng đô nổi lên miệng, trên mặt lộ ra ảo não thần sắc, kinh ngạo tuyết thấy thế, hỏi, chẳng qua cái gì. Tân Diệp nhó miệng, nói, mặt khác linh thảo linh thụ đều sinh trưởng thực hảo, chẳng qua có mấy cái sinh trưởng không tốt. Kinh Ngạo Tuyết tò mò, hỏi, kia mấy cái là cái gì? Tân Diệp đếm trên đầu ngón tay bắt đầu đếm kỹ, nói, chính là linh tuyển nội bông sen A, kia đóa cửu trọng màu liên, vẫn luôn đều bất khai hoa, băng tuyết linh liên cũng chỉ hảo bồi nó vẫn luôn chờ đợi, hảo đáng tiếc A. Kinh Ngạo Tuyết mở mịt một lát, mới nhớ tới kia hai đóa hoa sen, chính là đã từng ở Thiên Nguyên bí cảnh nội trí bảo, đi qua hơn 100 năm, chúng nó tuy rằng cũng sinh trưởng không ít, lại như cũ không có thức tỉnh lại đây, cũng không biết khi nào mới có thể nở rộ. Tân Diệp tiếp tục nói, trừ bỏ đông sen ở ngoài, còn có một gốc cây cây giống, nhìn qua nhưng thật ra phổ phổ thông thông, nhưng là vài thập niên đi qua, như cũ chỉ là cây mầm, như thế nào đều trưởng không lớn, cố tình cũng chết không xong, thật là chán ghét. Cây giống. Cái này Kinh Ngạo Tuyết là thật sự nghĩ không ra, chủ yếu là nàng không biết Tân Diệp chỉ chính là cái nào cây giống, nguyên bản nàng cũng không để ý, rốt cuộc đều là ở không gian nội sinh trưởng đồ vật, nàng một chút cũng không nóng nảy sử dụng, cung điện nội linh thảo đã cũng đủ mấy cái tông môn sử dụng. Bất quá nàng đấy lòng đột nhiên dần hiện ra một mạt khát vọng, liền nàng chính mình đều không rõ đây là cái gì, nàng há miệng thở dốc, hỏi, kia cây cây non, ở đâu sinh trưởng? Có lẽ ta qua đi nhìn xem, có thể làm nó mau chóng lớn lên. Tân Diệp trước mắt sáng ngời, ở nàng trong lòng ngực ngồi dậy tới, nắm nàng vào áo, kích động nói, thật vậy chăng? Ta đã sớm muốn nhìn một chút kia rốt cuộc là thứ gì, nếu là ngươi có thể để cho nó sinh trưởng lên vậy không còn gì tốt hơn. Kinh Ngạo Tuyết giãn ra mặt mày, nói, ân, ta sẽ tận lực, ngươi dẫn ta qua đi nhìn xem đi. Tân Diệp nghe vậy kích động mà chỉ vào phía trước, nói, liền ở kia trong rừng cây A, còn sinh trưởng ở trung ương nhất địa phương, ta tưởng rút nó đều rút không xong, mặt khác linh thụ thực thích nó. Thậm chí sẽ sinh ra linh giác ngăn cản ta động thủ. Nghe nàng như vậy vừa nói, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng liền càng thêm tò mò. Nàng mại lớn mệnh bước, nhanh hơn bước chân, thực mau liền tới rồi trong rừng cây, nơi này hương thơm phát mũi, nơi nơi đều là nồng đậm quả mùi hương, làm người răng miệng sinh tân, ngón trỏ đại động. Nàng chịu đựng không đi ngắt lấy, mà là theo Tân Diệp dẫn đường, đi tới rừng cây trung ương nhất địa phương. Nơi này là một tảng lớn đất trống, hình thành một cái hoàn chỉnh hình tròn. Đem một cây non nớt cây non bao vây ở trong đó, giống như là ở bảo hộ này cây cây non giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết nhạy bén cảm ứng được chung quanh linh thụ phát ra cảm xúc, linh thụ phẩm cấp cao, thậm chí sẽ sinh ra có ý thức thụ linh, giống như là nàng đã từng ở Thần Mục Tông nhìn thấy cùng khắp Hồng Trạch Đại Lục chặt chẽ tương liên thụ tinh giống nhau. Từ từ, Thần Mục Tông thụ tinh. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhớ tới này cây cây non, chính là từ lúc trước thụ tinh giao cho nàng hạt giống sinh trưởng mà thành. Bởi vì nó trên người phát ra non nớt thiên đạo hơi thở, cùng lúc trước thụ tinh mang cho nàng cảm giác không có sai biệt. Lúc trước nàng đem này gieo trồng ở thanh mục đỉnh không gian nội linh khí nhất đầy đủ địa phương, lại không nghĩ rằng đối phương lại chủ động mà chạy tới một đám linh thụ trung ương, mà lấy đối phương thân phận địa vị, tự nhiên sẽ đạt được linh thụ ủng hộ. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được muốn tới gần này cây cây non, nhưng là chung quanh linh thụ điên cuồng múa may, chúng nó đối chính mình đảo không phải như vậy bài xích. Cho nên vụn vặt múa may chi gian cũng không có chạm vào Kinh Ngạo Tuyết vào áo, chỉ là cự tuyệt ý tứ tỏ vẻ thực rõ ràng. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, cũng không có mạnh mẽ đi đột phá, nàng ở bên cạnh xoay chuyển, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia cây cây non, không biết vì cái gì, nàng tổng có thể cảm giác được một cổ mạc danh vui sướng chi tình, tựa hồ là từ nhỏ cây giống trên người truyền lại đây. Nàng trong lòng ngực nguyên bản an ổn dựa vào Tân Diệp, ở nàng trong lòng ngực đong đưa suy nghĩ muốn đi xuống, nàng rất không vừa lòng này đó linh thụ biểu hiện. Cho rằng chúng nó nếu sinh trưởng ở thanh mục đỉnh không gian nội, liền không nên bài xích thanh mục đỉnh chủ nhân cùng khí linh. Đối trung ương nhất cây non cũng mang theo phẫn nộ cảm xúc, ở tránh thoát Kinh Ngạo Tuyết ôm ấp sau, cư nhiên hướng tới cây non mánh nào tới. Kinh Ngạo Tuyết vội phải bắt được nàng, nhưng khí linh nguyên bản liền không có hình thể đang nói, nàng nếu muốn dễ rủa cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ thấy Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng bắt được nàng cổ chân, nhưng thân ảnh của nàng lại đột nhiên hóa thành hư vô, từ Kinh Ngạo Tuyết trong tay như là không khí giống nhau chạy thoát. Ở giữa không trung, nàng lại hóa thành thật thể, không ngừng nghỉ hướng tới cây non bay qua đi. Trung quanh thụ linh cảm ứng đến Tân Diệp đối cây non địch ý, sôi nổi bất an đong đưa lên, những cái đó vụn vặt cũng duỗi thân khai, tựa hồ muốn đem Tân Diệp buộc chặt trụ giống nhau. Nguyên bản bình tĩnh cục diện, tức khắc bị Tân Diệp động tác sở đánh vỡ, Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, chần chờ tiến lên vài bước, muốn đem Tân Diệp mang về, nhưng Tân Diệp không muốn, tránh trái tránh phải cùng linh thụ nhánh cây đối nghịch. Ngược lại là Kinh Ngạo Tuyết ở bước vào cây non trung tâm phạm vi khu sau, cũng không có bị cây non sở bài xích, ngược lại càng thêm rõ ràng cảm ứng được đối phương trên người truyền đến thân mật cảm giác, làm như ở triệu hoán nàng tiếp tục về phía trước. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua như cũ ở cùng mặt khác linh thụ vụn vặt đấu trí đấu dũng Tân Diệp, nhấp nhấp môi, hướng tới cây non đi qua. Kỳ quái chính là, rõ ràng nàng khoảng cách cây non khoảng cách càng gần, những cái đó bảo vệ cây non thụ linh lại không có ra mặt ngăn trở, ngược lại đem bao vây vụn vặt tàng ra, Lưu gia chỉ cho phép nàng một người tiếp cận khe hở, rõ ràng muốn cho nàng đi vào. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, phía trước những cái đó thụ linh đều không phải là bài xích nàng, mà là ở mâu thuẫn khí linh Tân Diệp. Mà này có lẽ là ở vào cây non ý chí của mình. Nàng nhịn không được nhướng mày, hai ba bước đi tới cây non trước mặt, này cây non chỉ có nàng cẳng chân cao, mặt trên lác đác lưa thưa sinh trưởng 10 tới phiến tầm thường lá cây, tuy rằng nhìn qua thực đáng thương, nhưng nhánh cây thượng còn có rất nhiều nụ hoa đại phóng trồi non. Nhìn ra được này cây non kỳ thật sinh trưởng cũng không tệ lắm, nàng đấy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cây non cùng Hồng Trạch Đại Lục khí vận tương liên, chính là sinh mệnh căn nguyên chi thụ, chờ đến tương lai nàng dẫn dắt mọi người trở lại chân chính Hồng Trạch Đại Lục, rốt cuộc muốn đem nó cũng mang về kia phiến sạch sẽ thổ nhưỡng. Cây non tản mát ra ôn hòa vui sướng hơi thở, xanh biếc lá cây không gió phiêu diêu, làm như ở cùng nàng chào hỏi. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến này cây non. Lập tức từ giữa cảm ứng được không dung sai biện yêu thích chi tình, xem ra này viên cây non là thích chính mình, Kinh Ngạo Tuyết không tự giác bật cười. Chính là ngay sau đó, trên mặt nàng ý cười liền biến thành kinh hách, thân thể cũng tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Nguyên nhân vô hắn, chính là này cây non ở tiếp cận nàng lúc sau, lập tức từ ngón tay một mặt, cấp tốc hấp thu nàng trong cơ thể một hệ dị có thể cùng tinh thuần linh khí, trong chớp mắt nàng trong cơ thể một hệ dị có thể đã bị đối phương hấp thu hơn phân nửa. Kinh Ngạo Tuyết căn bản không kịp ngăn cản. Tân Diệp nhận thấy được nàng không đúng, lập tức điên cuồng dãy rủa lên, nhưng cái đó linh thụ ngược lại đem nàng trói buộc càng khẩn. Tình huống thực nguy cấp, lại tiếp tục bị này cây non cắn nuốt đi xuống, nàng trong cơ thể sinh mệnh lực đều phải bị cây non hấp thu hầu như không còn. Nàng sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, đan điền đau muốn mệnh, kinh mạch chỗ cũng truyền đến chút chắc cảm giác, ngón tay bị nộn diệp gắt gao bao bọc lấy, rõ ràng chỉ là một mảnh non nớt lá cây, cố tình Kinh Ngạo Tuyết chính là không thể động đậy. Thẳng đến nàng kiệt lực té xỉu trên mặt đất, này cây lòng tham cây non mới dường như phục hồi tinh thần lại, ôn nhu buông lỏng ra tay nàng chỉ. Nó cả người bắt đầu nở rộ xuất lục ánh sáng nhạt, kia quang mang càng ngày càng sáng ngời, từng đợt năng lượng từ quang mang bên trong tản ra, hơn phân nửa đều tiến vào Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể, còn có một ít tắc bị chung quanh linh thụ hấp thu. Linh thụ lúc này cũng không rảnh lo trói buộc Tân Diệp, tinh thần phấn chấn đem trên người lá cây cùng nhánh cây toàn bộ giãn ra khai. Làm như muốn lấy này tới hấp thu càng nhiều hình lục sắc quang mang. Tân Diệp tức muốn hụt máu, cư nhiên quên mất chính mình sẽ phi, bước chân ngắn nhỏ đi tới Kinh Ngạo Tuyết bên người, thấy đối phương hơi hơi nhắm hai mắt, thực rõ ràng mất đi ý thức, nàng nổi giận đùng đùng nhìn cây non, đứng dậy liền phải đi đem cây non từ thanh mục đỉnh thổ địa thượng rút ra, nàng mới không cần như vậy cái tai họa ở nàng thế giới nội làm sàng làm bậy. Nhưng cây non quanh thân hình lục sắc quang mang, chẳng những là bốn phía ra tới nguồn năng lượng, càng là một đạo kiên cố cái chắn. Đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở này nội, không chịu Tân Diệp bất luận cái gì một chút nguy hại. Tân Diệp chỉ có thể trơ mắt nhìn này cây non, ở hình lục sắc ánh sáng nhạt trùng, thân hình càng ngày càng cao, cành cây thượng chồi non càng ngày càng nhiều nở rộ thành lá cây, thẳng đến đối phương trường tới rồi một người cao, biến thành một cây nhỏ thời điểm mới đình chỉ. Này cây nhỏ dò ra một cây cành cây, lướt qua Tân Diệp, dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trên mặt, thân mật cọ đối phương gương mặt, một cổ thốt nhiên sinh cơ dũng mãnh vào Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể. Tẩm bổ nàng kinh mạch cùng đan điền, Kinh Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy cả người như là ngâm mình ở nước gấm giống nhau thoải mái, nàng dần dần mở hai mắt, nhìn trước mắt nộn diệp, vươn tay vớt ve hạ, nói, nguyên lai là như thế này. Ý thức của đối phương cũng cùng nguồn năng lượng cùng nhau, truyền lại tới rồi nàng trên người. Cây nhỏ yêu cầu thuần túy thiên đạo sinh mệnh chi lực, cũng chính là mục chi căn nguyên năng lượng mới có thể sinh trưởng lớn mạnh, ở thanh mục đỉnh không gian nội, tuy rằng có thể sinh trưởng linh thảo cùng linh thụ, nhưng là này không phải thiên đạo chi lực. Đối với cây nhỏ tới nói, miễn cưỡng nảy mầm trường đến phía trước cây non tiêu chuẩn cũng đã là cực hạn. Phần 327. Sinh vật bản năng là sống sót, hơn nữa sống được hảo, nàng chỉ có thể từ Kinh Ngạo Tuyết trên người đạt được tinh thuần mục chi căn nguyên năng lượng, kể từ đó, nó cuối cùng trưởng thành tới rồi mở ra linh trí giai đoạn. Nó phía trước tiền trảm hậu tấu, cũng là không quen thuộc Kinh Ngạo Tuyết là người, cho nên mới sẽ như thế hành sự, hiện giờ đạt được nguồn năng lượng, nó cũng không có tàng tư. Mà là đem chính mình trong cơ thể chất chứa nguồn năng lượng, lại phản hồi cho Kinh Ngạo Tuyết cùng chung quanh linh thụ. Cho nên Kinh Ngạo Tuyết kỳ thật không tổn thất nhiều ít, nàng nuốt lấy lòng nàng cây nhỏ, thở dài nói, lần sau nói thẳng đó là, không cần giống mới vừa rồi như vậy hành sự, ta không thích. Cây nhỏ ngoan ngoãn quơ quơ, làm như ở gật đầu. Tân Diệp thấy thế, cắm eo bất mãn nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi liền như vậy buông tha nó. Nó phía trước rõ ràng muốn hại ngươi, loại này quái vật, ta thanh mục đỉnh nhưng cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Ta đây liền đem nó từ thổ địa của ta rút ra, ném tới bên ngoài đi. Cây nhỏ nghe được nàng lời nói, cũng không có sợ hãi, mà là dùng nhánh cây trợ giúp Tân Diệp, ở nàng bên hông cào ngứa, làm Tân Diệp bất đắc dĩ cười ha ha lên. Kinh Ngạo Tuyết nói, buông nàng đi, ta sẽ làm ngươi tiếp tục ở Thanh Mục đỉnh sinh tồn đi xuống, chờ trở lại chân chính Hồng Trạch đại lục sau, ta sẽ cho ngươi chọn lựa tuyển cái thích hợp địa phương, làm ngươi có thể ở mặt trên tự do sinh trưởng. Cây nhỏ cảm kích cọ cọ nàng, làm hồi báo, nó phân ra một cây nhánh cây đưa cho Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết nghi hoặc vươn tay, kia căn nhánh cây liên quan mặt trên lá cây đều dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trong tay. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến nhánh cây đứt gãy chỗ trào ra màu đỏ sền sệt chất lỏng, thật giống như là máu tươi giống nhau. Nàng giật giật môi, nói, đa tạ. Nàng cầm nhánh cây, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, cây nhỏ lại đem ý niệm truyền vào nàng trong óc bên trong, ngây thơ non nớt thanh âm nói, hữu dụng, cầm đi, trợ giúp. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được cười cười, cảm tạ nó hảo ý, mặc dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng vô dụng cây sinh mệnh tới luyện đan luyện khí cách nói, cũng hoặc là đích sắc tồn tại, chẳng qua đã sớm biến mất ở thời gian sông dài bên trong. Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết này nhánh cây cùng lá cây có thể lấy tới làm gì, tạm thời trước thu đi. Nàng lần này ra tới lâu lắm, cũng là thời điểm đi trở về, nàng ôm cười khóc ra tới Tân Diệp, Tân Diệp ở nàng trong lòng ngực ủy khuất khó thịt, trên mặt tràn đầy nước mắt, thấy Kinh Ngạo Tuyết phải rời khỏi, còn oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cây nhỏ, nhìn dáng vẻ tính toán trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, lúc sau tái chiến một hồi. Kinh Ngạo Tuyết xoay người, liền nhìn đến nguyên bản chung quanh linh thụ, ở cây non mới vừa rồi phát ra huỳnh lục sắc quang mang hạ, nháy mắt sinh trưởng gấp đôi, so với phía trước càng thêm nồng đậm quả hương truyền đến, hương thơm phát mũi. Kinh Ngạo Tuyết rốt cuộc nhịn không được vươn tay ngắt lấy một viên, kia trái cây tinh ánh dịch thấu, so với phía trước nhìn đến còn muốn cực đại no đủ, tựa hồ ngay sau đó là có thể tích ra thơm ngọt chất lỏng tới. Kinh Ngạo Tuyết đem này cây trái cây đưa cho Tân Diệp, Tân Diệp còn ở vì nàng lưu lại cây nhỏ sự tình sinh khí, nhìn đến đưa qua linh quả khi, trên mặt như cũ xú xú, nhưng là lại tiếp nhận linh quả, cho hả giận giống nhau mồm to cắn đi xuống. Thơm ngọt ngon miệng hương vị tràn đầy khoang miệng, Tân Diệp kinh hỉ mở to hai mắt, đem cắn một ngụm linh quả đưa tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt, nói, ngươi ăn, Kinh Ngạo Tuyết, cái này siêu ăn ngon, so với phía trước còn muốn ăn ngon. Kinh Ngạo Tuyết cong lên đôi mắt cười cười, thuận theo cúi đầu ở linh quả thượng cắn một ngụm, đích xác cực kỳ mỹ vị, so nàng phía trước ăn qua linh quả đều phải ăn ngon một ít, nàng nhịn không được ở mỗi một cây linh thụ thượng ngắt lấy, tính toán mang về cấp Thẩm Lục Mạn nếm thử mới mẻ. Nàng đem ngắt lấy linh quả đặt ở chữ vật vòng tay nội, lại ngắt lấy xong sau, Tân Diệp từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới, vuốt chính mình bụng nhỏ nói, ta không quay về, ta muốn ở chỗ này tiếp tục ăn, đem phía trước bị khinh bỉ ăn trở về. Nàng nói, liền quơ quơ trắng non tiểu cánh tay, nhảy tới trên cây thai hỏa khởi linh quả tới, này đó linh thụ thật không có lúc trước như vậy điên cuồng phản kháng, ngược lại rất là thuận theo đem sinh trưởng linh quả nhánh cây đưa tới Tân Diệp trước mặt, tùy ý Tân Diệp ngắt lấy. Tân Diệp thấy thế, lúc này mới kiều kiều hừ một tiếng, ôm linh quả ngửi ngửi, lại không có lại tiếp tục ngắt lấy. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt tràn đầy ý cười, nàng dùng thuấn di về tới phòng luyện khí, thấy Thẩm Lục Mạn cùng ảo ảnh linh miêu, cửu vĩ linh hồ còn ở bận rộn, liền đem ngắt lấy tốt linh quả đặt ở ngoài phòng trên bàn đá. Một cổ thơm ngọt mỹ vị quả hương ở chung quanh bốn phía mở ra, chờ Thẩm Lục Mạn các nàng nhận thấy được tự nhiên sẽ ra tới nhấm nháp này đó mỹ vị. Nàng trở về phòng luyện đan, nhìn đầy đất hỗn độn, phía trước nguyên bản thoải mái mà tâm tình, tức khắc lại thấp xuống. Nhớ tới chính mình vẫn là không có thể đem một hệ dị có thể thực tốt chứa đựng lên, càng đừng nói luyện chế thành đan dược, nàng trong lòng liền nhịn không được nhục trí. Nàng nghĩ thầm, này đều qua đi đã bao lâu, nàng thời gian quý giá, nếu là thật sự lộng không ra, cũng không thể lại tiếp tục như vậy chậm trễ đi xuống. Nàng ở cửa ngốc đứng đó một lúc lâu, thở dài một hơi bắt đầu thu thập chính mình phía trước lộng xong nhà ở, một bên thu thập một bên tự hỏi, còn có này đó có thể sử dụng linh thảo. Đột nhiên, nàng nhớ tới phía trước cây non đưa cho chính mình nhánh cây cùng lá cây. Nàng đem này nhánh cây từ chữ vật vòng tay chung lấy ra tới, mặc dù thoát ly cây nhỏ, này nhánh cây cùng lá cây trên người như cũ tản ra thốt nhiên sinh cơ, cẩn thận cảm thụ. Này sinh cơ cùng nàng trong cơ thể một hệ dị có thể không có sai biệt, bất quá cũng không kỳ quái. Rốt cuộc này nhánh cây nguyên bản chính là dựa vào hấp thu chính mình trên người một hệ dị có thể, mới sinh trưởng lớn mạnh lên, nàng trong cơ thể một hệ dị có thể, cũng chính là thuần túy một chi căn nguyên. Như vậy, nếu là dùng cùng căn cùng nguyên nhánh cây, hay không là có thể luyện chế thành chứa đựng một hệ dị có thể đan dược đâu. Nàng trong óc bên trong đột nhiên xẹt qua cái này ý niệm, hai mắt kinh hỉ mở to, cũng không rảnh lo tiếp tục thu thập. Tùy ý đẩy ra lò luyện đan bên cạnh linh thảo cạn sau, liền bắt đầu phân biệt dùng nhánh cây cùng lá cây bắt đầu luyện chế. Tuy rằng nghĩ tới biện pháp, nhưng là muốn luyện chế đan dược cũng không phải một lần là xong sự tình. Nàng nếm thử luyện chế hơn trăm lần, trên tay nhánh cây đều hao tổn hơn phân nửa khi, mới rốt cuộc luyện chế thành công một quả đan dược. Này viên đan dược giờ phút này liền ở nàng lòng bàn tay chỗ, tản ra cùng chính mình một hệ dị có thể giống nhau như lúc hình lục sắc quang mang, nàng trong mắt nở rộ hình lục sắc quang mang ảnh ngược, từ trên mặt đất đứng dậy, không rảnh lo chính mình trên người lây dính cạn, vội đẩy cửa ra chạy tới phòng luyện khí ngoại, nói, cửu vĩ linh hồ, mau tới thử xem ta luyện chế ra tới này viên đan dược. Không riêng gì cửu vĩ linh hồ nghe được thanh âm, ngay cả Thẩm Lục Mạn cùng ảo ảnh linh miêu nghe vậy, cũng từ phòng luyện khí chung đi ra. Các nàng cũng cùng Kinh Ngạo Tuyết giống nhau, cả người chật vật bất ham. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, nhịn không được nở nụ cười. Thẩm Lục Mạn đi lên trước, nói, đã luyện chế thành công sao? Kinh Ngạo Tuyết vươn tay ôm nàng, kích động nói, thành công, hẳn là thành công, hiện tại liền chờ tự mình nghiệm chứng. Cửu vĩ linh hồ nhảy tới Kinh Ngạo Tuyết trên vai, hé miệng ăn vào đối phương đưa qua đan dược, nó nuốt thực mau. Kinh Ngạo Tuyết nơm nớp lo sợ nói, thế nào? Cửu vĩ linh hồ vai đầu nhỏ, hẹp dài hồ ly mắt nheo lại cười nói, không có gì hương vị, không ngọt. Kinh Ngạo Tuyết giận nó liếc mắt một cái, nói, ai hỏi ngươi cái này, đi, chúng ta đi giam giữ ma tộc địa phương, đi thử thử này viên đan dược rốt cuộc có hiệu quả hay không. Đoàn người bắt được Kinh Ngạo Tuyết, trong chớp mắt liền tới rồi trốn đào nguyên trung, ảo ảnh linh miêu đem hôn mê bất tỉnh ma tộc đưa tới các nàng trước mặt, cửu vĩ linh hồ nhắm mắt lại, chịu động chóp mũi, nhíu mày nói, có một cổ rất khó hình dung hương vị, như là thối giữa rất mùi máu tươi, này đó là ma tức hương vị sao? Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhắm mắt lại chuẩn bị ngửi một chút, nàng phía trước chỉ cảm thấy ma tức thực rõ ràng, làm người cảm giác thực không thoải mái, nhưng thật ra không chú ý tới này cổ hương vị rốt cuộc là cái gì. Mà Thẩm Lục Mạn lại rất rõ ràng đáp, thật là ma tức hương vị, như thế xem ra, đan dược là luyện chế thành công. Kinh Ngạo Tuyết cũng phân biệt ra tới ma tức khí vị, thoải mái cười to nói, cuối cùng thành công, tức phụ nhi, ngươi đi đem chúng ta lần này tới phàm nhân giới khi, sở mang đến Tiêu Giao Minh đệ tử toàn bộ triệu tập lại đây, ta lại đi luyện chế mấy lò đan dược, đến lúc đó đem này đó đan dược phân phát cho bọn họ, làm cho bọn họ tới xử trí phàm nhân giới sự tình, chúng ta tắc nhích người đi trước tu tiên giới. Phàm nhân giới đều có ma tộc lẫn vào đám người bên trong, nói vậy tu tiên giới cũng không như vậy an ổn. Thẩm Lục Mạn nghe lời làm theo, ở Kinh Ngạo Tuyết luyện đan mấy ngày thời gian nội, đã đem các đệ tử đều triệu tập lại đây. Các nàng hiện tại còn ở cái này quốc gia hoàng thành trong vòng, cũng không thể làm các đệ tử ở hoàng cung hội hợp, vậy quá đục lỗ. Tu sĩ tuy rằng thực lực cường hãn, lại không cần thiết cùng phàm nhân giới nắm giữ quyền thế hoàng tộc cứng đối cứng, mất nhiều hơn được, cho nên này đó tu sĩ đều ở trong thành khách điếm nội chờ. Thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết luyện chế thành công thượng trăm cái đan dược, nàng cùng Thẩm Lục Mạn từ thanh mục đỉnh không gian nội đi ra, đi khách điếm cùng này đó đệ tử hội hợp. Nàng đem đan dược phân phát cho mỗi một cái đệ tử, vì để ngừa vắng nhất, mỗi người trên tay đều cầm 3 viên đan dược, các đệ tử ngay từ đầu cũng không biết này đan dược sử dụng, nhưng là bọn họ thực tín nhiệm Tiêu Giao Minh tôn chủ cùng phó tôn chủ, rất tin các nàng sẽ không hại chính mình, liền ngoan ngoan ăn vào đan dược. Kinh Ngạo Tuyết chờ đợi một lát, nói, đem thần thức mở rộng khai đi, cẩn thận xem xét trong hoàng cung hơi thở, sau đó nói cho ta, các ngươi cảm ứng được cái gì. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, thực lực tối cao tên đệ tử kia trước mở miệng, trần trơ nói, ta nhận thấy được hai cổ khắc thường hơi thở, như là giết người như ma ma tu mới có hơi thở, chẳng qua không quá giống nhau, so ma tu càng thêm sền sệt đáng sợ. Những đệ tử khác cũng sôi nổi lên tiếng, nói đều là gần nói. Ban đầu mở miệng đệ tử, tò mò hỏi, tôn chủ, kia lưỡng đạo hơi thở rốt cuộc là cái gì? Bọn họ càng muốn hỏi, vừa rồi ăn vào đan dược, rốt cuộc có cái gì công hiệu? Giống như nhận thấy được hơi thở, chính là ở ăn vào đan dược lúc sau. Kinh Ngạo Tuyết cũng không giấu giếm, một năm một mười nói cho bọn họ. Bọn họ vừa rồi nhận thấy được hơi thở chính là ma tức, mà ăn vào đan dược chính là nàng luyện chế ra tới, có phân rõ ma tộc hơi thở công hiệu. Các đệ tử nghe vậy, trên mặt biểu tình đại biến, ở đi vào phàm nhân giới sau, bọn họ đã mơ hồ cảm giác được cái gì. Lúc trước Kinh Ngạo Tuyết phân phó bọn họ đi tu tiên giới tìm kiếm ma tộc, chính là bọn họ căn bản không thể tưởng được biện pháp tới phân rõ ma tộc, không nghĩ tới vấn đề này cũng bị Kinh Ngạo Tuyết tự mình giải quyết, mà có thể phân rõ ma tộc đan dược, tưởng cũng biết. Có thể ở tu tiên giới phái thượng bao lớn công dụng, có thể nói, thậm chí có thể xoay chuyển tu sĩ cùng ma tộc. Chi gian chiến cuộc cũng không nhất định. Bọn họ sôi nổi tán thưởng Kinh Ngạo Tuyết luyện đan bản lĩnh, Kinh Ngạo Tuyết nói, dư lại 2 viên đan dược, các ngươi cũng lấy ở trên tay, kế tiếp vẫn là dựa theo nguyên bản mệnh lệnh hành sự, tìm ra phàm nhân giới ma tộc, đưa bọn họ ám sát có thể, không cần ở phàm nhân giới khiến cho dung chuyển, chờ tu tiên giới bên kia sự tình làm thỏa đáng, ta sẽ tự mình trở về tiếp các ngươi rời đi. Các đệ tử nghe vậy, lên tiếng sau, nhìn theo Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn rời đi. Mà Kinh Ngạo Tuyết lại lần nữa trở về một chuyến kinh thành, gặp được Tần Diệp Thư ba cái dòng chính hậu nhân, để lại chính mình luyện chế phân ma đan sau, liền tức khắc nhích người đi trước tu tiên giới. Các nàng mục đích địa thực minh xác, đúng là Thần Mục Tông sau núi trong vòng, Kinh Ngạo Tuyết muốn luyện chế càng nhiều phân ma đan, nhưng là chỉ dựa vào Thanh Mục đỉnh nội sinh trưởng cây nhỏ là không đủ, như vậy lui mà cầu tiếp theo, Thần Mục Tông sau núi thần thụ di tích chính là tốt nhất luyện đan tài liệu. Nàng phải nắm chặt thời gian, miễn cho thần thụ di tích ở tu sĩ cùng ma tộc chi gian phân tranh trung bị hủy diệt. Mà giờ phút này, ở Đông Hoa Quần Sơn nội bế quan nhiều năm ma hiểm, xuất quan sau biết được ma tộc thuộc hạ hội báo tới tin tức, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thiên đạo chi tử đã trở lại, cuối cùng. Như vậy, hết thể liền có thể chính thức bắt đầu rồi. Chương 191 nữ nhi. Kinh Ngạo Tuyết động tác thực mau, lấy xuất khiếu kỳ thực lực, chỉ tốn mấy ngày thời gian liền lướt qua kéo dài qua ở phàm nhân giới cùng tu tiên giới chi gian to như vậy hải dương, đi tới tu tiên giới thổ địa thượng. Tu tiên giới như nhau phía trước bộ dáng, tu sĩ cùng ma tộc chi gian đấu tranh càng diễn càng liệt, mặc dù là tu tiên giới vũ lực giá trị cao phàm nhân, cũng tham dự tiến vào trợ giúp tu sĩ, bọn họ thân thể phàm thai vô pháp ở tiền tuyến trực tiếp chống đỡ ma tộc, liền phụ trách rửa sạch chiến trường, cứu vớt mất đi sức chiến đấu các tu sĩ. Kể từ đó, tu tiên giới phàm nhân cùng tu sĩ, nhưng thật ra khó được đạt thành càng vì hữu hảo hợp tác quan hệ. Bởi vì vội vã lên đường, cho nên Kinh Ngạo Tuyết chỉ dùng thần thức đảo qua trên mặt đất cảnh tượng, đem đại khái cục diện hiểu rõ với tâm sau, cũng không có ra tay cứu trị, bởi vì thời gian cấp bách, nàng sợ cứu người thời điểm chậm trễ, lúc sau tạo thành kết quả chính là tử thương càng nhiều người. Nàng trong lòng có chừng mực, cho nên thực mau liền đến Thần Mục Tông nơi phạm vi phía trên. Phần 328. Thần Mục Tông đã sớm đã sụp đổ, theo Thẩm Lục Mạn theo như lời, Thần Mục Tông là ma tộc lúc ban đầu diệt môn tông môn chí nhất. Bởi vì Thần Mục Tông thừa thãi đan dược, trong tông môn luyện đan sư ở toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục đều tiếng tăm lừng lây, mà đan dược chính là ở so đấu trung gian lận tồn tại, ma hiểm muốn suy yếu tu tiên giới thế lực, tất nhiên muốn trước giải quyết rất cung cấp phụ trợ tông môn. Thần Mục Tông cùng Luyện Khí Tông đó là trong đó điển hình, tiêu diệt bọn họ lúc sau, các tu sĩ đan dược cùng pháp khí liền sẽ khan hiếm, ở đối mặt ma tộc thời điểm, không có tuyệt địa phùng sinh đan dược tiếp viện, không có lợi hại pháp khí làm chống đỡ, đối phó lên liền dễ dàng nhiều. Ma hiểm là cái tàn nhẫn độc ác ma tộc, ở nàng ra mệnh lệnh, Thần Mục Tông toàn bộ tông môn liên quan dưới chân núi tu tiên thành trấn đều biến thành một mảnh phế tích, trong tông môn tu sĩ toàn bộ hóa thành ma tộc chất dinh dưỡng, nếu không phải phía trước Kinh Ngạo Tuyết đã tới nơi này, cũng ở Thần Mục Tông ăn lỗ nặng, nói vậy đều phải nhận không ra. Nàng đáp xuống ở một mảnh phế tích phía trên, xuyên thấu qua cỏ dại cùng lạc hôi, mơ hồ có thể nhìn đến khó khăn vật kiến trúc. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng rất có loại cảnh còn người mất cảm khái chi tình, nàng thở dài một hơi, thầm nghĩ, thôi, chết ở ma tộc trong tay tu sĩ đâu chỉ trăm vạn, ma tộc vốn dĩ chính là dựa vào cắn nuốt tiến giai giống loài, tu sĩ chết càng nhiều, bọn họ lực lượng liền càng là cường đại. Cần thiết mau chóng giải quyết rớt bọn họ, nghĩ đến biện pháp nhất lao vĩnh giật mới được, bằng không toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục thượng sinh linh, đều phải bị ma hiểm hại chết. Nàng nhắc tới mũi chân, ở phế tích thượng bay nhanh sẽ qua, thuấn di đi tới Thần Mục Tông sau núi nơi. Cùng khắp Hồng Trạch Đại Lục huyết mạch tương liên thần thụ, liền ở sau núi chỗ sâu trong. Nàng kiên định bất di hướng tới thần thụ phương hướng bay đi, trong lúc không có bất luận kẻ nào ra mặt ngăn trở, thẳng đến nàng phát hiện chính mình vẫn luôn ở bên ngoài đi loanh quanh. Nàng dừng lại bước chân, nhìn trước mắt dãy núi trùng điệp, trên núi xanh um tươi tốt, có vài phần quen mắt, nhìn dáng vẻ nàng là lâm vào ảo cảnh bên trong. Nàng từ thanh mục đỉnh không gian nội kêu ra ảo ảnh linh miêu, đối với ảo cảnh tới nói, nó nhất lành nghề, đang nghe Kinh Ngạo Tuyết phân phó sau, lập tức vòng quanh quần sơn dạo qua một vòng, trở về bẩm báo nói, nơi này đích xác bố trí coi ảo cảnh, hơn nữa đến nay còn ở duy trì vận chuyển, sẽ đem sở hữu tới gần nơi này vật còn sống, toàn bộ chuyển rời đến địa phương khác. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, nhưng có biện pháp giải quyết. Ảo ảnh linh miêu nói, tạm thời làm ta thử xem đi. Nó cả người tản mát ra một cổ màu trắng sương khói, ngay sau đó toàn bộ thân hình cũng hóa thành khói trắng, giống như sơn gian mây mù giống nhau lượn lờ ở núi đá chi gian. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến trước mắt ảo cảnh, đột nhiên bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, mắt thấy ảo cảnh giống như một khối pha lê giống nhau yếu ớt rách nát thời điểm, ảo ảnh linh miêu liền thu hồi sương khói, một lần nữa hóa thành nguyên bản bộ dáng. Nó trên mặt biểu tình nghiêm túc, nói, ta có thể phá hư ảo cảnh, nhưng là cái này ảo cảnh một khi phá hư, ảo cảnh nội bảo hộ đồ vật cũng sẽ tùy theo rách nát, người đi vào nơi này là muốn được đến thần mục di tích, nguyên bản thần mục mất đi căn nguyên hạt giống sau, cũng chỉ dư lại yếu ớt thân thể. Có lẽ ở ảo cảnh rách nát thời điểm, thần mục thân thể cũng sẽ tùy theo phong hóa, cũng không biết thần mục di tích cho bụi, có thể hay không dùng để luyện đan. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt đại biến, nói, không thể, ta phía trước thử qua dùng cây nhỏ lá cây luyện đan, nhưng là lại không cách nào chứa đựng quá nhiều mục hệ dị có thể, cho nên chỉ có nhánh cây mới có thể dùng cho luyện chế phân ma đan, thần mục đuổi là tuyệt đối không thể dùng cho luyện chế đan dược. Ảo ảnh linh miêu lắc lắc cái đuôi, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, ta đã biết, đa tạ ngươi nói cho ta tin tức này, ngươi trở về không gian đi, ta tới nghĩ cách. Ảo ảnh linh miêu lên tiếng, nó cùng cửu vĩ linh hồ còn ở thanh mục đỉnh không gian nội cấp Thẩm Lục Mạn trợ thủ, mới vừa rồi là bị Kinh Ngạo Tuyết vội vàng kêu ra tới, nếu nơi này nàng giúp không được gì, kia vẫn là trở về không gian nội, tiếp tục cấp Thẩm Lục Mạn cung cấp trợ giúp đi. Nó nhảy tới Kinh Ngạo Tuyết lòng bàn tay chỗ, làm nàng đem chính mình để vào thanh mục đỉnh không gian nội. Kinh Ngạo Tuyết một mình một người nhìn trước mắt ảo cảnh, trái lo phải nghĩ sau, quyết định dùng một hệ dị có thể khai đạo thử xem, có lẽ cùng thần mục cùng nguyên năng lượng, có thể mở ra cái này phòng ngự bảo hộ ảo cảnh. Nghĩ đến liền làm, nàng đem một hệ dị có thể rót vào đỏ như máu dây đằng bên trong, dây đằng hướng phía trước kéo dài, cư nhiên thật sự đột phá ảo cảnh, biến mất tung tích. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, thử tính theo dây đằng tung tích, hướng phía trước đi đến, nàng cảm ứng được một trận kỳ dị hơi thở ở trên người thử, liền đem một hệ dị có thể bao vây ở trên người mình. Ảo cảnh lập tức nhận thấy được trên người nàng so dây đằng càng nhiều một chi căn nguyên năng lượng, hoan thiên hỉ địa đem nàng bao dung tiến ảo cảnh bên trong. Kinh Ngạo Tuyết trải qua một tầng giường như lương bạc mây mù ảo cảnh, trước mắt chợt biến ảo cảnh sắc, từ nguyên bản xanh um tươi tốt núi rừng biến thành một mảnh hỗn độn phế tích, nơi này không có một ngọn cỏ, chỉ còn lại có lõa lồ núi đá. Trên núi khe rãnh rõ ràng, nhìn qua giống như là đi tới một mảnh hoang vắng không người khu, nhưng Kinh Ngạo Tuyết rất rõ ràng, nơi này nguyên bản là cỏ cây sinh trưởng cực kỳ tươi tốt núi non, cây cối xanh um tươi tốt, sơn gian yêu thú phồn đa, là một chỗ sinh mệnh lực tràn đầy địa phương. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục về phía trước đi đến, sắp tới đem đến thần mục tàn khúc khi, trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy cái thực lực cường đại yêu tộc. Bọn họ thật không có vừa lên tới liền công kích Kinh Ngạo Tuyết, chỉ là đáy mắt rõ ràng lộ ra bất thiện thần sắc, cầm đầu yêu tộc lạnh mặt, đang muốn mở miệng đuổi đi Kinh Ngạo Tuyết thời điểm, đã bị nàng gương mặt kia cấp trấn trụ, thì thào nói, là ngươi. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, đa tạ tu sĩ tuyệt hảo trí nhớ, nàng nhớ tới, cái này yêu tộc chính là lúc trước nàng tiến đến nơi này khi, gặp được thủ vệ thần mục yêu tộc, đã từng còn có một đám yêu tộc đi theo nàng rời đi, không nghĩ tới chúng nó cư nhiên lại về rồi. Mặt khác yêu tộc không quen biết Kinh Ngạo Tuyết, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, nhỏ giọng do hỏi, tiền bối, này nữ á nhân là ai? Cầm đầu yêu tộc há miệng thở dốc, nói, lúc trước, là nàng từ thần mục nơi này mang đi sinh mệnh căn nguyên, cùng duy nhất thần mục hẳn giống. Mặt khác yêu tộc trên mặt tức khắc lộ ra hung hãn thần sắc, thực rõ ràng đem Kinh Ngạo Tuyết coi làm địch nhân. Kinh Ngạo Tuyết lui về phía sau nửa bước, nói, ta không có thương tổn thần mục hạt giống hiện giờ sinh trưởng thực hảo, đã lớn lên thành một cây một người cao cây nhỏ. Vì chứng minh chính mình theo như lời nói, nàng đem thanh mục đỉnh không gian nội còn chưa dùng xong nhánh cây liên quan lá cây, lấy ra hiện ra ở chúng yêu tộc trước mặt. Yêu tộc trinh lăng một lát, đích xác từ nhánh cây thượng cảm ứng được đã từng thuộc về thần thụ mênh mông hơi thở, nhưng mà từ thần thụ hoàn toàn tử vong lúc sau, này cổ mênh mông hơi thở liền từ thiên địa chi gian biến mất hầu như không còn, không bao lâu, ma tộc liền xâm lấn. Chúng nó nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết thần sắc như cũ mang theo địch ý, nhưng là lại không có phía trước tranh phong tương đối. Cầm đầu yêu tộc hỏi, vậy ngươi lần này lại đây nơi này, lại có chuyện gì muốn làm? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết này đó yêu tộc bởi vì thần thụ tử vong một chuyện đối chính mình bất mãn, chỉ sợ chờ nàng nói ra chuyến này mục đích, này đó yêu tộc liền muốn sinh khí báo nổi, nhưng nàng không có biện pháp khác, nàng cần thiết được đến thần thụ thân thể. Nàng biểu tình nghiêm túc nói, ta là vì thần thụ di tích mà đến, ta sáng tạo một loại có thể phân rõ ma tộc hơi thở đang ăn dược, cần thiết muốn dựa vào thần thụ thân cây nguyên liệu mới có thể chế tác thành công, nhưng là ta đỉnh đầu thượng hiện có thần thụ còn quá tiểu, không đủ để ta luyện chế cũng đủ đang ăn dược, cung cấp tu tiên giới các tu sĩ, cho nên làm càn. Ngươi quả thực là được một tức lại muốn tiến một thước. Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng thở dài một hơi, bên tai vang lên rất nhiều yêu tộc châm chọc cùng tức giận mắng thanh, nàng nhìn về phía cầm đầu yêu tộc, nói, ta lần này nhất định phải đạt thành mục đích, thần thụ nếu đã diệt vong, kia thân thể lưu tại nơi này còn không bằng vì ta sử dụng, luyện chế ra phân ma đan, đem ma tộc hoàn toàn đánh bại, lúc sau ta cũng hảo đem thần thụ cây non trồng trọt ở tân thổ địa thượng, làm này một lần nữa theo đại lục sinh trưởng. Cầm đầu yêu tộc nghe vậy, có chút ý động, nhưng mặt khác yêu tộc lại vội vàng mở miệng muốn đánh mất hắn ý niệm, nói, tiền bối, ngươi cũng không thể tín nhiệm người này theo như lời nói, nghe nói lúc trước chính là bởi vì nghe xong nàng lời nói của một bên, thần thụ mới có thể diệt vong, lúc này đây nào biết nàng nói chính là lời nói thật. Nàng lần này phải làm, chính là muốn đem thần thụ thân thể luyện thành đan dược cho nhân tộc tu sĩ dùng, kia cùng chúng ta có gì chỗ tốt, giờ phút này nghe nàng khoác lác, là đối thần thụ di tích vũ nhục cùng miệt thị. Tiền bối, ngươi nhưng ngàn vạn không thể tin vào nàng lời gièm pha a. Kinh Nạo Tuyết không vui nói, ta luyện chế thành phần ma đan lúc sau, như thế nào liền đối với các ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt rồi. Nếu là có thể sáng nay giải quyết ma tộc, tương lai cũng làm cho thần thụ cây non ở an nhàn thổ nhưỡng thượng một lần nữa sinh trưởng. Đến lúc đó các ngươi như thế nào nguyện trung thành thần thụ cũng chưa quan hệ, giờ phút này ngươi ngăn trở ta, chẳng qua là phí công thủ thần thụ di tích đổi xác, trừ bỏ an ủi tự thân ở ngoài, mới là không có bất luận tác dụng gì. Này những yêu tộc nghe vậy, nhe răng trợn mắt, trên mặt lộ ra tức giận yêu văn, trong đó một cái trên người nổi lên màu đen vậy, nhân loại hai chân cũng biến thành một cái thật dài đuôi rắn, hướng tới Kinh Ngạo Tuyết manh phát lại đây, tê thanh nói, nếu trên người của ngươi liền có thần thụ cây non. Chúng ta đại có thể đem nó đoạt lấy tới dốc lòng chăm sóc, hà tất cùng ngươi lá mặt lá trái. Dứt lời, hắn nửa người trên cũng biến thành xà bộ dáng, một cái cực kỳ thô tráng mãng xà hướng tới Kinh Ngạo Tuyết cắn xé lại đây. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng dâng lên lửa giận, thuộc về xuất khiếu hậu kỳ đại năng uy áp, không hề che lấp buông xuống ở trên mảnh đất này, đem tại đây sở hữu yêu tộc toàn bộ áp chế không thể động đậy. Theo nàng đấy mắt sắc mặt giận dữ càng lúc càng mờ nhạt, trên người uy áp ngược lại càng ngày càng trầm. Xuất khiếu hậu kỳ cường hãn thực lực, xa không phải này những thực lực tối cao mới là nguyên anh trung kỳ yêu tộc có thể bằng được, có thể nói, ở đối mặt Kinh Ngạo Tuyết bày ra tới khủng bố thực lực khi, bọn họ toàn bộ đều không có đối kháng sức lực. Kinh Ngạo Tuyết vừa lòng nheo lại đôi mắt, nói, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, sớm biết như thế, ta cần gì phải cùng các ngươi phí nhiều như vậy lời nói, lãng phí ta quý giá thời gian. Ở đây yêu tộc nhóm giận mà không dám nói gì, ở Kinh Ngạo Tuyết toàn lực gáp chế hạ, bọn họ chỉ là duy trì hô hấp liền rất là cố sức. Kinh Ngạo Tuyết nhấc chân lướt qua bị uy áp áp chế trên mặt đất yêu tộc nhóm, dễ như trở bàn tay đi tới thần thụ di tích trước mặt. Trước mắt là một cây cực kỳ đồ sộ thần thụ thân cây, mặt trên không có một mảnh lá cây. Ở thần thụ tử vong kia một khắc, lá cây liền toàn bộ từ lục chuyển hoàng, điêu tàn trên mặt đất. Đi qua hơn trăm năm, đã từng khắp nơi lá khô đều hóa thành bụi đất, chỉ còn lại có yếu ớt thân thể còn ở ngạo nghệ đứng thẳng. Kinh Ngạo Tuyết biết này thân cây rất là yếu ớt, thử tính đem tay đặt ở thân thể thượng. Dư thừa một hệ dị có thể, như là quên chạy xuôi dòng suối nhỏ giống nhau, dũng mánh vào thần thụ thân thể trong vòng. Cùng căn cùng nguyên năng lượng, làm thần thụ hơi chút tỏa sáng điểm điểm sinh cơ, lấy mắt thường tới xem, chính là nguyên bản buồn kẻ thân cây, nhan sắc thêm một mạt lượng lệ, nhìn qua cũng so với phía trước một chạm vào liền toái yêu ớt mạnh mẽ vài phần, thậm chí không gió tự bãi, ở trong không khí chấn hương thân hình. Mặt khác yêu tộc nhìn thấy một màn này, nguyên bản nổi giận đùng đùng trên mặt, tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kinh Ngạo Tuyết không để bụng người khác tầm mắt, đối thần thụ thân thể ôn nhu nói nhỏ nói, xin lỗi, ta lại muốn tới phiền toái ngươi, hiện giờ tu tiên giới tu sĩ cùng ma tộc chiến tranh càng diễn càng liệt, ta yêu cầu ngươi trợ giúp tới luyện chế phân ma đan. Có phân ma đan, là có thể bài trừ rất ma hiểm an bài ở tu sĩ bên trong nằm vùng, các tu sĩ là có thể đoàn kết một lòng đối phó ma tộc. Ta cũng có thể bằng vào phân ma đan cùng cường đại thực lực, triệu tập tu tiên giới đứng đầu thế lực vì ta sử dụng, cùng đi Đông Hoa quần sơn hủy diệt ma giới chi môn. Còn tu tiên giới một cái thái bình nhật tử, mà tốt đẹp tương lai đều yêu cầu ngươi trợ giúp, đi theo ta đi. Thần thụ di tích đột nhiên lắc lư hạ, làm như ở đáp ứng Kinh Ngạo Tuyết thỉnh cầu. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt vui vẻ, nhắm mắt lại tiếp tục ở thần mục nội giáo huấn một hệ dị có thể, thẳng đến đem thần thụ mỗi một chỗ thân thể đều tồn tại một hệ dị có thể sau, nàng hít sâu một hơi, giơ tay đem toàn bộ thần mục di tích liên quan chấm đất phía dưới rễ cây, toàn bộ đều thu được thanh mục đỉnh không gian bên trong. Thần thụ hình thể cùng này khổng lồ ở chợt biến mất lúc sau, chỉ để lại một cái to như vậy không gian, giống như là một cái thật lớn thiên thạch hố giống nhau. Nàng ăn vào hai viên bổ khí đan, phía trước hao phí quá nhiều một hệ dị có thể, nàng hiện tại kinh mạch đều có chút đau đớn, phải nhanh một chút tìm cái linh khí đầy đủ địa phương, đả tọa khôi phục mới được. Nàng không kiên nhẫn tiếp tục cùng này đó yêu tộc giao tiếp, dứt khoát lưu loát lướt qua một chúng yêu tộc nhóm, phi thân dựng lên liền phải rời đi nơi đây. Cầm đầu yêu tộc lại đột nhiên mở miệng nói, vị này. Tiên bối, có không cho phép ta chờ đi theo người tả hữu? Giọng nói rơi xuống đất, lúc này đây Kinh Ngạc người đổi thành Kinh Ngạo Tuyết, nàng xoay người nhìn về phía mọi người, thấy mặt khác yêu tộc cư nhiên không có ra tiếng kháng cự, liền nói, vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Phần 329. Cầm đầu yêu tộc trên mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc, nói, nguyên bản ta chờ đó là bảo hộ ở thần thụ bên người yêu hầu, hiện giờ thần thụ di tích đều không còn nữa tồn tại, chúng ta tự nhiên muốn đi theo ở ngươi phía sau, rốt cuộc. Trên người của ngươi vừa rồi phát ra hơi thở, cùng thần thụ giống nhau như lúc, ở chúng ta trong mắt, ngươi cũng coi như là thần thụ hóa thân. Huống chi, ngươi vừa rồi cũng nhắc tới quá, thần thụ cây non ở ngươi trên tay, hơn nữa sinh trưởng thực hảo, chúng ta đây. Kinh Nạo Tuyết nhướng mày, nói, nhưng mà các ngươi mới vừa rồi còn vẻ mặt không tình nguyện, thậm chí muốn giết ta, ta mới không tin các ngươi sẽ dễ dàng như vậy sửa lại chủ ý, lưu các ngươi tại bên người, ta còn sợ đứng ngồi không yên đâu, cho nên không cần nhiều lời, lúc sau các ngươi hái đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Dứt lời, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Một chúng yêu tộc hai mặt nhìn nhau, ở đã không có Kinh Ngạo Tuyết gây cường đại uy áp sau, mặt khác mấy cái yêu tộc dần dần mở miệng, nói, tiền bối, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kia nữ nhân thực lực sâu không lường được, chúng ta đánh không lại nàng. Hơn nữa trên người nàng đích sắc phát ra một chi căn nguyên hơi thở, đi theo nàng phía sau, đối chúng ta tu luyện cực có trợ giúp. Chính là chúng ta lúc trước đem nàng đắc tội quá mức, đối phương thực bài xích chúng ta tới gần. Kia, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, cuối cùng đều đem mong đợi ánh mắt dừng ở cầm đầu yêu tộc trên người, cầm đầu yêu tộc thở dài một hơi, nói, thôi, hiện tại đúng là tu sĩ cùng ma tộc hôn chiến thời điểm, nơi này đã không có thần thụ phù hộ, cũng không hề an toàn, chúng ta vẫn là nghĩ kỹ, là cùng ma tộc quyết đấu, vẫn là tiếp tục che giấu cầu sinh đi. Cứ như vậy, chúng yêu tộc lại chia làm hai phái, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hai phái yêu tộc như vậy tách ra, nhất phái tiếp tục tìm kiếm an toàn trốn tránh địa phương, mặt khác nhất phái tắc đi trước yêu thú chi sâm, tính toán cùng ma tộc chống lại. Kinh Ngạo Tuyết đối bọn họ tính toán hoàn toàn không biết gì cả, nàng ở phi hành một lát sau, liền tiến vào thanh mục đỉnh không gian bên trong. Nàng chưa kịp cùng Thẩm Lục Mạn nói chuyện, liền lập tức đả tọa khôi phục, thẳng đến ngày hôm sau, nàng mới mở to mắt. Nàng đi ra cửa phòng, liền nhìn đến Tân Diệp ở cùng Thẩm Lục Mạn đối thoại, Tân Diệp ríu rít, Thẩm Lục Mạn biểu tình ôn nhu. Kinh Ngạo Tuyết thấy như vậy một màn, đôi mắt hơi hơi một sáp, nhớ tới lúc trước ở phàm nhân giới thời điểm. Cũng không biết Liêu Nhi hiện giờ thân ở nơi nào, lại quá thế nào. Nàng đi lên trước, Tân Diệp kích động nói, Kinh Ngạo Tuyết, ngươi lại đem lung tung rối loạn đồ vật thu được trong không gian mặt tới, ta chán ghét cái kia thật lớn khô thụ, ngươi mau đem cái kia rác rưởi quăng ra ngoài. Thẩm Lục Mạn cười nhạt nói, vất vả, ăn cái linh quả đi. Kinh Ngạo Tuyết cầm một viên linh quả ăn lên, Tân Diệp ở nàng bên thai lại nhải, kể ra nàng đối kia cây khô thụ bất mãn. Kinh Ngạo Tuyết ăn xong sau mới hỏi nói, kia khô thụ hiện tại ở nơi nào? Tân Diệp nói, kia cây khô thân cây hình quá lớn, quá chiếm địa phương, ta liền đem nó đặt ở linh thụ bên kia trên đất trống, ta cũng không biết ngươi vì cái gì muốn lộng lớn như vậy cái đồ vật tiến vào, nó đều đã chết. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, tự nhiên là chỗ hữu dụng, đa tạ ngươi. Tân Diệp vặn vẹo thân mình, đột nhiên kinh ngạc nói, gì, kia cây đáng chết cây nhỏ cư nhiên trường chân chạy, còn chạy tới kia cây khô thụ bên người, kia cây khô thụ cũng hảo kỳ quái, rễ cây ở múa may, tựa hồ sống lại. Kinh Ngạo Tuyết biến sắc, nói, ta đi xem. Thẩm Lục Mạn bắt được nàng cánh tay, cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng nhau thuấn di đến khô thụ nơi ở, nơi này là linh thụ rừng rậm bên cạnh chỗ, là một mảnh còn chưa sử dụng linh điền, mà này cây khô thụ hình thể thực sự rất lớn, một thân cây đỉnh non nửa cái linh thụ rừng rậm. Giờ phút này, thân thụ tản ra nhạt nhẽo màu xanh lục quang mang, đích xác như Tân Diệp theo như lời, nó rễ cây múa may, cắm rễ ở linh điền thổ nhưỡng phía trên. Nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn ở thanh mục đỉnh không gian nội một lần nữa sinh trưởng. Nhưng là này cây rõ ràng đã chết, còn đã chết hơn trăm năm, Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ ra, nhấp khẩn môi quan sát trong chốc lát, ở thần thụ muốn đứng thẳng lên khi, nàng vươn tay giúp một phen, làm thần thụ có thể từ tê liệt ngã xuống trên mặt đất tình huống, biến thành một lần nữa cắm rễ thổ nhưỡng trạng thái. Nàng ở một bên tận mắt nhìn thấy đến này viên thần thụ thân thể, khôi phục đứng thẳng tư thái, mà cùng nó so sánh với có vẻ phá lệ nhỏ sinh cây nhỏ. Liền dựa vào ở nó bên người cách đó không xa, cành cây cùng cực đại thần thụ tương liên, tựa hồ ở cùng chung sinh mệnh giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nàng đi lên trước, vươn tay dán ở cây nhỏ trên người, một cổ quen thuộc bất thời giờ cảm đánh úp lại, là cây nhỏ giống như phía trước giống nhau, nhanh chóng rút ra nàng trong cơ thể một hệ dị có thể cùng tinh thuần linh khí, theo nó hấp thu, nó trên người nở rộ xuất lục ánh ánh quang mang. Nay cổ quang mang, tự nó trên người, thông qua cùng thần thụ giao triền nhánh cây. Truyền lại tới rồi thần thụ trên người, thần thụ hình thể là nó mấy chục lần, cho nên nguyên bản xanh mơn mởn quang mang, biến thành nhàn nhạt cơ hồ nhìn không ra tới quang mang. Kinh Ngạo Tuyết đối cây nhỏ nói, ngươi là ở kiệt lực cứu vớt ngươi đã từng thân thể sao? Cây nhỏ quơ quơ thân thể, nhánh cây càng nhiều cùng thần thụ thân thể tương liên, một bộ cực kỳ không muốn xa rời bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết thấy trong lòng cảm khái và ngàn, nói, như thế cũng hảo, ta sẽ giúp ngươi. Nàng mục hệ dị có thể lại lần nữa bị cây nhỏ tiêu hao không còn. Ít nhiều Thẩm Lục Mạn đỡ nàng, nàng mới không có ngã trên mặt đất, mà cây nhỏ múa may cành cây, vui sướng dây dưa thần thụ thân thể, mặc dù thần thụ đã chết, lại như cũ không giảm căn nguyên ỉ lại. Thẩm Lục Mạn ánh mắt ngơ ngẩn, rũ xuống đôi mắt, nói, đi thôi, ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Kinh Nạo Tuyết gật gật đầu, bị Thẩm Lục Mạn ôm trở về, lại lần nữa đả tọa tu luyện, lúc này đây hoa hai ngày mới khôi phục lại đây, thật sự là gần nhất bị tiêu hao lợi hại, bất quá cũng bởi vì này, nàng trong cơ thể bàng bạc linh khí lại gia tăng rồi một chút, nhìn dáng vẻ là tu vi tiến đến giai. Khôi phục thể lực lúc sau, Kinh Nạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn thương nghị nói, chúng ta lúc sau vẫn là trở về yêu giới đi, ta muốn tìm cái an tĩnh địa phương luyện chế phân ma đan, tìm mấy cái đáng tin cậy người, đem phân ma đan phân phát cho hiện có tu tiên giới thế lực, ta nhớ rõ đến nay mới thôi, còn dư lại mấy chục cái tiên thành thế lực. Từ khi nào, tu tiên giới nội tiên thành nhiều đến không xuể, còn có tam đại tiên thành sừng sững đỉnh, nhưng hôm nay chỉ còn lại có mấy chục tòa tiên thành kéo dài hơi tàn. Nay vài thập niên tới, từ khi ma giới chi cửa mở ra lúc sau, ma tộc quần quận không ngừng từ phía sau cửa xâm lấn mà đến, bọn họ tiến hóa rất là đặc thù, mỗi một con ma tộc đều có thể đủ cắn nuốt người khác huyết nhục tới tiến đến giai, đã từng Kinh Ngạo Tuyết liền ở giã thần trên đại lục tận mắt nhìn thấy đến quá. Ma tộc tiến hóa nhanh như vậy, nếu không phải Hồng Trạch đại lục thượng thiên đạo chế ước, không cho phép vượt qua quá đẳng cấp cao đại năng tồn tại, này đó ma tộc chồng lên ở bên nhau, tu vi đã sớm vượt qua nguyên anh kỳ, đạt tới Kinh Ngạo Tuyết đều không thể với tới độ cao. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này chỉ may mắn không thôi, ít nhất này đó ma tộc tiến hóa không đến càng cao dài trình độ, nguyên anh hậu kỳ chính là đỉnh, mà nhân tộc tu sĩ bên này, trải qua huyết cùng hỏa đối chiến, tu vi cùng thực lực cũng tăng lên không ít. Tông môn nội hiện có tu sĩ, các đều là kiêu dung thiện chiến, bằng không cũng sẽ không tồn tại đến bây giờ. Tu tiên giới như cũ phân tranh không ngừng, chỉ có tiên bên trong thành miễn cưỡng xem như an ổn, nhưng bởi vì vô pháp phân rõ ma tộc duyên cớ, ma tộc cùng tu sĩ đều không có ở tiên bên trong thành động thủ, tu sĩ là sớm có suy đoán, lại phân biệt không ra ma tộc thân phận, sợ hãi vạ lây vô tội. Ma ma tộc, còn lại là ma hiểm cố ý phân phó, Kinh Ngạo Tuyết không rõ ràng lắm ma hiểm kế tiếp tính toán, cũng may mắn ít nhiều như thế, mới làm nàng tìm được rồi phân rõ ma tộc biện pháp. Yêu giới là toàn bộ tu tiên trên đại lục, nhất an tĩnh một mảnh lãnh thổ, bởi vì ma tộc tay còn chưa tham qua đi, bất quá lấy Kinh Ngạo Tuyết phía trước trải qua yêu thú chi xâm chứng kiến. Phỏng chừng nếu không bao lâu, ma tộc là có thể chiếm linh yêu thú chi sâm, đến yêu giới. Thời gian cấp bách, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn ở làm ra sau khi quyết định, liền nhích người khởi hành đi trước yêu giới. Các nàng tốc độ thực mau, vô dụng bao lâu thời gian liền lướt qua yêu thú chi sâm cùng diện tích rộng lớn hải dương, đến yêu giới trong vòng. Làm Kinh Ngạo Tuyết kinh hỉ không thôi chính là, ở về tới yêu giới sáng lập ra tới cấp tiêu giao minh lánh địa sau, Kinh Ngạo Tuyết thấy được chính mình nữ nhi kinh cây nhỏ. Cây nhỏ trưởng thành. Rốt cuộc cách hơn trăm năm không gặp, đã từng còn có vài phần non nớt hôn mê bất tỉnh hài tử, hiện giờ đã trưởng thành vì một cái thành thục nữ tử, nhìn qua cùng Kinh Ngạo Tuyết cũng càng thêm bất đồng, ngũ quan hình dáng nhưng thật ra tương tự, nhưng mà trên người khí chất hoàn toàn bất đồng. Thời gian thật là kỳ diệu đồ vật. Nàng do dự mà đi lên trước, cây nhỏ nhưng thật ra so nàng càng thêm thản nhiên, ở kinh ngạc một lát sau, đột nhiên chiều nàng nhào tới, cùng Kinh Ngạo Tuyết ôm ở cùng nhau. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác chính mình cả người đều đang run rẩy. Cây nhỏ cũng giống nhau, hai người đều giống nhau kích động thoải mái. Cây nhỏ thanh âm mang theo khóc nức nở, nói, mẫu thân, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta vẫn luôn tưởng tái kiến ngươi, ta đã từ mẫu thân nơi đó nghe nói không biết bao nhiêu lần, lúc trước mẫu thân là vì cứu ta cùng tỷ tỷ mới có thể tiến đến hư thanh bí cảnh, mẫu thân, ta. Nàng tự trách không thôi, nói, nếu là ta lúc trước có thể cường đại nữa một ít, nếu là lúc trước ta có thể lại nhạy bén một ít, tỷ tỷ liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Mẫu thân ngươi cũng sẽ không từ biệt trăm năm, mẫu thân, ta rất nhớ ngươi. Nàng rất muốn giống cái hài tử giống nhau hoa hoa khóc lớn, nhưng nàng thành niên lâu lắm, đã sớm tiến vào đại nhân xã hội, nếu không phải hôm nay gặp được Kinh Ngạo Tuyết, nàng tuyệt đối sẽ không lộ ra như vậy một mặt. Kinh Ngạo Tuyết tâm nắm thành một đoàn, vuốt nàng tóc dài, nói, không phải ngươi sai, không phải cây nhỏ sai, ngươi nói như vậy thật làm mẫu thân khổ sở, mẫu thân là vì chính mình hài tử mới đi mạo hiểm. Nếu là lúc trước bị nhốt ở hư thanh bí cảnh trong vòng người là ta, nói vậy ngươi cùng Liễu Nhi cũng sẽ làm như vậy, cho nên không cần vì loại chuyện này tự trách khổ sở, ta hy vọng ngươi có thể qua đến hảo, về sau ta sẽ không lại rời đi bên cạnh ngươi. Ngươi bảo đảm. Cây nhỏ khụt khịt, trên mặt tràn đầy nước mắt, lại chấp nhất muốn một cái hứa hẹn. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, nói, ta bảo đảm. Cây nhỏ dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực, rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên. Ở đây nguyên bản lại đây nên đón tôn chủ cùng phó tôn chủ Tiêu Giao Minh đệ tử, thấy thế đã sớm thức thời đi trước rời đi, chỉ còn lại có Thẩm Lục Mạn nhìn các nàng mẹ con hai người, nàng đi lên trước, ôm hai người, nói, về sau vô luận phát sinh tình huống như thế nào, đều sẽ không đột nhiên rời đi. Kinh Ngạo Tuyết cùng cây nhỏ gật gật đầu, nhìn nhau cười sau, cây nhỏ nhíu mày hỏi, ta phía trước nghe mẫu thân truyền đến tin tức, nói tỷ tỷ hiện tại còn chưa trở về, là bị nhốt ở một cái khác tu tiên giới bên trong. Ta tưởng, lấy tỷ tỷ bản lĩnh, nhất định sẽ bình yên vô sự. Mẫu thân, ngươi không cần vì tỷ tỷ lo lắng thương tâm, tỷ tỷ nếu là đã biết, cũng sẽ cùng ta giống nhau lo lắng tự trách. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, lời này cũng là ta muốn cùng ngươi nói, Liễu Nhi nhất định sẽ không có việc gì, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi tương lai gặp lại kia một ngày. Cây nhỏ quyết đoán gật đầu, nàng nói, mẫu thân, thời gian cấp bách, ta là cùng sư phó tố cáo giả chuyên môn trở về một chuyến, sư phó mang theo ta ở tu tiên giới du lịch cứu người sau, trước đó không lâu trở về Phổ Đà Tông, trở thành Phổ Đà Tông chủ cầm, trưởng quản Phổ Đà Tông cùng tiên thành, chính là hiện giờ tu tiên giới lớn nhất một chỗ nơi ở nút. Tiên bên trong thành tu sĩ cùng phàm nhân nhân số vượt qua 100 vạn, thực lực tuy rằng cường đại, lại cũng là ma tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn duy trì hiện giờ cùng ma tộc ngang hàng cục diện, yêu cầu càng nhiều đan dược cùng pháp khí, ta lần này trở về đó là muốn từ Tiêu Giao Minh nơi này, bắt được càng nhiều đan dược mang về cứu người. Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, ngươi làm thực hảo, quá thanh pháp sư cũng không hổ là tu tiên giới thánh nhân, đa tạ hắn động tác kịp thời, vừa lúc ta luyện chế thành công phân ma đan. Này đan dược ăn vào sau có thể phân rõ dấu ở tiên thành trong vòng ma tộc, kể từ đó là có thể đem tiên bên trong thành phản đồ giải quyết, ngươi ở chỗ này chờ một lát mấy ngày, ta đi nhiều luyện chế chút phân ma đan, đến lúc đó ngươi đem phân ma đan cùng mặt khác đan dược một khối mang về. Cây nhỏ kinh hỉ mở to hai mắt, nói, mẫu thân thật lợi hại, nếu là có phần ma đan, vậy giúp đại ân, ở toàn bộ tiên bên trong thành, chỉ có ta cùng sư phó có thể phân rõ ma tộc, nhưng là ta cùng sư phó năng lực hữu hạn, khởi không đến tác dụng quá lớn. Hiện giờ có phân ma đan, kia các tu sĩ cũng có thể phân rõ ma tộc, đến lúc đó tiên bên trong thành đã không có ma tộc quá nhiều, tất nhiên có thể đoàn kết nhất trí đối kháng ma tộc. Kinh Ngạo Tuyết trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống, cảm khái nói, kia đảo không nhất định, rốt cuộc nhân loại từ xưa đến nay đó là nội đấu nghiêm trọng chủng tộc, mặc dù là dưới tình huống như vậy, cũng nhịn không được muốn tranh quyền đoạt lợi, cho nên Phổ Đà Tông giao cho quá thanh pháp sư liền hảo, hắn chẳng những tu vi cao thâm, quyền cao chức trọng, vẫn là cái trải qua nhiều rất nhiều việc vặt, kiến thức rộng rãi tu sĩ, nhất định có thể trấn thủ tiên thành, đối kháng ma tộc. Cây nhỏ, ngươi liền ngoan ngoãn nghe sư phó nói, không cần tùy ý cùng người ngoài tiếp xúc. Phần 330. Cây nhỏ gật gật đầu, nói, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, người bình thường không gây thương tổn ta. Vậy là tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, ta đây hiện tại liền đi luyện đan, ngươi cũng tới giúp ta đi. Kinh Ngạo Tuyết đã từng dạy dỗ quá cây nhỏ cùng Liễu Nhi luyện đan, chẳng qua Liễu Nhi là cái thiên tài, tuy rằng chỉ là bảng quan lại cũng học được không ít, mà cây nhỏ thì tại luyện đan một đạo thượng không có thông suốt, chỉ có thể luyện chế chút bình thường đan dược. Nhưng mà đây đều là hơn 100 năm trước sự tình, cây nhỏ một mình bên ngoài nhiều năm như vậy, nói vậy luyện đan thuật cũng tăng lên không ít. Quả nhiên, cây nhỏ hơi hơi nâng cầm lên, nói, mẫu thân, ngươi nhìn hảo đi, ta hiện tại đều có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Tuy rằng xác suất thành công không cao, nhưng khi so trước kia nhưng tiến bộ không ít đâu. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được vuốt cái chán của nàng, vui mừng cười nói, đó là đương nhiên, cây nhỏ trưởng thành, trở nên rất lợi hại đâu. Cây nhỏ cũng chỉ ở mẫu thân cùng mẫu thân trước mặt, mới có thể lộ ra khó được tính trẻ con một mặt, nàng nói, kia mẫu thân chờ một lát một chút, ta đi phân phó đi theo các tu sĩ, làm cho bọn họ tại đây kiên nhẫn mà nhiều chờ một đoạn thời gian. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nhìn theo nàng đi xa bóng dáng. Thẩm Lục Mạn đi tới nắm tay nàng, nói, cây nhỏ biến hóa rất lớn, tự thức tỉnh lúc sau liền vẫn luôn lòng mang áy náy, ta an ủi nàng vài lần, nàng trên mặt ứng thừa trong lòng lại như cũ có nói khảm, hiện giờ nhưng thật ra bị ngươi dăm ba câu liền nói thông, thật tốt. Kinh Ngạo Tuyết nói, làm phiền ngươi. Lúc này, Tiêu Giao Minh đệ tử tiến lên đây hội báo, trên mặt hắn vẻ mặt khó xử thần sắc, nhìn về phía Thẩm Lục Mạn nói, hồi bẩm tôn chủ, chúng ta linh thảo dự trữ không đủ, hiện giờ tu tiên giới sinh linh đồ thán, cũng không có quá nhiều địa phương có thể an tâm gieo trồng linh thảo, mặc dù là ở tu tiên giới thu mua, tiên bên trong thành có thể lấy ra tới cũng chỉ có số rất ít, lần này cây nhỏ đại nhân mang đến linh thảo, có hảo chút đều không đủ để luyện chế đan dược, này. Kinh Ngạo Tuyết nói, không cần lo lắng, ta nơi này còn có không ít từ mặt khác tu tiên giới mang về tới linh thảo dự trữ, ngươi ở chỗ này chờ một lát hạ, ta ở trong túi trữ vật tập hợp sau cho ngươi. Đệ tử tức khắc lộ ra kinh hỉ tươi cười, nói, vậy thật tốt quá. Ít nhiều phó tôn chủ mưu tính sâu xa. Thẩm Lục Mạn xem hắn rời đi sau, nói, ngươi từ mặt khác tu tiên giới mang về tới linh thảo. Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, nói, đương nhiên không phải, kỳ thật là thanh mục đỉnh nội sinh trưởng linh thảo. Phía trước khí linh tân diệp liền cùng ta nói cung điện nội chứa đựng không ít thành thục linh thảo. Giờ phút này nhưng thật ra vừa lúc phái thượng công dụng, ta đi đem những cái đó linh thảo sửa sang lại ra tới, đến lúc đó một bộ phận lưu tại Tiêu Giao Minh đệ tử luyện chế, mặt khác một bộ phận tắc từng nhóm đưa cho mặt khác tiên thành, nghĩ đến này đó tiên bên trong thành linh thảo. Dự trữ cũng không đủ. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, chần chờ nói, chỉ là chúng ta không thể dễ dàng như vậy mà giao ra đi, bằng không sẽ bị tiên thành người coi như coi tiền như rác. Kinh Ngạo Tuyết đáp, vẫn là tức phụ nhi tưởng chú đáo, đến lúc đó ta làm Cửu Vĩ Linh Hồ cùng Ảo Ảnh Linh Miêu ra mặt, làm Tiêu Giao Minh thế lực cùng này đó tiên thành chu toàn, nếu có thể thuận lợi mượn sức này đó tiên thành, hơn nữa nắm giữ quyền lên tiếng, vậy không còn gì tốt hơn. Thẩm Lục Mạn biết nàng sáng sớm liền nghĩ tới, chẳng qua miệng ngọt sẽ khen người, trên mặt nàng hơi hơi đỏ lên, nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi trong không gian, sửa sang lại linh thảo ra tới. Kinh Ngạo Tuyết nói, không đổi, ta đã làm Tân Diệp bắt đầu sửa sang lại, nàng là thanh mục đỉnh khí linh, phương diện này so với ta tự mình động thủ còn muốn nhanh nhẹn, không cần lo lắng, chúng ta liền chờ cây nhỏ trở về, đến lúc đó lại đem một bộ phận linh thảo giao phó đi ra ngoài là được. Vì thế hai người ngồi ở chỗ đó đợi trong chốc lát, cây nhỏ liền phân phó xong đã trở lại, Kinh Ngạo Tuyết đóng cửa lại, ở chỗ này thiết trí cái chắn, ngăn cách người ngoài tầm mắt cùng thần thức sau, ba người liền cùng nhau tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Kinh Ngạo Tuyết đưa tới Cửu Vĩ Linh Hồ cùng Ảo Ảnh Linh Miêu, đem phân phó hạ đạt đi xuống, hai chỉ linh thú một cái cực kỳ thông tuệ, một cái am hiểu ẩn ấp, thả quan hệ cực hảo, nhưng thật ra phối hợp ăn ý, tiếp được cái này gian khổ nhiệm vụ. Mà Tân Diệp cũng đem không gian nội sung túc linh thảo sửa sang lại ở các trong túi chữ vật, giao cho Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết đem trong đó một bộ phận, đưa cho Thẩm Lục Mạn, làm này đi ra ngoài cấp Tiêu Giao Minh đệ tử phân phát, Tiêu Giao Minh đệ tử tinh với luyện đan một đạo, cho nên mỗi một cái túi chữ vật nội đều chứa đựng hoàn bị linh thảo, thả số lượng dự trữ cực kỳ phong phú, cũng đủ bọn họ không ngủ không nghỉ luyện chế 3 năm. Các đệ tử nguyên bản còn ở vì linh thảo không đủ vấn đề phát sầu, ở phó tôn chủ sau khi trở về, liền dễ như trở bàn tay giải quyết cái này nan đề, trên mặt sôi nổi lộ ra vui sướng thần sắc, đối Kinh Ngạo Tuyết cũng càng thêm tin phục trung thành. Cây nhỏ ở phòng luyện đan luyện chế đan dược, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản tưởng giáo nàng luyện chế phân ma đan. Kết quả phát hiện cây nhỏ trong cơ thể tuy rằng có một hệ dị có thể, nhưng là kia một hệ dị có thể cùng Thẩm Lục Mạn trong cơ thể giống nhau, đều là chính mình đã từng giáo huấn quá khứ dự trữ, dùng một chút thiếu một chút, Kinh Ngạo Tuyết cũng không dám lại làm nàng luyện chế, mà là tính toán toàn dựa vào chính mình tới luyện chế đan dược. Nàng hiện giờ chỉ phụ trách luyện chế phân ma đan một loại đan dược, có không gian nội thần thụ di tích, luyện đan nguyên vật liệu là tuyệt đối cũng đủ. Nàng không ngủ không nghỉ luyện chế đan dược, xác suất thành công đạt tới 100%. Mỗi một lò đan dược đều có thể luyện chế thành công thượng 100 viên đan dược, như thế nửa tháng xuống dưới, nàng luyện chế thượng vạn cái phân ma đan, tuy rằng đối với toàn bộ tu tiên giới hiện có tu sĩ tới nói vẫn là như muối bỏ biển, nhưng là có này đó phân ma đan, tuyệt đối có thể đại đại suy yếu dấu ở tiên bên trong thành ma tộc thế lực. Đồng thời, nói vậy cũng sẽ đưa tới ma tộc điên cuồng phản công. Kinh Ngạo Tuyết không khỏi lộ ra cười khổ, tự mình lẩm bẩm, đây cũng là nhất định phải đi qua chi lộ, tổng hảo quá ma hiểm xuống tay trước. Nàng đem luyện chế thành công đan dược từng nhóm trang hảo, Thẩm Lục Mạn cũng từ luyện khí bên trong phục hồi tinh thần lại, nàng là luyện khí đại sư, đã luyện chế không ít pháp khí, tuy rằng phẩm giai đều không tính đứng đầu, nhưng là số lượng cực đại, nhưng thật ra có thể phái thượng rất lớn công dụng. Cây nhỏ cũng không sai biệt lắm là thời điểm rời đi, nàng cầm Kinh Ngạo Tuyết phân cho nàng 1000 viên phân ma đan, hơn nữa Tiêu Giao Minh đệ tử luyện chế các loại đan dược, ở lưu luyến không rời bên trong, dẫn dắt Phổ Đà tông tu sĩ rời đi yêu giới. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng đi xa bóng dáng, mất mát nói, còn không biết tương lai khi nào mới có thể lại gặp lại. Thẩm Lục Mạn nói, không cần lo lắng, cây nhỏ trưởng thành, thực lực cường hãn, lại có quá thanh pháp sư che chở, sẽ không xảy ra chuyện. Kinh Ngạo Tuyết nói, ân, nhất định không có việc gì. Kế tiếp, liền phải đem đan dược, linh thảo cùng phân ma đan, đưa đi tu tiên giới các nơi tiên thành, Cửu Vĩ Linh Hồ, Ảo Ảnh Linh Miêu, các ngươi toàn quyền phụ trách việc này, ta sẽ phái rất nhiều đệ tử cùng yêu giới hộ vệ. Bảo hộ các ngươi ở tu tiên giới hành động, nếu là có việc, liền thông qua thông tin ngọc bài liên lạc. Cửu Vĩ Linh Hồ cùng Ảo Ảnh Linh Miêu gật gật đầu, dẫn theo một chúng tu sĩ cùng yêu tộc ngay sau đó rời đi yêu giới. Hiện giờ dư lại Tiêu Giao Minh đệ tử, đều là cực kỳ xuất sắc luyện đan sư, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn lưu lại, tiếp tục luyện đan luyện khí, mọi người phân công nhau hành động, mơ hồ đi ở ma hiểm phía trước. Đông Hoa Quần Sơn ma hiểm nhìn hiện tượng thiên văn, đối một chúng ma tộc nói, Hồng Trạch Đại Lục bố cục có thể chuẩn bị kết thúc. Hôm nay các ngươi hy sinh trả giá, tương lai đều sẽ vì ta chờ ma tộc bước lên càn khôn giới phô bình con đường. Ma tộc sẽ không quên của các ngươi, cuối cùng đi tu tiên giới đại náo một hồi đi. Một chúng ma tộc màu đỏ đôi mắt phiếm nguy hiểm quan mang, nói, là. Chương 192 bản đồ. Tu tiên giới gió nổi mây phun, biến hóa muôn vàn, nguyên bản miễn cưỡng duy trì tu sĩ cùng ma tộc vững vàng rằng co cục diện, ngày gần đây tới đột nhiên bị đánh vỡ. Một phương diện, là tu tiên giới đột nhiên dũng mãnh vào càng nhiều ma tộc, này đó ma tộc tự Đông Hoa quần sơn bên trong đi ra, phân tán mở ra đi các cận tổn tu sĩ thế lực phạm vi ngoại, chẳng phân biệt ngày đêm cường công tiên thành phòng ngự. Tuy rằng tiên thành phòng ngự rất là bền chắc, lại cũng thắng không nổi này đó cường đại ma tộc kiên trì bền bỉ công kích, mắt thấy tiên phòng thủ thành phố ngự sắp bị công phá, tỏa chấn tông môn tu sĩ cùng với tiên bên trong thành mặt khác tán tu, tự nhiên muốn ra mặt đối kháng này đó ma tộc, phân tán thực lực của bọn họ. Mà liên dưới tình huống như vậy, đi ra tiên thành đối kháng tu sĩ chung, đột nhiên xuất hiện không ít phản đồ, bọn họ hướng chính mình thân thích bằng hưu rút đao tương hướng, làm các tu sĩ trở tay không kịp, tổn thương hơn phân nửa, bọn họ trước khi chết cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, vì sao chính mình thân cận nhất người sẽ đột nhiên phản bội bọn họ. Kể từ đó, nguyên bản thế hòa cục diện, hoàn toàn đảo hướng về phía ma tộc một bên. Mặt khác một phương diện, họa vô đơn chí là, nguyên bản bị tu sĩ coi làm nhất an ổn nơi tiên thành cùng tông môn nội, cũng có không ít tu sĩ cùng phàm nhân đột nhiên làm phản, ngay từ đầu chỉ là đánh lén, thẳng đến sau lại bị mọi người phát hiện, bọn họ mới lộ ra gương mặt thật. Nguyên lai những người này đã sớm bị ma tộc giết chết, mà ma tộc thế thân bọn họ thân phận, không biết ở tiên thành cùng tông môn nội ẩn tàng rồi bao lâu, giờ phút này đột nhiên lộ ra hung tàn bộ mặt, một lát không ngừng ở tiên thành cùng tông môn nội bốn phía giết chóc. Cắt giảm tu sĩ một phương thế lực đồng thời, cũng làm những người khác lo sợ nghi hoặc không thôi, bởi vì bọn họ căn bản phân biệt không ra người bên cạnh, rốt cuộc là nguyên bản người quen, vẫn là đã sớm bị ma tộc thế thân thân phận. Người cùng người chi gian tín nhiệm bị hoàn toàn đánh vỡ, cả tòa tiên thành cùng tông môn bên trong bắt đầu sụp đổ, nội ưu hơn nữa hỏa ngoại xâm, trong thời gian rất ngắn, liền tử thương không ít người. Tông môn trưởng môn cùng các trưởng lao sức đầu mẻ chán, một bên đối kháng ma tộc, một bên tự hỏi phân biệt ma tộc biện pháp, bận tối mày tối mặt, cố tình còn không thể tưởng được không biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiên thành cùng tông môn nội, đều lâm vào khủng hoảng cùng bất an bên trong. Mà nhưng vào lúc này, yêu giới đột nhiên phái người lại đây tương trợ, từ xưa đến nay, nhân tộc tu sĩ cùng yêu giới yêu tộc chính là thế bất lưỡng lập tồn tại, chết ở yêu thú cùng yêu tộc trong tay tu sĩ đếm không hết, mà nhân tộc tu sĩ trên tay cũng chảy đầy yêu thú cùng yêu tộc máu tươi. Nếu không phải bởi vì ma tộc ngang trời xuất thế, hai tộc sẽ như nhau vãng tích tiếp tục đối lập đi xuống, thẳng đến địa lao thiên hoang. Mà hiện giờ, yêu tộc cùng tu sĩ bắt đầu vứt bỏ hiềm khích chung sức hợp tác, nghịch chuyển nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc chi gian đổi bại thế cục. Mà yêu giới phái tới tương trợ người chung, trừ bỏ thực lực cường đại yêu tộc ở ngoài, còn có Tiêu Giao Minh rất nhiều đệ tử. Đã từng, Tiêu Giao Minh là một cái bí ẩn tông môn, ở tu tiên giới tuy rằng danh khí không nhỏ, nhưng bởi vì ngăn cách với thế nhân, thả hành tung quỷ bí, cho nên rất ít có người sẽ nhắc tới bọn họ. Nhưng là ở vài thập niên trước, Đông Hoa quần sơn ma giới chi môn rộng mở lúc sau, Tiêu Giao Minh liền ra hai lần nổi bật. Lần đầu tiên, là Tiêu Giao Minh bị hoàn toàn diệt môn, nghe nói Tiêu Giao Minh quần đảo đều biến mất vô tung, nhưng mà Tiêu Giao Minh đệ tử lại may mắn còn tồn tại không ít, ở tôn chủ dẫn dắt hạ thoát đi tới rồi yêu giới bên trong, này đã từng khiến cho tu tiên giới thật lớn dư luận tranh luận, bởi vì tu sĩ cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, mà Tiêu Giao Minh tiến vào yêu giới địa bàn, không thể nghi ngờ đánh nhân tộc tu sĩ thể diện. Lần thứ hai, còn lại là Tiêu Giao Minh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ luyện chế ra các loại cấp thiếu đan dược tới, vận chuyển hướng các may mắn còn tồn tại tiên thành cùng tông môn. Ở thần mục tông diệt môn thảm án lúc sau, Tiêu Giao Minh liền trở thành tu tiên giới lớn nhất đan dược cung cấp chỗ. Nghe nói Tiêu Giao Minh may mắn còn tồn tại tu sĩ, hơn phân nửa đều là thực lực cường đại luyện đan sư, này không thể nghi ngờ làm tu tiên giới như chút được gánh nặng. Nguyên bản, các tu sĩ còn không có dễ dàng như vậy tiếp thu cùng yêu giới hợp tác cục diện, nguyên nhân chính là vì có Tiêu Giao Minh ở trong đó giật dây bắt cầu, mới có hiện giờ hợp tác hỗ trợ quan hệ. Cho nên, các tu sĩ đối tránh ở yêu giới Tiêu Giao Minh, cũng lại không có bất luận cái gì bất mãn, thậm chí cảm thấy đây mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đi qua vài thập niên, yêu giới như cũ chưa bị ma tộc xâm lấn, Tiêu Giao Minh mọi người có thể an tâm luyện đan, quần quận không ngừng cấp tu tiên giới cung cấp đan dược tiếp viện. Huống chi, lần này Tiêu Giao Minh đệ tử cũng từ yêu giới đi ra tiến đến tương trợ, bọn họ còn mang đến một số lớn cấp thiếu đan dược, xem như giảm bớt lửa xém lông mày. Không chỉ có như thế, bọn họ còn mang đến một cái thiên đại tin tức tốt. Đó chính là Tiêu Giao Minh phó tôn chủ, cũng chính là đã từng ngũ phẩm luyện đan sư Kinh Ngạo Tuyết, đã luyện chế ra có thể phân biệt ra ma tộc đan dược, loại này đan dược tên là phân ma đan, xem tên đoán nghĩa, chỉ cần ăn vào loại này đan dược, là có thể phân rõ ra ma tộc ma tức, bắt được lẫn vào tiên thành trong vòng ma tộc. Thật có thể nói là buồn ngủ tới đưa gối đầu, này phân ma đan, mới là hiện giờ tu tiên giới nhất khan hiếm đồ vật. Có phân ma đan, liền có thể tan dã ma tộc âm thầm bố trí cùng âm mưu, cho nên này đan dược nhưng thật ra tới vừa lúc gặp lúc đó. Mọi người trong lòng mang ơn đội nghĩa, đối Tiêu Giao Minh đệ tử trong miệng phó tôn chủ Kinh Ngạo Tuyết, cũng rất có vài phần tò mò. Bọn họ phía trước chỉ biết tôn chủ Thẩm Lục Mạn, nghe nói là cá nhân yêu hôn huyết, tuy rằng là nửa yêu, lại là cái thực lực cường đại nửa yêu. Chưa bao giờ nghe nói qua phó tôn chủ tên tuổi, nhưng đối phương im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, cư nhiên vô thanh vô tức liền sáng tạo một loại tân đan dược chủng loại, hơn nữa có thể nói vừa lúc phái thượng công dụng, bọn họ không khỏi đối Kinh Ngạo Tuyết cũng càng thêm kính nể. Phần 331. Tiêu Giao Minh đệ tử mang đến đan dược còn tính sung túc, cho nên cùng Tiêu Giao Minh đệ tử bàn bạc các tu sĩ, dùng linh thạch đổi đan dược sau, liền lập tức đem đan dược phân phát đi xuống, làm này đó ăn vào phân ma đan các đệ tử, đi tiên trong thành tra tìm ma tộc, đem như cũ dấu ở trong đó ma tộc toàn bộ bắt được tới. Ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội ưu cùng hòa ngoại xâm liền giải quyết hơn phân nửa. Tông môn cùng tiên thành vội không ngừng lại lần nữa cảm tạ, yêu giới mọi người tắc mã bất đình để chạy tới tiếp theo chỗ tiên thành, dấu chân cơ hồ trải rộng toàn bộ tu tiên giới. Có quần quận không ngừng đan dược tiếp viện, tu tiên giới thế lực dâng lên một mảng lớn, lại lần nữa cùng ma tộc giằng co lên. Đông Hoa quần sân nội, ma hiểm ngón tay gian chính méo một viên phân ma đan, lẩm bẩm nói, Kinh Ngạo Tuyết, thật là cái lợi hại nhân loại. Nàng không e ngại, ngược lại càng thêm vui mừng, bởi vì đối phương càng cường, liền càng có khả năng đánh vỡ tiên linh kính giam cầm, làm nàng có cơ hội tiến vào lớn nhất một khối tiên giới mảnh nhỏ, càn khôn giới. Hồng Trạch Đại Lục chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi, đồng thời cũng là nàng một khối ruộng thí nghiệm, nàng đã thu thập tới rồi cũng đủ tin tức, không sai biệt lắm là thời điểm thu tay lại chuẩn bị rời đi. Mặt khác ở Hồng Trạch Đại Lục tiến hóa mà đến cường đại ma tộc hai mặt nhìn nhau, nói, đại nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ma hiểm nói, các ngươi muốn giết chết tận khả năng nhiều tu sĩ, ma giới sẽ không quên các ngươi công lao. Bọn họ cơ hồ chính là lính hầu, ở ma hiểm thuận lợi rời đi Hồng Trạch Đại Lục lúc sau, bọn họ kết cục nhất định không thế nào hảo. Này đó ma tộc cho nhau cắn nuốt tiến hóa vài thập niên, đã có được cũng đủ trí tuệ, cho nên minh bạch ma hiểm trong lời nói thâm ý, bọn họ đối ma hiểm theo như lời tương lai cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Ma tộc ở ma giới bên trong có đầu rút cổ không đếm được năm tháng, trong lòng thù hận chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại càng diễn càng liệt. Bọn họ có thể có cơ hội bị chọn chung, từ ma giới bên trong đi ra, thả từ tính tình đại náo một hồi, đã là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Phải biết rằng, bọn họ nguyên bản chính là ma giới bên trong tầng dưới chót, mà tu vi càng cao ma tộc, là không có biện pháp lướt qua Hồng Trạch Đại Lục sáng lập nho nhỏ ma giới chi môn, bọn họ so tu vi càng cao ma tộc may mắn, đã ở Hồng Trạch Đại Lục sinh sống vài thập niên. Huống chi, tình huống chưa chắc liền có như vậy không xong, ma hiểm sẽ không đem mảnh đại lục này đều hiến tế rớt, bọn họ còn có thể lưu tại Hồng Trạch Đại Lục thượng tiếp tục tiêu giao. Cho nên, bọn họ mừng rỡ tiếp tục nghe theo ma hiểm chỉ huy, ở tu tiên giới nhấc lên lớn hơn nữa chiến hỏa. Phía trước ma tộc cùng tu sĩ miễn cưỡng đạt thành thế hòa, ma tộc chỉ xuất động hơn một nửa lực lượng, mà tu tiên giới hiện có tiên thành, tác dụng ra một nửa nhiều lực lượng, cho nên nói tóm lại, vẫn là ma tộc thực lực càng cường. Nhưng là, còn có yêu giới rất nhiều đại năng còn chưa ra tay, nếu là nhân tộc tu sĩ hơn nữa yêu giới yêu tộc, liền nói không hảo ai thắng ai thua. Bất quá tưởng như vậy nhiều cũng không có gì dùng, còn không bằng chân chính ở trên chiến trường thấy thắng thật trương. Ma tộc không hề thu liễm thực lực, rốt cuộc đem 8 phần thực lực dùng ra, quần quận không ngừng cường đại ma tộc, từ Đông Hoa quần sơn nội không ngừng trào ra, từng đợt hướng tới hiện có tiên thành công tới, đồng thời công pha yêu thú chi xâm phòng tuyến, sắp chạy tới yêu giới. Yêu giới gặp phải như thế thật lớn uy hiếp, rốt cuộc ngồi không yên, ở yêu vương ra mệnh lệnh, canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa chủ động đánh vào yêu thú chi xâm mảnh đất giáp danh, cùng ma tộc mặt đối mặt ngạnh công. Chiến cuộc lại lần nữa phát sinh lịch chuyển, Kinh Ngạo Tuyết mỗi ngày nghe bộ hạ hội báo, nhíu mày lẩm bẩm nói, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, Đông Hoa quần sơn bên kia ma giới chi môn, là chúng ta gặp phải lớn nhất uy hiếp. Tu tiên giới bất luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là yêu giới yêu tộc, nếu muốn xuất hiện càng nhiều sức chiến đấu, cũng chỉ có thể dựa sinh dục, cố tình quang sinh dục còn chưa đủ, còn cần bồi dưỡng thành tài, mà một cái miễn cưỡng có thể chiến trúc cơ kỳ tu sĩ, ít nhất yêu cầu bồi dưỡng 2-30 năm. Bọn họ không có như vậy nhiều nhân thủ tiếp viện, mà ma tộc tắc bất đồng. Cấp thấp ma tộc quần quận không ngừng từ ma giới bên trong đi ra, chỉ dựa cắn nuốt thi thể là có thể đủ biến cường. Nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, nhân tộc tu sĩ cùng yêu giới yêu tộc, cuối cùng tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Cho nên, bọn họ trước hết cần đóng cửa ma giới chi môn, là ma tộc cũng nối nghiệp không người mới được. Kỳ thật cái này ý tưởng, ở thật lâu trước kia cũng đã có người đưa ra quá, nhưng là Đông Hoa quần sơn phía trước chiếm cứ nhiều đếm không xuể cường đại ma tộc, lại nhiều tu sĩ lẻn vào trong đó. Cuối cùng cũng khó thoát vừa chết, bọn họ căn bản vô pháp thuận lợi thông qua ma tộc phòng ngự. Mà hiện tại tình thế bất đồng, tu tiên giới đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma tộc, chỉ có thể là Đông Hoa quần sơn che giấu lực lượng. Mà này đó thế lực ở tu tiên giới gây sóng gió, kia Đông Hoa quần sơn phòng bị lực lượng tất nhiên có điều suy yếu, đây là bọn họ cơ hội. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt sáng ngời, đối Thẩm Lục Mạn nói, chúng ta nếu muốn biện pháp triệu tập cường giả, đi đóng cửa Đông Hoa quần sơn ma giới chi môn. Thẩm Lục Mạn cũng tưởng đóng cửa ma giới chi môn, chẳng qua việc này có chút không thích hợp, nàng trần chờ nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ma tộc đột nhiên từ Đông Hoa quần sơn bên trong trào ra, là bởi vì cái gì? Nếu ta là ma tộc bên kia người, hoàn toàn có thể cùng Hồng Trạch Đại Lục ngạnh háo đi xuống, chung có một ngày ma tộc có thể đem các tu sĩ cùng yêu tộc nhóm đuổi tận giết tuyệt, bọn họ hoàn toàn có thể chờ đợi ngồi chờ thành công, vì sao phải đột nhiên từ Đông Hoa quần sơn bên trong đi ra, chuyên môn cho chúng ta lưu một cái chỗ trống đâu? Kinh Ngạo Tuyết nhấp môi, nói, ngươi theo như lời ta cũng nghĩ tới, có thể chỉ huy ma tộc hành động, cũng chỉ có ma tộc 13 thủ lĩnh ma hiểm, cho nên đây là đối phương thiết hạ một vòng tròn bộ, chúng ta cùng ma hiểm đánh nhiều năm như vậy giao tế, rất rõ ràng nàng không có lợi thì không dậy sớm tính tình, đối phương tất nhiên có điều mưu đồ, hơn nữa là minh mưu, bởi vì chúng ta căn bản vô pháp cự tuyệt cái này dụ hoặc. Nếu chúng ta sẽ nghĩ đến lẻn vào Đông Hoa quân sơn, đi đóng cửa ma giới chi môn, kia tu tiên giới những cái đó đại năng nhóm, tất nhiên cũng có thể nghĩ đến này biện pháp, hiện giờ ma hiểm thỉnh quân nhập úng, còn hứa lấy lợi dụ, chúng ta là không thể không xâm nhập này đầm rồng hang hổ. Đây là ma hiểm lợi hại chỗ, Kinh Ngạo Tuyết đã sớm tràn đầy thể hội. Nàng rất rõ ràng ma hiểm làm như vậy, nhất định có mưu đồ khác, nàng cũng mơ hồ có thể đoán được đối phương mục đích, nhưng là nàng không rõ, đối phương muốn như thế nào đạt thành cái này mục tiêu. Việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng tính toán tự mình đi biết rõ ràng. Nàng đối Thẩm Lục Mạn nói, ngươi đem tin tức truyền đạt đi xuống, liền nói ta muốn mở tiệc chiêu đái chư vị tu tiên giới đại năng, thỉnh bọn họ đến Ngự Thú Tông nơi tiên bên trong thành một tụ, cộng thương đóng cửa Đông Hoa quần sơn ma giới chi môn biện pháp. Thẩm Lục Mạn là Tiêu Giao Minh tôn chủ, lấy thân phận của nàng địa vị, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ ở Hồng Trạch Đại Lục thanh thế, nhất định có thể hấp dẫn một số lớn tu sĩ cấp cao tiến đến một tụ. Quả nhiên, ở Thẩm Lục Mạn đem cái này mệnh lệnh truyền đạt đi xuống lúc sau, nhiều may mắn còn tồn tại tiên thành cùng tông môn sôi nổi hưởng ứng, ở không đến một tháng công phu, liền phát tới đưa tin, ước định hảo vào tháng sau sơ, Ngự Thú Tông tông môn ngoại tiên thành trao đổi chuyện quan trọng. Thời gian cấp bách, Kinh Ngạo Tuyết tại đây đoạn thời gian cũng không có nhàn rỗi, nàng dốc hết sức lực luyện chế cao giai đan dược làm tiếp viện, bất luận này đó đại năng tu sĩ hay không tiến đến tham gia lần này hội nghị, nàng đều sẽ phân phó Tiêu Giao Minh đệ tử, đưa lên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi đan dược. Lấy nàng xuất khiếu hậu kỳ tu vi, hơn nữa thanh mục đỉnh nội nhiều đếm không xuể linh thảo, cuối cùng luyện chế ra tới đan dược, đối nguyên anh hậu kỳ đứng đầu tu sĩ đều có kỳ hiệu. Thời gian, ở nàng bế quan luyện đan chung nhanh chóng trôi đi. Chờ đến cuối tháng thời gian, nàng liền xuất quan, đem chính mình luyện chế một bộ phận đan dược, chuyển giao cho Tiêu Giao Minh đệ tử, làm cho bọn họ khởi hành, đem này đó đan dược đưa cho tiên thành cùng trong tông môn đại năng tu sĩ, lấy tỏ vẻ nàng thành ý. Nàng chính mình tắc cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau xuất phát đi trước Ngự Thú Tông nơi tiên thành. Khi cách nhiều ngày không thấy, này tòa tiên thành nhìn qua so mới gặp khi suy tàn rất nhiều, cũng may cửa thành thượng phòng ngự còn ở, ma tộc còn chưa chân chính bước lên này một mảnh may mắn còn tồn tại lãnh địa. Nơi này là khoảng cách Đông Hoa quần sơn gần nhất địa phương, Kinh Ngạo Tuyết tính toán thương nghị lúc sau, bất luận kết quả như thế nào, đều phải xâm nhập Đông Hoa quần sơn đóng cửa ma giới chi môn, nơi này địa lý vị trí vừa lúc phương tiện nàng lúc sau hành sự. Nàng cung Thẩm Lục Mạn bằng vào lệnh bài tiến vào cửa thành chỗ, có thủ vệ tại đây kiểm tra, bọn họ thực lực đều không tính được, cũng đều ăn vào phân ma đan, có thể rõ ràng mà phân biệt ra che giấu tung tích ma tộc, đêm này chém giết ở tiên phòng thủ thành phố ngự ở ngoài. Thủ vệ ở kiểm tra ra các nàng không phải ma tộc sau, mới bắt đầu nối tiếp thân phận lệnh bài. Tại ý thức đến trước mắt người, chính là luyện chế ra phân ma đan đan tu đại năng Kinh Ngạo Tuyết khi, thủ vệ trong mắt hiện lên kinh hỉ cùng sùng kính. Thái độ của hắn hiền lành không ít. Một sửa phía trước lạnh như băng sương, cười đem Kinh Ngạo Tuyết đón đi vào. Kinh Ngạo Tuyết mỉm cười gật đầu, cùng Thẩm Lục Mạn nắm tay tiến vào tiên bên trong thành bộ. Các nàng xuất phát thời gian không tính sớm, bất quá bởi vì Kinh Ngạo Tuyết có thể thuấn gì, cho nên trên đường không lãng phí bao nhiêu thời gian, ở đến tiên thành sau, ngược lại là Ngự Thú Tông lần này nên đón khách quý bên trong, xếp hạng hàng đầu, còn có rất nhiều nói là muốn tới đại năng tu sĩ còn chưa đến, này chỗ chuyên môn ngăn cách khách quý nơi, chỉ có mấy cái lai khách, nhìn qua vắng vẻ. Kinh Ngạo Tuyết thượng một lần tiến vào Ngự Thú Tông khi, cũng không có dấu giếm chính mình thân phận, cho nên mới vừa ở nơi nghỉ ngơi không bao lâu, Ngự Thú Tông trưởng môn Vạn Thành Trí, cùng với mấy cái tu vi tinh thâm trưởng lão liền chủ động tới cửa tới bái phỏng. Vạn Thành Trí nhìn qua già nua không ít, hắn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thở dài nói, quả nhiên là tiền bối ngài a, ta phía trước liền suy nghĩ, toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục Thượng, không còn có cái thứ hai Kinh Ngạo Tuyết, có thể có ngài cường đại như vậy bản lĩnh. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, nhiều ngày không thấy, vạn trưởng môn thực lực lại tinh tiến không ít. Vạn Thành Trí nói, này đều ít nhiều tiền bối trước khi đi tặng cùng đan dược, ta ăn vào đan dược sau liền bế quan tiến đến giai, may mắn ma tộc vẫn chưa dốc toàn bộ lực lượng, như cũ có điều giữ lại, mới làm ta có thở dốc ngày, hơn nữa thuận lợi tiến đến giai. Kinh Ngạo Tuyết cũng đã nhận ra hắn tu vi thượng biến hóa, chỉ là theo lý thuyết tu vi càng cao, ngoại tại biểu hiện liền càng hiện tuổi trẻ. Nhưng mà Vạn Thành Trí rõ ràng không phải như thế, ngay cả hắn bên người mấy cái trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ lao thái, nhìn qua rất là tiểu tụy mỏi mệt. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ lại tưởng tượng, phía trước ma tộc vẫn chưa dùng ra toàn lực, cho nên Ngự Thú Tông còn có một địch chi lực. Nhưng là không lâu phía trước, nhiều đếm không xuể cường đại ma tộc, liền từ Đông Hoa Quần Sơn nội dốc toàn bộ lực lượng, Ngự Thú Tông làm nhất tới gần Đông Hoa Quần Sơn may mắn còn tồn tại tông môn, đã chịu đánh sâu vào tự nhiên cũng là lớn nhất. Vạn Thành Trí làm Ngự Thú Tông trưởng môn, có thể nói là toàn bộ tông môn cùng với có sẵn người tâm phúc, tự nhiên phải làm ra gương tốt. Cùng ma tộc quyết đấu đều không phải là chuyện dễ. Nghĩ đến Vạn Thành Trí ngày gần đây tới nhật tử cũng không thế nào hảo quá. Kinh Ngạo Tuyết từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một cái bình sứ tới, đến, vạn trưởng môn một lòng vì tông môn cùng tiên thành suy nghĩ, vì đối kháng ma tộc dốc hết tâm huyết, đây là ta luyện chế hồi nguyên đan, đối nguyên anh, kỳ tu sĩ có kỳ hiệu, ngươi mang về ăn vào, gần nhất có thể bổ sung ngươi ngày gần đây tới hao tổn chân nguyên, thứ hai, không nói được còn có thể đem tu vi tiến thêm một bước tinh tiến. Vạn Thành Trí đã sớm tự thể nghiệm quá Kinh Ngạo Tuyết luyện chế đan dược. Rất rõ ràng này đó đan dược dược hiệu. Cùng tu tiên giới mặt khác đại năng tu sĩ bất đồng, Ngự Thú Tông các trưởng lão, cùng với tiên bên trong thành tán tu đại năng, đều là rõ ràng mà biết Kinh Ngạo Tuyết cũng không chỉ cần chỉ là luyện đan sư, càng là một cái thực lực vượt qua nguyên anh kỳ cường đại tu sĩ, luận khởi thực lực tu vi, Kinh Ngạo Tuyết có thể nói Hồng Trạch đại lục đệ nhất. Đối phương tu vi khẳng định ở nguyên anh kỳ trở lên, tự nhiên có thể luyện chế ra càng cao trình độ đan dược, thả đối tu sĩ thân thể nguy hại cực tiểu. Hắn mang ơn đội nghĩa tiếp nhận bình sứ, không có sốt ruột lập tức trở về bế quan, mà là thương nghị khởi Đông Hoa Quần Sơn hội nghị tới. Vạn Thành Trí đã từng cũng nghĩ tới đóng cửa Đông Hoa Quần Sơn ma giới chi môn, đây mới là tốt nhất đoạn tuyệt ma tộc ngọn nguồn biện pháp, chỉ tiếc đã từng Hồng Trạch đại lục tụ tập vài lần nhân thủ, thậm chí có một lần tập kết Hồng Trạch đại lục hơn phân nửa kiếm tu xâm nhập trong đó, cuối cùng lại không một người còn sống trở về. Dân ra xuống dưới, mọi người đều biết Đông Hoa Quần Sơn nguy hiểm thật mạnh. Mặc dù biết rõ muốn hủy diệt ma giới chi môn, cố tình bọn họ không có đủ lực lượng, chỉ có thể tiêu cực chống cự ma tộc. Hơn nữa, bọn họ không dám đem tình hình thực tế nói cho trong tông môn cấp thấp đệ tử, cùng với ở tiên bên trong thành bình thường phàm nhân, miễn cho bọn họ đã biết tâm sinh bất an, làm ma tộc bắt được cơ hội. Cho đến ngày nay, đại chúng còn không biết Đông Hoa Quần Sơn ma giới chi môn tin tức. Kinh Ngạo Tuyết cũng không tính toán đem này thông báo thiên hạ, bởi vì không cần phải, chân chính có thể đối kháng cường đại ma tộc chỉ có cường đại tu sĩ cùng yêu tộc. Nói đến cũng khéo, ảo ảnh linh miêu đã từng vì cứu trở về cửu vĩ linh hồ, tiến vào một cái không gian cái khe bên trong, mà đương nó từ không gian cái khe chung đi ra thời điểm, vừa lúc cứu rừng ở Đông Hoa Quần Sơn trong vòng. Phần 332. Ảo ảnh linh miêu lập tức ở Đông Hoa Quần Sơn nội dạo qua một vòng, đem nơi đó địa chất địa hình hiểu rõ với tâm. Thậm chí còn, ở ma hiểm còn chưa mở ra ma giới chi môn khi, ảo ảnh linh miêu cũng đã nhận thấy được Đông Hoa Quần Sơn nội không thích hợp địa phương. Chỉ là các nàng lúc ấy không có nghĩ nhiều, bất quá dù vậy cũng đủ, bởi vì ảo ảnh linh miêu đến nay còn rõ ràng nhớ rõ Đông Hoa Quần Sơn chỗ sâu trong bản đồ địa hình, mà cửu vĩ linh hồ đã phân tích suy đoán ra ma giới chi môn tọa lạc chỗ. Hiện tại lớn nhất phiền toái chính là đột phá Đông Hoa Quần Sơn nội còn sót lại ma tộc thế lực, cùng với mặt sau cùng đối đầu sỏ gây tội ma hiểm. Kinh Ngạo Tuyết đem nàng nắm giữ tình huống báo cho Vạn Thành Trí cập vài vị trưởng lão. Bọn họ kích động mà rốt cuộc ngồi không yên, nguyên bản bọn họ trong lòng đã không báo cái gì hy vọng, lại không nghĩ rằng có thể liều ám hoa mình. Kinh Ngạo Tuyết lại một lần nắm giữ cực kỳ đáng tin cậy mà tình báo, làm cho bọn họ không cần giống không đầu rồi bỏ giống nhau, ở nguy hiểm Đông Hoa Quần Sơn chỗ sâu trong loạn chuyển du. Đây là thiên đại tin tức tốt, Vạn Thành Trí nguyên bản đã quyết tâm muốn chết, nhưng Kinh Ngạo Tuyết buổi nói chuyện làm hắn thấy được sống sót khả năng. Hắn tuét miệng cười ha ha, các trưởng lão cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Sôi nổi cảm kích Kinh Ngạo Tuyết mang đến tin tức tốt này. Bọn họ trong lòng có tin tưởng, cáo biệt Kinh Ngạo Tuyết lúc sau, liền sôi nổi ăn vào đan dược bế quan, vì này sau đi vào Đông Hoa Quần Sơn nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 193 Nguyện Trung Thành. Kinh Ngạo Tuyết nhìn theo bọn họ rời đi, đám người đi xa, nàng mới ở chung quanh bố trí hạ phòng ngự kết giới, nắm tay Thẩm Lục Mạn cùng tiến vào thanh mục đỉnh không gian nội. Ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ đều không ở, chúng nó đều bị phái ra đi cùng cận tổn tiên thành bàn bạc đi. Theo lần trước truyền đến tin tức, chúng nó thực mau liền sẽ đi đến cuối cùng hai tòa tiên thành, chờ hoàn thành phân công đan dược tranh thủ kết minh nhiệm vụ sau, liền sẽ đi vòng vèo đến Ngự Thú Tông cùng các nàng hội hợp. Kinh Ngạo Tuyết thô sơ giản lược phòng trường, chúng nó khi trở về, Ngự Thú Tông chúng đại năng không sai biệt lắm đến đông đủ, chuẩn bị chính thức bắt đầu trao đổi đối phó Đông Hoa Quần Sơn Ma Giới chi môn hội nghị. Thời gian này điểm vừa lúc, Kinh Ngạo Tuyết yêu cầu Cửu Vĩ Linh Hồ cơ trí tới phối hợp mọi người, cũng yêu cầu Đào Ảnh Linh Miêu tự mình ra mặt, hướng mọi người thuyết minh Đông Hoa Quần Sơn bản đồ địa hình. Phải làm sự tình không ít, Kinh Ngạo Tuyết rất bận rộn, nhưng là nàng biết trước mắt cấp cũng vô dụng, liền cùng Thẩm Lục Mạn ngồi ở đào hoa ổ chung. Nơi này đào hoa bốn mùa bất bại, thời khắc nở rộ, mờ mịt nhàn nhạt đào hoa hương khí, như là một tòa thế ngoại đào nguyên giống nhau, đem Ngự Thú Tông nơi tiên bên trong thành kích động huyết tinh khí cùng khẩn trương không khí đều trở thành hư không. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ta tưởng, thực mau chính là cuối cùng. Thẩm Lục Mạn vuốt tay nàng, nói, chỉ cần giải quyết rất ma giới chi môn, bại lộ ma hiểm âm mưu, là có thể giải cứu Hồng Trạch Đại Lục, chúng ta trong tay còn có tiên linh kính, Hồng Trạch Đại Lục sẽ không chân chính hủy diệt. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, ngươi nói không sai, chúng ta còn có hai cái tiên khí nơi tay, hơn nữa thực lực của ta hiện giờ đã đạt tới xuất khiếu hậu kỳ. Chỉ là Kinh Ngạo Tuyết nhíu nhíu mày, nói, ta còn là không nghĩ ra ma hiểm mục đích là cái gì. Nàng nhất định có điều mưu đồ, ta lo lắng nàng lần này muốn làm, là ta ngăn cản không được, thả đối ta cực có gây trở ngại sự tình. Nàng dừng một chút, nói, ta coi trọng nhất, chính là ngươi cùng cây nhỏ, liếu nhi là vết xe đổ, ta không nghĩ lại cùng các ngươi tách ra, cho nên. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Lục Mạn hai mắt, nói, ta yêu cầu ngươi lưu tại nơi này, đối phó Đông Hoa Quần Sơn trào ra tới, ở tu tiên giới gây sóng gió ma tộc. Nếu là có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đi cùng cây nhỏ hội hợp, các ngươi hai cái đại ở bên nhau, ta mới có thể chân chính yên tâm buông tay một bác. Thẩm Lục Mạn há miệng thở dốc, nói, ta, chính là ta tưởng đi theo ngươi, ma hiểm quỷ kế đa đoan, ngươi lo lắng ta, ta đồng dạng cũng lo lắng ngươi an nguy. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, chuyện này nàng nghĩ tới thật lâu, phía trước vẫn luôn ở do dự rồi dám, chỉ là sự tỉnh tới rồi trước mắt, nàng liền không có càng nhiều thời giờ có thể chần chờ. Cùng toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục so sánh với, nàng coi trọng nhất ngược lại là chính mình người nhà. Đảo không phải nói nàng không để bụng Hồng Trạch Đại Lục hiện có muôn vàn sinh linh, mà là nàng tình nguyện chính mình vì này phiến đại lục hiến tế, cũng không nghĩ Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ xảy ra chuyện, bằng không. Nàng thật sự khả năng sẽ chịu không nổi đi. Nếu là có thể nói, nàng thậm chí muốn đem Thẩm Lục Mạn cùng cây nhỏ phóng tới thanh mục đỉnh không gian bên trong, chờ hết thể đều giải quyết xong lúc sau lại thả ra. Khả năng làm Thẩm Lục Mạn đi theo cây nhỏ đại ở bên nhau, cũng đã là Thẩm Lục Mạn thoái nhượng, lại làm Thẩm Lục Mạn một mình an toàn đại ở thanh mục đỉnh không gian nội, mặc dù nàng tính tình lại ôn hòa, phỏng chừng cũng muốn phát hỏa. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu, nói, ta biết này đối với ngươi mà nói thực khó xử, nhưng là ta không nghĩ làm ngươi đi theo ta cùng nhau mạo hiểm, chỉ có ngươi lưu tại Đông Hoa Quần Sơn ở ngoài, ta mới có thể yên tâm lớn mật mà làm việc. Thẩm Lục Mạn rũ xuống đôi mắt, trong mắt lo lắng cùng vội vàng cũng cùng nhau giấu đi, nàng nhẹ giọng nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta, nhất định không cần hoàn toàn không màng, ngẫm lại ta cùng cây nhỏ, còn có toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục, không cần cùng ma hiểm cứng đối cứng, mặc dù nàng ra tiếng tới chọc giận ngươi, ngươi cũng muốn nhịn xuống chính mình tính tình, không cần rơi vào nàng bấy giờ. Thẩm Lục Mạn ở tới trên đường, đã suy đoán đến, ma hiểm như thế gấp không chờ nổi làm ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, này không hợp lý hành động sau lưng, nhất định có thập phần hợp lý động cơ. Mà ma hiểm tự hiện thân tới nay, liền vẫn luôn ở nhằm vào Kinh Ngạo Tuyết. Khả năng, đối phương lúc này đây mục đích, cũng là vì dụ dỗ Kinh Ngạo Tuyết tiến vào Đông Hoa Quần Sơn, lấy đặt thành âm mưu của chính mình. Nàng thực lo lắng, nhưng Kinh Ngạo Tuyết nói cũng không thể không nghe, nàng tu vi tuy rằng đạt tới Nguyên Anh Kỳ, có thể vào Đông Hoa Quần Sơn bên trong, Kinh Ngạo Tuyết bởi vì lo lắng nàng, tất nhiên vô pháp nghiêm túc tác chiến, đến lúc đó ngược lại càng nguy hiểm. Thẩm Lục Mạn cắn cắn đầu lưỡi, gian nan nói, ta liền lưu lại nơi này. Lưu tại Ngự Thú Tông, cây nhỏ bên kia có quá thanh trưởng lão che chở, lại khoảng cách Đông Hoa Quần Sơn thật xa một khoảng cách, nhất định sẽ không có việc gì. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, này đã là Thẩm Lục Mạn lớn nhất nhượng bộ, nàng cũng không thể được một tức lại muốn tiến một thước, trực tiếp đem người đánh hôn mê đi. Nàng lên tiếng, miễn cưỡng cười nói, chúng ta sẽ không có việc gì, ta tu vi đạt tới xuất khiếu hậu kỳ, thậm chí vượt qua Hồng Trạch Đại Lục tu vi hạn mức cao nhất, mà ma hiểm vây với tiên linh kính trong vòng thiết trí thiên đạo. Tu vi tuyệt đối ở ta dưới, ta tin tưởng chỉ cần ta tiểu tâm cẩn thận, nhất định sẽ không có việc gì. Thẩm Lục Mạn cũng hy vọng như thế, hai người ôm nhau ở bên nhau, đám chìm ở khó được yên tĩnh an nhàn không khí bên trong. Một lát sau, Kinh Ngạo Tuyết nói, ta muốn bế quan lại tu luyện đoạn thời gian, kế tiếp, liền thỉnh cầu tức phụ nhi giúp ta ứng phó những cái đó đại năng tu sĩ. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết những cái đó đại năng tu sĩ, làm cho bọn họ đoàn kết nhất trí giúp ngươi. Ở đối nhân xử thế phương diện này, Thẩm Lục Mạn tuy rằng ít nói, lại so với nói thẳng không cố kỵ Kinh Ngạo Tuyết tốt hơn rất nhiều, hơn nữa nàng làm nhiều năm như vậy tiêu giao mình tôn chủ, đối thượng vị giả tâm tư cũng càng thêm lý giải. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nói, như thế, liền làm phiền tức phụ nhi. Nàng đứng dậy tìm được rồi Tân Diệp, ở thanh mục đỉnh nội linh khí nhất đầy đủ địa phương, vẽ cực kỳ phức tạp tụ linh trận, bắt đầu bế quan tu luyện, để thân thể đạt tới tốt nhất trạng thái. Thẩm Lục Mạn lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, thỉnh cầu Tân Diệp đem nàng đưa ra không gian, có Tân Diệp cái này tân sinh khí linh lúc sau, Thẩm Lục Mạn ở thanh mục đỉnh không gian ra vào cũng càng thêm phương tiện, không cần thông qua Kinh Ngạo Tuyết cái này chủ nhân phân phó. Thẩm Lục Mạn ở trong phòng ngồi xuống, lấy ra Tiêu Giao Minh liên hệ đệ tử ngọc bài, đem từng đạo mệnh lệnh bay nhanh giải rác đi ra ngoài. Nàng sẽ lưu tại Ngự Thú Tông, trợ giúp Kinh Ngạo Tuyết trấn thủ gần nhất phòng tuyến, tiền đề là Kinh Ngạo Tuyết có thể bình yên vô sự. Nếu là Kinh Ngạo Tuyết cùng ma hiểm quyết đấu bên trong ở vào hạ phong, kia nàng sẽ không chí Kinh Ngạo Tuyết tánh mạng với không màng, mặc dù phá hư cùng Kinh Ngạo Tuyết chi gian hứa hẹn, nàng cũng nhất định phải đi vào Đông Hoa Quần Sơn. Kế tiếp mấy ngày, Ngự Thú Tông nơi tiên thành dũng mãnh vào càng ngày càng nhiều tu tiên giới đại năng, bọn họ thực lực cường đại, trên cơ bản tu vi đều ở nguyên anh trung kỳ cập trở lên, ở toàn bộ tu tiên giới cũng được hưởng hiển hách uy danh, hơn nữa Hồng Trạch Đại Lục gần đây vài thập niên liên miên chiến hỏa, mặc dù là không am hiểu quyết đấu đại năng, cũng ở cùng ma tộc chiến dịch chung rèn luyện một thân bản lĩnh, trở thành so với phía trước càng cường đại hơn người tu tiên. Nhân tài như vậy quý tinh bất quý đa, đi vào Ngự Thú Tông phân chia tạm cư mà sau, chuyện thứ nhất chính là tới cửa bái phòng Tiêu Giao Minh hai vị tôn chủ. Bọn họ đối Thẩm Lục Mạn đại danh sớm có nghe thấy, phía trước liền tưởng mời đối phương rời đi yêu giới, đi trước bọn họ thuộc hạ tiên bên trong thành hiệu lực, rốt cuộc Tiêu Giao Minh hiện giờ nhất lộ rõ đặc điểm chính là luyện đan sư rất nhiều. Thả thành đan suất cực cao, khó nhất đến chính là bên trong tạp chất cũng cực nhỏ. Ở như vậy thời gian chiến tranh thời khắc, một viên đan dược là có thể cứu vớt tu sĩ tánh mạng, cho nên Tiêu Giao Minh địa vị, so với năm rồi Thần Mục Tông còn muốn cao thượng không ít. Chỉ tiếc, Thẩm Lục Mạn quyết đoán cự tuyệt bọn họ vươn cành ô liu, nhất ý cô hành lưu tại yêu giới, làm cho bọn họ không thể nơi hà, cũng may đan dược vẫn luôn đều có bị đưa tới, cho nên lui mà cầu tiếp theo, bọn họ cũng có thể tiếp thu hiện giờ kết quả. Đến nỗi Kinh Ngạo Tuyết, còn lại là gần nhất lực lượng mới xuất hiện nhân vật, bọn họ trước đó chưa bao giờ nghe nói qua người này danh hào, thẳng đến đối phương trực tiếp sáng tạo ra phân ma đang tới, xoay chuyển nôn nóng chiến cuộc, nhảy trở thành tu tiên giới chạm tay là bỏng nhân vật. Phân ma đan loại này đan dược, trải qua tiên bên trong thành còn sót lại đan tu phân tích, đến ra hai điểm mấu chốt kết luận. Thứ nhất, là này đan dược bên trong ẩn chứa thốt nhiên sinh cơ, là Hồng Trạch Đại Lục trước mắt đã biết sở hữu linh thảo đều không cụ bị cường đại công hiệu, này có khả năng là tân xuất hiện linh thảo. Có lẽ ít nhiều này vị linh thảo, phân ma đan trùng tạp chất cực nhỏ, càng đừng nói đan độc, gần như với vô, đây là cơ hồ không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại. Phải biết rằng đan tu một đạo, truyền lại đời sau đến nay thượng trăm vạn năm, đan độc vẫn luôn noi theo đến nay, chưa bao giờ cải thiện quá. Cố tình Kinh Ngạo Tuyết làm được, này như thế nào không cho tiên bên trong thành cận tồn đan tu khiếp sợ, mặt khác đại năng ở biết được việc này sau, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Mà thứ hai, còn lại là phân ma đan loại này tân chủng loại đan dược. Trước kia chưa bao giờ từng có ghi lại, chỉ có thể là Kinh Ngạo Tuyết tự nghĩ ra. Muốn sáng tạo một loại thuộc tính cực cường thả đan độc cực nhỏ đan dược, ít nói cũng đến là ngũ phẩm luyện đan sư mới được. Như vậy luyện đan sư, mặc dù là ở ma giới chi môn còn chưa rộng mở phía trước, Hồng Trạch Đại Lục còn ở vào Thái Bình Nhật Tử thời điểm, đều là lông phượng sừng lân cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mà Kinh Ngạo Tuyết có thể từ một cái vô danh tu sĩ, nhảy trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, trải qua tất nhiên bất phàm. Người có tâm không khỏi đem Kinh Ngạo Tuyết cùng mấy ngàn năm trước ở tu tiên giới phụ dung sớm nở tối tàn Thanh Mục Chân Quân làm đối lập, liền phát hiện hai người trải qua rất là tương tự, đều là lúc ban đầu bừa bãi vô danh, đến một đêm thành danh, rất là ý vị sâu xa. Kể từ đó, cũng giải thích thông, vì sao Kinh Ngạo Tuyết sẽ có như vậy năng lực, trên người nàng tất nhiên có điều dựa vào. Bọn họ nhưng thật ra trong lúc vô ý đoán đúng rồi một bộ phận chân tướng, chỉ tiếc tầm mắt hữu hạn. Chịu giới hạn trong Hồng Trạch Đại Lục không người có thể siêu việt nguyên anh kỳ tu vi sự thật, mặc dù là này đó đại năng, cũng không nghĩ tới Kinh Ngạo Tuyết thực lực đã đạt tới xuất khiếu kỳ, luyện chế lục phẩm đan dược liền cực kỳ phương tiện. Bọn họ lần này mộ danh tiến đến, đó là muốn biết này trong đó che giấu chấn tướng, đối với Đông Hoa quần sơn ma giới chi môn, ngược lại đặt ở vị thứ hai thượng. Thẩm Lục Mạn mại hạ tính tình cùng bọn họ hàn huyên, từ bọn họ lời trong lời ngoài để lộ ra tơi ý tứ, ý thức được những người này đối Kinh Ngạo Tuyết khả năng có khác ý đồ. Nàng tâm sinh phiền chán, này đều khi nào, còn có tâm tình nội đấu, người như vậy căn bản không xứng Kinh Ngạo Tuyết mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu vớt. Cũng may Vạn Thành Trí kịp thời đổi tới, giúp Thẩm Lục Mạn khéo léo ứng phó rồi này đó đại năng dây dưa, lúc này mới làm Thẩm Lục Mạn nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng mới vừa rồi ý tưởng có giận chó đánh mèo thành phần, nàng chỉ là đối mặt khốn cục tâm tình thất bại thôi, này đó đại năng mặc dù có tư tâm cũng là nhân chi thường tình, tội không đến chết. Muốn trách thì trách đầu sỏ gây tội ma hiểm, thật hy vọng có thể tìm được chân chính đồ ma thủ đoạn, đem này hoàn toàn chém giết, để tránh nàng lại nguy hại nhân gian. Nàng ngón tay gõ mặt bàn, suy tư ứng đối ma hiểm lương sách, này đó đại năng đó là Kinh Ngạo Tuyết tiến vào Đông Hoa quần sơn lúc sau, lớn nhất trợ lực, vẫn là không thể mặc kệ mặc kệ, nếu muốn biện pháp mượn sức bọn họ thiệt tình thực lòng vì Kinh Ngạo Tuyết làm việc mới được. Nàng một người có lẽ không đủ, liền phân phó tùy hầu trúc cơ kỳ tu sĩ, gọi tới Vạn Thành Trí. Vạn Thành Trí mới vừa bãi bình này đó đại năng dò hỏi, liền nghe được đệ tử hội báo nói Thẩm Lục Mạn muốn gặp hắn, trong lòng biết Thẩm Lục Mạn là tuyệt đối không thể đắc tội khách quý, liền vội đi Thẩm Lục Mạn bên kia. Chờ hai người gặp mặt, Thẩm Lục Mạn gọn gàng dứt khoát nói, Vạn trưởng môn, tiến vào Đông Hoa quần sơn nguy hiểm thật mạnh, ta thê lang liền muốn xung phong, nhưng mà này đó đại năng lại lòng mang ý xấu, tình huống như vậy hạ, mặc dù tiến vào Đông Hoa quần sơn cũng vô pháp ứng đối ma tộc, mong rằng trưởng môn tưởng cái biện pháp. Làm này đó tính cách khác nhau đại năng nhóm, nghe theo ta thê lang phân phó mới là. Phần 333. Vạn Thành Trí trầm ngâm một lát, nói, không bằng hứa lấy lợi dụ, lại tiến hành cưỡng bức, đánh một roi cấp cái ngọt táo, là từ xưa đến nay lương sách, nhớ trước đây Kinh Ngạo Tuyết tiền bối, ở ta chờ Ngự Thú Tông đệ tử trước mặt, lộ ra sâu không lường được tu vi, như thế liền lấy bản thân thực lực tiến hành rồi cưỡng bức. Nghĩ đến ứng đối này, đó đại năng cũng có thể như thế, rốt cuộc Kinh Ngạo Tuyết tiền bối sớm đã đột phá nguyên anh kỳ. Ở đây đại năng chịu giới hạn trong nguyên anh kỳ lâu ngày, tu tiên giới thực lực vi tôn, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết bản thân lại có sáng tạo phân ma đan công đức trong người, tất nhiên có thể kinh sợ đại năng. Đồng thời, nàng này một thân tu vi, cũng có thể khởi đến lợi dụ tác dụng, phàm là tu sĩ đều tưởng càng tiến thêm một bước, nếu là Kinh Ngạo Tuyết tiền bối có đột phá nguyên anh kỳ bí quyết, này đó đại năng nói vậy sẽ cam tâm tình nguyện, vì Kinh Ngạo Tuyết tiền bối sở sử dụng. Thẩm Lục Mạn nhấp nhấp môi, như thế cái hảo biện pháp. Chỉ là nàng phía trước vẫn chưa tuyển dụng thôi. Nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết đều không thói quen trở thành đám người tiêu điểm, nhưng sự ra khẩn cấp, không thể không như thế tụ lại nhân tâm. Nàng như vậy nghĩ, hướng Vạn Thành Trí nói thanh tạ, lúc sau mấy ngày, đại năng nhóm trở lên môn tới bái phòng khi, nàng liền vô ý kiến lộ ra về Kinh Ngạo Tuyết tương quan tin tức, khiến cho sóng to gió lớn. Mọi người phần lớn là không tín nhiệm, hơn nữa Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ không ở tràng, cũng không biết chạy đi đâu, nghe Thẩm Lục Mạn ý tứ là đang bế quan. Nhưng này đó đại năng không mấy tin được, này đều khi nào, bế quan lại có tác dụng gì, còn không bằng ra mặt cùng chư vị cộng thương đại sự. Nếu là quả thực như Thẩm Lục Mạn theo như lời, thực lực của nàng vượt qua nguyên anh kỳ, vậy càng hẳn là đem tiến giai phương pháp chia sẻ cấp đang ngồi các vị, đến lúc đó mọi người thực lực tăng nhiều, tiến vào Đông Hoa quần sơn ứng đối những cái đó hung hãn ma tộc, cũng liền có càng nhiều phần thắng. Thẩm Lục Mạn đem đại năng rất nhiều tiểu tâm tư xem ở trong mắt, nàng vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ cần Kinh Ngạo Tuyết ra mặt. Những người này ý tưởng là có thể tự sụp đổ. Không phải Kinh Ngạo Tuyết không muốn chia sẻ tiến giai biện pháp, mà là chỉ cần hãm sâu với Hồng Trạch Đại Lục một ngày, liền vĩnh viễn vô pháp chống cự tiên linh kính định ra thiên đạo pháp tắc, không gặp ma hiểm đều không thể không vây với cái này trong gương thế giới bên trong vô pháp rời đi sao. Nhưng là nếu nói toàn vô biện pháp, cũng không hẳn vậy, chỉ cần giải quyết ma giới chi môn cùng ma hiểm, Kinh Ngạo Tuyết là có thể mang theo cận tồn tu sĩ cùng phàm nhân, tiến vào tiên linh kính nội chân chính Hồng Trạch Đại Lục. Đến lúc đó đang ngồi may mắn còn tồn tại chư vị đều có cơ hội tiến giai càng cao tu vi. Nhưng mà, nếu muốn đem việc này thông báo thiên hạ, liền tất nhiên muốn nhắc tới tiên linh kính, Thẩm Lục Mạn còn chưa cùng Kinh Ngạo Tuyết thương nghị hảo, hay không muốn đem tiên linh kính tồn tại báo cho mọi người, cho nên chỉ có thể giống như bây giờ che che giấu giấu. Ngược lại đưa tới đại năng càng nhiều không mau, nàng có chút đau đầu, cũng may cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu rốt cuộc hoàn thành phân công đan dược đi các tiên thành thế lực nhiệm vụ. Cũng mang theo Tiêu Giao Minh đệ tử Bình An đi tới Ngự Thú Tông cùng nàng hội hợp. Nàng ở cùng rất nhiều đệ tử hàn huyên sau, liền đem ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ kéo đến thanh mục đỉnh không gian nội. Nàng đem chính mình trong lòng thượng rồi dám báo cho cửu vĩ linh hồ, đối phương nghiêng đầu nói, ta cho rằng đương thời đúng là thuyết minh chân tướng thời khắc, chúng ta gánh không dậy nổi này đó đại năng ở Đông Hoa quần sơn không ra toàn lực hậu quả, ma tộc vốn là kiêu dung thiện chiến, này đó đại năng lại cất giấu, mặc dù kinh ngạo tuyết thực lực lại cường, cũng vô pháp chống cự sở hữu ma tộc, cho nên chúng ta đầu tiên phải làm, chính là mượn sức thu phục này đó thế lực. Những người này nếu đều là nguyên anh kỳ đại năng, là sống không biết nhiều ít năm lão quái vật, làm người khôn khéo khẩn, nếu là lấy lời nói dối dụ dỗ, ngược lại sẽ tạo thành càng không xong cục diện, còn không bằng ăn ngay nói thật, chỉ cần Đông Hoa quần sơn ma giới chi môn đóng cửa, bước tiếp theo đó là tiên linh kính rời đi công việc, tu tiên giới mọi người sớm muộn gì sẽ biết việc này, cùng với làm cho bọn họ xong việc khinh phiêu phiêu cảm kích kinh ngạo tuyết, không bằng hứa lấy lợi dụ. Làm cho bọn họ dùng ra toàn lực, mới có cơ hội sống sót, cũng làm chính mình hậu thế, cũng hoặc là tông môn đệ tử hưởng thụ bất tận. Thẩm Lục Mạn bị nàng thuyết phục, rũ xuống mắt suy tư một lát sau, nói, kia hảo, nếu hiện giờ ngươi đã trở lại, liền từ ngươi ra mặt cùng này đó đại năng thương nghị việc này, nhất định phải trợ giúp kinh ngạo tuyết giải quyết nỗi lo về sau. Cửu vĩ linh hồ nhất am hiểu chính là trí đấu, ứng đối này đó đại năng cũng không uổng chuyện gì, nhanh chóng quyết định đáp ứng xuống dưới. Ở ngự thú tông đại năng nhóm chính thức triệu khai ứng đối Đông Hoa quần sơn ma giới chi môn hội nghị khi, Thẩm Lục Mạn bên người diện mạo vũ mị quyến rũ nữ tử áo đỏ, liền nói ra tam sự kiện, nếu là truyền lưu đi ra ngoài, mỗi một kiện đều có thể khiếp sợ toàn bộ Hồng Trạch đại lục. Nay chuyện thứ nhất, đó là phía trước liền truyền ra tiếng gió tới, kinh ngạo tuyết thực lực đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ, hiện giờ là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa lại quá không lâu liền có hy vọng đột phá xuất khiếu, tiến giai phân thần kỳ. Chuyện thứ hai, còn lại là kinh ngạo tuyết sở dĩ có thể tiến giai xuất khiếu hậu kỳ, chính là bởi vì nàng được đến truyền thuyết bên trong tiên khí, tiên linh kính, hơn nữa trở thành tiên linh kính chủ nhân. Nay chuyện thứ ba, cũng là nhất lệnh người không thể tin tưởng sự, đó là kinh ngạo tuyết đã từ tiên linh kính khí linh nơi đó biết được, hiện giờ Hồng Trạch đại lục chỉ là 10 vạn năm trước, đối phương sáng tạo ra tới trong gương thế giới, chân chính Hồng Trạch đại lục đã sớm bị nó phong ấn. Chỉ cần giải quyết rất ma giới chi môn cùng ma hiểm, cũng chính là trong truyền thuyết ma tộc 13 thủ lĩnh, tiên linh kính chủ nhân, là có thể cứu vớt hiện giờ chiến hỏa liên miên Hồng Trạch đại lục, đem sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới sinh linh chuyển rời đến chân chính Hồng Trạch đại lục phía trên. Đến lúc đó nguyên anh đại năng nhóm liền có cơ hội đột phá nguyên anh hậu kỳ gông cùng xiềng xích, tiến vào càng cao tu vi cấp bậc trung. Đại năng nhóm biết được việc này sau, hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó ồn ào cười ha hả, không có người đem việc này thật sự, trừ bỏ vẫn luôn trầm mặc không nói Vạn Thành Trí, cùng hắn phía sau ngự thú tông chư vị các trưởng lão. Ở mặt khác đại năng châm chọc qua đi, Vạn Thành Trí mới mở miệng nói, Thẩm tôn chủ lời nói thật sự. Thẩm Lục Mạn đạm nhiên hồi phục nói, không một hương ngôn, các ngươi nếu là không tin, chờ phó tôn chủ xuất quan sau, có thể lấy ra sự thật chứng minh ta đệ tử lời nói phi hư. Nàng nói đệ tử, là cửu vĩ linh hồ biến ảo thành nữ tử áo đỏ. Giọng nói của nàng như thế chắc chắn, nhưng thật ra là mới vừa rồi cười nhạo đại năng nhóm lặng im một cái trước mắt, theo sau nhấc lên lớn hơn nữa thảo luận sóng chiều. Trong đó một cái 4-50 tuổi nữ tu, Trao Phung nói, nếu thẩm tôn chủ như thế chắc chắn, cũng thỉnh tha thứ chúng ta kiến thức hạn hẹp, có không hiện tại liền thỉnh kinh phó tôn chủ ra mặt một tự. Cũng hảo lấy sự thật đánh chúng ta này đó hết ngồi đáy giếng thể diện. Nói đến cùng, vẫn là không tin Thẩm Lục Mạn lời nói là thật, thậm chí đều bắt đầu hoài nghi Thẩm tôn chủ hay không ở yêu giới đãi quá dài thời gian, bị yêu khí hun hỏng rồi đầu óc. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra là nửa yêu, cùng tầm thường tu sĩ tự nhiên bất đồng, vậy thật là ý nghĩ kỳ lạ, đầu óc có bệnh. Không có người nguyện ý tin tưởng bực này vớ vẩn ngôn luận, Thẩm Lục Mạn hơi hơi nhíu mày, tâm tình cũng có chút không vui, Cửu Vĩ Linh Hồ mở miệng đang muốn nói cái gì thời điểm, Kinh Ngạo Tuyết liền từ thanh mục đỉnh không gian nội đi ra, trên tay nàng còn cầm một mặt rực rỡ lung linh gương. Nàng mắt lạnh liếc mắt mọi người, sắp xuất hiện khiếu hậu kỳ uy áp bại lộ với người trước, phòng trong không khí tức khắc ngưng kết thành băng cứng, mới vừa rồi còn vẻ mặt trào phúng chư vị đại năng, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, chỉ là chống đỡ này trận uy áp liền phí không ít công phu. Nay tuyệt đối không phải nguyên anh hậu kỳ nên có thực lực, chẳng lẽ quả nhiên như Thẩm Lục Mạn theo như lời, đối phương đã là xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Sự thật bãi ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Kinh Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng, các vị đại năng sợ hãi cảnh giác trên người nàng uy áp, lại không một người dám nói Trảo Phung nói. Ảo Ảnh Linh Miêu thấy như vậy một màn, thầm nghĩ, xứng đáng. Nàng đi đến chủ nhân trước mặt, nói, Phó Tôn Chủ, ngươi thuận lợi xuất quan. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, bế quan mấy ngày, đã đem linh khí khôi phục tới rồi đỉnh núi trạng thái. Nàng ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua mà qua, phàm là bị nàng tầm mắt có thể đạt được người, đều ra một thân mồ hôi lạnh. Vạn Thành Trí cũng là đầu một chuyến thiết thân thể nghiệm đến Kinh Ngạo Tuyết phóng xuất ra toàn bộ uy áp, cũng nhịn không được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói: "Kinh tiền bối, phía trước là ta chờ có mắt không tròng, chậm trễ tiêu giao mình chư vị, ta làm Ngự Thú Tông trưởng môn nhân, tại đây cùng kinh tiền bối xin lỗi, mong rằng ngài tha thứ ta chờ tầm mắt chịu hạn. Kinh Ngạo Tuyết minh bạch đây là đối phương cho chính mình một cái dưới bậc thang, nàng cũng không nghĩ đem không khí làm đến quá không xong, rốt cuộc lúc sau còn muốn hợp tác tác chiến, liền lãnh đạm lên tiếng, đem trên người uy áp thu hồi hơn phân nửa, lại không có người dám coi khinh nàng, cũng không có người dám mở miệng tiếp tục nói chuyện. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở Thẩm Lục Mạn bên người, đối mọi người nói, ta thật là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, trăm năm trước, ta tiến vào hư thanh bí cảnh bên trong rèn luyện, lại trong lúc vô ý gặp không gian cái khe, cũng hãm sâu đi trùng, cũng may mắn được đến tiên linh kính tán thành, mới trở thành tiên linh kính chủ nhân, đồng thời cũng muốn gánh vác ứng có trách nhiệm, kia đó là đem Hồng Trạch Đại Lục thượng cận tồn sinh linh, chuyển rời đến chân chính Hồng Trạch Đại Lục phía trên đi. Giọng nói rơi xuống đất, ngồi đầy ồ lên. Bọn họ có thể tiếp thu Kinh Ngạo Tuyết là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể tiếp thu đối phương trở thành trong truyền thuyết tiên khí chủ nhân, lại không cách nào lý giải cũng vô pháp minh bạch, Thẩm Lục Mạn phía trước theo như lời trong gương thế giới cùng chân chính thế giới. Nay cũng không trách bọn họ, thật sự là này quá mức không thể tưởng tượng, làm người không thể tin sự thật. Kinh Ngạo Tuyết gõ gõ trong tay gương, nói, trong tay ta này một mặt gương, đó là trong truyền thuyết bảy đại tiên khí chi nhất tiên linh kính. Nó phía trước liền gửi ở Hồng Trạch Đại Lục quanh thân khe hở thời không trung, yên lặng bảo hộ hiện giờ giả dối Hồng Trạch Đại Lục. Cùng lúc đó, làm người sáng tạo, tiên linh kính cũng vô pháp rời đi trong gương thế giới quá xa, nếu muốn duy trì trước mắt cái này giả dối Hồng Trạch Đại Lục, liền yêu cầu tiên linh kính quần quận không ngừng hấp thu chân chính Hồng Trạch Đại Lục linh khí, giao hấn nhập chúng ta trước mắt dừng chân trong gương thế giới giữa. Thế gian vạn vật, giống như trong nước kính viễn thị trung nguyệt, hết thảy đều là vô căn cứ, nếu là các ngươi không tin, có thể lấy thần thức tham nhập trong đó, tự mình ở tiên linh trong gương thể nghiệm một vài. Ở giả dối Hồng Trạch Đại Lục thượng nguy cơ hoàn toàn giải quyết trước, tiên linh kính là vô pháp phóng thích chân thật Hồng Trạch Đại Lục, cho nên mặc dù nàng thân là tiên linh kính chủ nhân, lại cũng không thể tùy ý đem bất luận cái gì sinh mệnh đưa vào chân thật thế giới bên trong đi, tất nhiên đạt thành tiên linh kính phía trước ủy thác mới được. Bất quá, tuy rằng thân thể vô pháp tiến vào, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết cảm giác đến, thần thức tiến vào trong đó lại là có thể. Nhưng mà ở nàng nói xong lời này lúc sau, nhưng không ai cái thứ nhất đứng ra hành động, bọn họ tuy rằng tin Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, nhưng là chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, này đó sống không biết bao lâu lão quái vật, lớn nhất ưu điểm chính là cẩn thận đa nghi, mới có thể ở nguy cơ từ phía tu tiên giới tồn tại đến nay. Bọn họ đầu tiên đối nàng trong tay tiên linh kính ôm hoài nghi thái độ, bọn họ ai cũng chưa thấy qua chân chính tiên khí, này tiên khí ở Kinh Ngạo Tuyết trong tay nhìn qua giản dị tự nhiên, hoàn toàn không có tiên khí nên có bức cách, bọn họ không khỏi hoài nghi thứ này thật giả. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, bất đắc dĩ phóng thích tiên linh kính thoát ly tay nàng tâm, trống rỗng bay tới mọi người trung ương đất trống chỗ, ở một trận nhạt méo quang mang qua đi, tiên linh kính huyễn hóa ra nó vốn dĩ tướng mạo. Này gương cao tới 2 mét, mặt trên vẽ phức tạp đồ án, còn có trận pháp ở trên đó lập lòe, gần chỉ xem vẻ ngoài, liền có một loại cổ xưa mênh mông hơi thở ập vào trước mặt, nếu là nhìn chằm chằm thời gian lâu rồi, liền thần thức đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ trước mắt bừng tỉnh xuất hiện một vài bức xa lạ hình ảnh, từ thiên địa sơ khai hỗn độn một mảnh, đến thần ma đại chiến tiên giới vỡ vụn, thậm chí xuất hiện ma tộc 13 thủ lĩnh thân ảnh, viên cổ thời kỳ các tiên nhân tập bách ra chi lực, rèn bảy đại tiên khí, cũng lấy bảy đại cường đại tiên nhân thần hồn hiến tế trở thành khí linh, lúc này mới có thể phong ấn ma tộc nhất cường đại, cũng là cuối cùng một cái thủ lĩnh ma 13. Đây là bọn họ mơ hồ biết được quá khứ, còn tưởng rằng là một đoạn giả sử, lại không nghĩ cư nhiên là thật sự. Hình ảnh trung bay nhanh xẹt qua gió táp mưa xa hình ảnh, trong nháy mắt liền đi tới 10 vạn năm trước, nguyên bản cầm tù ma hiểm phong ma giới rách nát, ma hiểm từ giữa chạy ra, phong ma giới hóa thành nguyên bản 7 đại tiên khí, tứ tán các nơi. Mà tiên linh kính đó là một trong số đó, lựa chọn lưu tại Hồng Trạch Đại Lục thượng, bởi vì tiên linh kính còn có thể đủ chiếu rọi tương lai, cho nên nó trước tiên sáng tạo một cái giả dối Hồng Trạch Đại Lục, đem chân chính Hồng Trạch Đại Lục thượng sinh linh toàn bộ chuyển rời đến cái này trong gương thế giới giữa. Hiện giờ Hồng Trạch Đại Lục, linh khí chỉ có chân chính Hồng Trạch Đại Lục vài phần chi nhất, hơn nữa là giả dối thế giới, cho nên 10 vạn năm tới, không còn có tu sĩ thuận lợi đột phá nguyên anh kỳ. Hồng Trạch Đại Lục tu sĩ nguyên bản cũng nghĩ tới nguyên nhân, đến ra kết luận là linh khí ở dần dần khô kiệt, cho nên vô pháp tiến giai. Lại không ngờ, chân thật nguyên nhân chính là giả dối thế giới thiên đạo, không cho phép vượt qua chế ước sinh linh tồn tại. Kinh Ngạo Tuyết sở dĩ có thể thuận lợi đột phá, cũng trở thành xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, một là bởi vì nàng người mang tiên linh kính, chính là tiên linh kính chủ nhân, mặt khác một phương diện, chắc là nàng nhảy ra Hồng Trạch Đại Lục, ở khe hở thời không bên trong, cho nên thiên đạo đối nàng chế ước không có tác dụng đi. Phần 334. Nghĩ thông suốt này vài giờ một chúng đại năng, nhìn về phía tiên linh kính ánh mắt là thập phần phức tạp, đại kinh ngạo tuyết đem này thu liễm hồi mới vừa rồi lớn bằng bàn tay sau, những người này nhìn về phía kinh ngạo tuyết ánh mắt cũng biến kỳ diệu lên. Cụ thể như thế nào, kinh ngạo tuyết không thể nói tới, chỉ là trong đó nhìn qua nhất già mua trưởng giả, đi lên trước không lưng nói, cảm tạ kinh tiền bối báo cho chúng ta cái này ẩn tàng rồi 10 vạn năm chân tướng, ta chờ đã là tin tưởng tiên linh kính theo như lời đó là chân tướng. Nếu kinh tiền bối hiện giờ là tiên linh kính chủ nhân, lại thân hệ hồng trạch đại lục muôn vàn sinh linh, xin cho phép ta trở vì kinh tiền bối thể sống chết nguyện trung thành, đóng cửa ma giới chi môn, đuổi đi ma tộc, tiêu diệt ma hiểm. Kinh ngạo tuyết không rõ ràng lắm thân phận thật của hắn, đối này chỉ những mày, thầm nghĩ, người này có thể đại biểu đang ngồi sở hữu đại năng tu sĩ sao. Nàng ánh mắt ở mọi người trên người sẽ qua, lúc này đây, mọi người đều tâm duyệt thần phục túi đầu, nói, nguyện thề sống chết nguyện trung thành kinh tiền bối. Vạn thành trí kích động không thôi, thầm nghĩ, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, kinh ngạo tuyết vượt quá hắn tưởng tượng, vì hồng trạch đại lục tương lai, hắn nguyện ý lấy thân phạm hiểm, đi theo kinh ngạo tuyết lên núi đao xuống biển lửa. Mọi người sôi nổi mở miệng nguyện trung thành, kinh ngạo tuyết nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy nàng trên mặt mang theo vui sướng ý cười, làm như bị nàng cảm nhiễm, cũng gợi lên môi, nói, một khi đã như vậy, thời gian cấp bách, ta đây liền nói ngắn gọn, ta kế hoạch ở 3 ngày sau tiến vào Đông Hoa quần sơn nội, đóng cửa ma giới chi môn, đây là chúng ta hạng nhất việc quan trọng, ma hiểm hiện giờ bị nguy với một giới phàm nhân thân thể bên trong, không đủ vì đều, cắt đứt ma tộc lai lịch, mới có thể đóng cửa đánh chó, giải quyết dư lại ma tộc. Nàng trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, ma hiểm làm khó đối phó nhất ma tộc, nhất định có sau đó lộ, nàng không nghĩ ra đối phương mục đích là cái gì, liền trước giải quyết mấu chốt nhất nan để đi. Cũng may việc này tiến triển thuận lợi, chư vị đại năng mặc kệ xuất phát từ suy nghĩ như thế nào, đều cùng nàng đứng ở cùng trận doanh nội, chuyến này chiến trước chuẩn bị đã giải quyết hơn phân nửa. Kế tiếp, nàng từ chữ vật vòng tay chung lấy ra thượng trăm cái nhẫn chữ vật, đem này phân phát cho ở đây mỗi người, nói, nơi này có ta luyện chế các màu đan dược cùng phụ triện, còn có ta nương tử phía trước luyện chế trận pháp cùng pháp khí, hy vọng có thể ở lúc sau giúp đỡ các ngươi vội. Ta sở dĩ không ra 3 ngày thời gian, chính là hy vọng các ngươi ăn vào bên trong vài loại đan dược, tạm thời bế quan hấp thu, dựa theo trình tự dùng này mấy vị đan dược, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên các ngươi tu vi cùng thực lực, chẳng qua có thời gian hiệu ứng, nhiều nhất có thể kiên trì nửa tháng thời gian, nửa tháng lúc sau, thân thể sẽ mỏi mệt suy yếu nửa năm, thọ mệnh cũng sẽ ngắn lại 20 năm đến 50 năm không đợi. Muốn hay không dùng này đan dược, toàn xem các ngươi ý nghĩ của chính mình, ta sẽ không miễn cưỡng. 3 ngày qua đi, chư vị ở Ngự Thú Tông tiên ngoài thành tập hợp, tùy ta cùng đi trước Đông Hoa Quần Sơn. Dứt lời, nàng liền mang theo Thẩm Lục Mạn rời đi. Nàng trở lại phòng, đem Thẩm Lục Mạn, Cửu Vĩ Linh Hồ, Ảo Ảnh Linh Miêu mang nhập đến Thanh Mục đỉnh không gian nội, ôm Thẩm Lục Mạn nói, nương tử vất vả. Thẩm Lục Mạn này nói, là ta không giúp đỡ được gì, những cái đó đại năng tu sĩ, tư tâm quá nặng, cũng không tốt điều động, ít nhiều ngươi kịp thời lên sân khấu, bằng không. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn tay nàng chỉ, nói, ngươi đã làm thực hảo, Tân Diệp giúp ta lưu ý bên ngoài động tĩnh, ta đều biết đến, lúc sau, còn muốn lao ngươi giúp một chút, sơ tán Ngự Thú Tông này tòa tiên bên trong thành mọi người. Thẩm Lục Mạn sắc mặt đại biến, nôn nóng nói, vì sao? Kinh Ngạo Tuyết trầm ngâm nói, là ta lúc sau nghĩ đến, Ngự Thú Tông khoảng cách Đông Hoa Quần Sơn thật sự là thân cận quá, đại năng tranh đấu động tĩnh không nhỏ, hơn nữa ma tộc cũng sẽ không đứng ở chỗ đó tùy ý chúng ta giết chóc, tất nhiên sẽ trốn đông trốn tây, mà Ngự Thú Tông chính là một cái tốt nhất đùa hộ mệnh, lấy ma tộc tác phong, sẽ lấy Ngự Thú Tông cập tiên bên trong thành mọi người làm áp chế, cũng không kỳ quái. Các ngươi lưu tại nơi này, quá nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Thẩm Lục Mạn cắn cắn môi, biết Kinh Ngạo Tuyết theo như lời rất có đạo lý, nhưng là làm nàng dẫn dắt một cái tiên thành người rời đi, cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa Hồng Trạch Đại Lục Thượng còn có không ít ma tộc khắp nơi len lỏi, nếu là mang theo mấy chục vạn người di chuyển, bất chính hảo trở thành ma tộc trong mắt tốt nhất đồ ăn. Này, có lẽ là Kinh Ngạo Tuyết điều khỏi chính mình thủ đoạn. Nàng nghiêng đi thân đi, có chuyện nói thẳng, nói, ngươi muốn cho ta tìm việc làm ta rời đi Đông Hoa Quần Sơn, như vậy mặc dù Đông Hoa Quần Sơn nổi nháo ra lại đại động tĩnh, ta cũng không cơ hội tiến vào trong đó cứu ngươi. Kinh Ngạo Tuyết, thật đúng là bị tức phụ nhi cấp đoán đúng rồi. Nàng xác ôm có tư tâm, nhưng là càng nhiều lại là xuất phát từ hiện thực suy xét. Nàng nghéo một cái sinh khí tức phụ nhi ngón tay, đối phương hàm chứa nước mắt nói, ta không nghĩ đi, ta có thể tăng mạnh tiên ngoài thành trận pháp phòng ngự, làm ma tộc vô pháp tiến vào trong đó. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta biết ngươi ở trận pháp thượng rất có thiên phú, nhưng là ngươi một người hơn nữa trận pháp, cũng vô pháp chống đỡ Đông Hoa Quần Sơn nội chạy ra ma tộc, ngoan, nghe ta nói. ta nơi này có tốt nhất linh thuyền, một con thuyền có thể cất chứa thượng vạn người, chỉ cần mấy chục con, là có thể đem cả tòa tiên thành dọn không, 3 ngày lúc sau, ngươi liền xuất phát đi. Thẩm Lục Mạn hốc mắt phím hồng, cắn môi do dự thật lâu sau, nói, hảo, chính là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, nhất định phải đem chính mình tánh mạng đặt ở đệ nhất vị, ai đều không có ngươi quan trọng, nếu là ngươi đã chết, toàn bộ Hồng Trạch Đại Lục liền cũng chưa cứu, ta cùng cây nhỏ, còn có mặt khác sinh linh, đều sẽ. Kinh Ngạo Tuyết đem cái chán để ở nàng trên chán, mềm nhẹ nói, ta sẽ, yên tâm đi. Hai người an tĩnh ôm thật lâu sau, Kinh Ngạo Tuyết mới buông ra nàng, đối đứng ở một bên bình tĩnh xem diễn cửu vĩ linh hồ cùng ảo ảnh linh miêu, nói, ta yêu cầu các ngươi hai cái cùng ta cùng tiến đến, ảo ảnh linh miêu quen thuộc địa hình, cửu vĩ linh hồ đa trí gần yêu, có các ngươi hai cái ở ta bên người, có thể hỗ trợ giải quyết ta trong lòng chi hoạn. Ảo ảnh linh miêu nguyên bản liền đem Kinh Ngạo Tuyết coi làm chính mình chủ nhân, trừ phi tất yếu, đều là lưu tại Kinh Ngạo Tuyết bên người, cho nên không cần Kinh Ngạo Tuyết riêng nhắc tới, đều sẽ dính ở nàng bên cạnh người không bỏ. Mà cửu vĩ linh hồ càng muốn cùng ảo ảnh linh miêu đại ở bên nhau, nàng cũng lo lắng ảo ảnh linh miêu cùng Kinh Ngạo Tuyết, bởi vì này chủ tớ đều là không thích động não, mà hiểm lại là một cái thông minh tuyệt đỉnh đối thủ, nàng thật đúng là sợ này chủ tớ thua tại đối phương trên tay, có nàng tại bên người, cũng có thể nhanh nhất xuyên qua đối phương âm mưu. Kể từ đó, việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Thẩm Lục Mạn rời đi Thanh Mục đỉnh không gian nội, liền lập tức đi tìm Ngự Thú Tông trưởng môn Vạn Thành Trí, nói cho hắn muốn cử thành di chuyển một chuyện. Vạn Thành Trí suy tư một lát sau, nói, không biết Thẩm Tôn chủ tính toán mang những người này đi đâu. Thẩm Lục Mạn cười nói, đi nữ nhi của ta kinh cây nhỏ nơi tiên thành, nơi đó có Phổ Đà Tông tọa chấn, còn có Tiêu Giao Minh không ít đệ tử hiệp trợ, là tốt nhất chỗ đặt chân, nếu là Vạn trưởng môn đồng ý, ta này liền giao cho nữ nhi của ta gửi đi tin tức, làm nàng an bài người đến nửa đường đi tiếp ta chờ. Vạn Thành Trí nguyên bản cũng có này một tầng mặt lo lắng, chỉ là thật sự không thể tưởng được di chuyển hảo biện pháp, hơn nữa cũng không biết đi chỗ nào, liền chỉ có thể khẩn cầu trời xanh, làm Ngự Thú Tông cùng tiên thành tránh thoát này một kiếp. Hiện giờ, cầu thiên không bằng cầu mình, hơn nữa Thẩm Lục Mạn ra mặt hiệp trợ, hắn không lại lo lắng nhiều, cơ hồ là lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngự Thú Tông ở tiên bên trong thành địa vị cực cao, Vạn Thành Trí buông tu hành, tự mình ra mặt báo cho mọi người trong lòng nguyên bản bất an cùng mâu thuẫn, cũng ở Vạn Thành Trí dăm ba câu hạ hóa thành tin tưởng tràn đầy. Bọn họ có 2 ngày thời gian có thể thu thập bọc hành lý, đợi cho lúc sau thừa dịp Đông Hoa Quần Sơn ma tộc, ứng đối chư vị đại năng thời cơ, lặng yên nhích người xuất phát đi trước mặt khác một tòa càng thêm kiên cố tiên thành. Dọc theo đường đi đều có Ngự Thú Tông đệ tử, cùng mặt khác cường đại tán tu hộ giá hộ tống, cho nên cơ hồ không gặp được cái gì khúc chiết, liền định ra việc này. Ước định thời gian thực mau liền đến, Kinh Ngạo Tuyết nhìn Thẩm Lục Mạn, nói, ta bảo đảm, ta sẽ bình an trở về, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, chiếu cố hảo tự mình cùng cây nhỏ, ma tộc trước khi chết phản công không như vậy dễ đối phó, ngàn vạn không cần bởi vậy té ngã. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng hai mắt, nói, ngươi cũng là, hết thể cẩn thận. Hai người lưu luyến chia tay, Kinh Ngạo Tuyết nhìn trước mặt đứng trên 100 vị nguyên anh hậu kỳ đại năng, này đó cơ hồ là Hồng Trạch Đại Lục đứng đầu tu sĩ, cũng là quan trọng nhất chỗ dựa, bọn họ đoàn kết ở bên nhau, hợp thành đối mặt ma tộc cường đại nhất đội ngũ. Thả cùng 3 ngày trước so sánh với, mỗi một cái đại năng tu sĩ trên người khí thế đều bạo trướng một mảng lớn, xem ra ở sinh tử nguy cơ trước mặt, vẫn là giữ được tánh mạng càng quan trọng, nếu là thành công ngăn trở ma tộc, là có thể đủ tiến vào chân chính Hồng Trạch Đại Lục, đến lúc đó tiến giai xuất hiếu, tổn thất vài thập niên thọ mệnh không đáng kể chút nào. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản còn muốn làm trước đó động viên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đang ngồi các vị đều là mưu tính sâu xa đại năng tu sĩ, bọn họ rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cũng liền không nhiều lắm này nhất cử, đơn giản nói, kia hảo, xuất phát đi. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, dẫn dắt một chúng đại năng tu sĩ, hóa thành từng đạo kiếm quang, độn hướng về phía Đông Hoa Quần Sơn phương hướng. Chương 194 cổ quái. Thẩm Lục Mạn nhìn xa bọn họ đi xa thân ảnh, thu liễm cảm xúc sau, đối Vạn Thành Trí an bài cho nàng Ngự Thú Tông tân một thế hệ người cầm quyền nói, chúng ta cũng không thể lại trì hoãn đi xuống, phân phó mọi người, một canh giờ lúc sau, liền thừa thượng linh thuyền, chuẩn bị xuất phát. Người cầm quyền là cái kim đan hậu kỳ tu vi tu sĩ, cũng là Vạn Thành Trí tôn tử, bản thân ở Ngự Thú Tông rất có danh vọng, nghe vậy lên tiếng, đem Thẩm Lục Mạn mệnh lệnh truyền đạt cấp Ngự Thú Tông đệ tử, lại từ này đó đệ tử ở tiên bên trong thành giải rác khai đi. Thẩm Lục Mạn nghĩ thầm, ma tộc không biết Ngự Thú Tông cùng tiên thành tính toán, cho nên này nhất cử, có thể đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Lúc sau có cường đại tu sĩ hộ giá hộ tống, chỉ cần vượt qua nửa đường thượng này 7-8 thiên, là có thể thuận lợi cùng cây nhỏ bên kia thế lực hội hợp. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, Kinh Ngạo Tuyết năng động làm mau chút, sớm chút giải quyết rất ma giới chi môn, là có thể tránh đến càng nhiều sinh cơ. Nếu đều quyết định buông tay một bác, nàng cũng không thể chán ngán thất vọng, nghĩ đến thất bại kết quả, lúc này đây chỉ có thể thành công. Nàng nhấp khẩn môi, xoay người rời đi cửa thành. Mà hướng Đông Hoa Quần Sơn bay đi chư vị đại năng, bởi vì là từ khoảng cách Đông Hoa Quần Sơn gần nhất Ngự Thú Tông Tiên Thành xuất phát, cho nên bất quá một lát công phu, bọn họ cũng đã đi tới Đông Hoa Quần Sơn bên ngoài. Trước kia, Kinh Ngạo Tuyết còn đã từng con đường qua nơi này một lần, nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ nơi này núi rừng rậm rạp, trước mắt xanh biếc. Nhưng hiện giờ, Đông Hoa Quần Sơn bên ngoài biến thành chuỗi lùi núi đá, trừ bỏ mấy chút ngoan cường cỏ dại ở ngoài, lại không một cây mục may mắn còn tồn tại, càng đừng nói trong núi giã vật, đã sớm bị nồng đậm ma khí sở nhiễm, mất đi sinh cơ. Ma này gần chỉ là bên ngoài mà thôi, không cần tới gần chỗ sâu trong, chỉ là từ nơi này hướng Đông Hoa Quần Sơn bên trong nhìn lại, là có thể nhìn đến bên kia phảng phất giống như bị u ám bao phủ, mặc dù là ban ngày ban mặt, cũng như là đêm tối giống nhau. Nồng đậm ma khí quay cuồng, đại biểu cho điểm xấu hơi thở, mà tu tiên giới tu sĩ, đích sắc cùng ma khí chi gian thuộc tính tương hướng, cần thiết thời khắc lấy linh khí bảo vệ toàn thân, mới có thể chống đỡ ma khí xâm nhập. Kinh Ngạo Tuyết trong tay phân ma đan, trừ bỏ phân rõ ma tộc ở ngoài, miễn cưỡng cũng có thể đạt tới ức chế ma khí công hiệu, nàng liền làm mọi người tại đây hơi sự tạm dừng, làm không có dùng quá mức ma đan tu sĩ, đem này vị đan dược căn vào, chỉ cần 15 phút công phu, bọn họ là có thể đem phân ma đan hóa thành mình dùng. Tại đây đoạn thời gian, Kinh Ngạo Tuyết liền phái ra ảo ảnh linh miêu đi vào xung phong, nó là linh thú, lại cực kỳ am hiểu ẩn ấp, tuyệt đối sẽ không bị ma tộc phát hiện nó tung tích, là không thể tốt hơn điều tra người được chọn. Ảo ảnh linh miêu trước mặt người khác là nhân loại tư thái, cho nên ở nghe được Kinh Ngạo Tuyết phân phó ảo ảnh linh miêu đi vào bên trong tra xét khi, lộ ra kinh ngạc thần sắc, mặc dù làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại không có bao nhiêu người nguyện ý gương cho binh sĩ. Giờ phút này thấy Kinh Ngạo Tuyết trước phái ra chính mình thân tín, bọn họ trong lòng hiện lên mạc danh tư vị, nhưng thật ra phai nhạt trong lòng thượng kia phân tư tâm. Kinh Ngạo Tuyết mới vừa rồi hành động cũng không có thu nạp nhân tâm ý tứ, thuần túy chỉ là suy xét đến ảo ảnh linh miêu thích hợp đi làm chuyện này, nhưng thật ra vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, cửu vĩ linh hồ đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt, ở trong lòng như thế nghĩ đến. Ảo ảnh linh miêu vẫn chưa chạy quá xa, ở 15 phút sau, liền về tới Kinh Ngạo Tuyết bên người, hội báo nói, hồi bẩm phó tôn chủ, đệ tử đi phía trước rảo bước tiến lên 40 mấy tòa sơn mạch, ở trong đó nhiều rời núi mạch đều cảm ứng được ma tộc hơi thở, bọn họ có lẽ ở ta chờ bước vào Đông Hoa Quần Sơn trong phạm vi, liền thông qua đặc thù xúc cảm giác đến chúng ta tồn tại, cho nên riêng thiết hạ mai phục địa điểm như sau sở kỳ. Nàng huyễn hóa ra một trận màu trắng sương khói, xây dựng thành Đông Hoa Quần Sơn xúc lược mô hình, chỉ vào đồ chung mấy chỗ địa phương, nói, này mấy chỗ là ma tức nhất rõ ràng địa phương, trừ cái này ra, còn có nơi này mười mấy chỗ, hẳn là có tán loạn ma tộc cần nút. Phần 335. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày, hỏi phía trước hết cùng nàng đáp lời tuổi tác dài nhất tu sĩ, nói, ngươi thấy thế nào? Lão giả loát tròm dâu nói, bọn người bắt ve chim sẻ nút sau, nếu ma tộc đã nhận thấy được chúng ta đã đến, còn trước tiên làm ra chuẩn bị, cùng với đường vòng hoa càng nhiều thời gian, còn không bằng tương kế tự kế, làm bộ chúng ta vẫn chưa phát hiện, sau đó giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Kinh Ngạo Tuyết nhìn về phía mặt khác mọi người, thấy bọn họ cũng vẫn chưa phản đối, liền gật đầu làm ra quyết định, nói, kia hảo, này mấy chỗ ma tộc nhiều nhất địa phương, từ các ngươi từng người tạo thành thân cận tiểu tổ đối phó, dư lại tán loạn ma tộc, tắc tùy ý ra tay, ta phỏng chừng này đó ma tộc chỉ là lúc ban đầu thử, thực lực sẽ không có rất mạnh, đại gia tẫn có thể yên tâm, chỉ là cũng không thể thô tâm đại ý. Một chúng đại năng lên tiếng, mặc dù là nguyên anh hậu kỳ đại năng tu sĩ, ở Hồng Trạch Đại Lục cũng có quan hệ giao hảo đạo tu, cho nên ở Kinh Ngạo Tuyết phân phó song sau, liền cùng thân cận đại năng hợp thành tiểu đội, mặt khác lạc đơn tắc mấy người ôm đoàn, đại gia cùng nhau hợp tác mới có thể gia tăng còn sống suất, đây là chư vị đại năng đều minh bạch đạo lý. Nguyên bản còn có mấy người muốn cùng Kinh Ngạo Tuyết cộng sự, nhưng Kinh Ngạo Tuyết vây vây tay, nói, các ngươi tự hành tổ hợp đó là, ta bên người có ta hai cái đệ tử. Đi qua 100 năm hơn, ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ tu vi cũng tăng trưởng không ít, người ở bên ngoài xem ra, sớm đã tiến vào nguyên anh kỳ, hơn nữa các nàng nguyên bản là linh thú, có đặc thù vết máu thủ đoạn, một cái am hiểu ẩn nấp cùng đổi trận, một cái am hiểu trí đấu cùng trận pháp, cùng Kinh Ngạo Tuyết hợp tác lên, nhưng thật ra có thể vừa không kéo chân sau, lại phái thượng đại công dụng. Thấy mọi người chuẩn bị thỏa đáng sau, Kinh Ngạo Tuyết liền hạ lệnh nói, hảo, xuất phát. Chư vị đại năng hóa thành từng đạo kiếm quang, bay nhanh hướng tới Đông Hoa Quần Sơn trong vòng bay đi, bọn họ hành động tựa hồ cùng phía trước vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa, ở chỗ này ẩn nút ma tộc lại không tính là đứng đầu, cho nên vẫn chưa phát hiện bọn họ phía trước tạm dừng ý đồ. Bọn họ nhưng thật ra tưởng để sắt vào xem những người này đang làm gì, nhưng là này đó đạo tu đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, hơi một tới gần liền sẽ bị đại năng phát hiện, có lá gan đại ma tộc có mắt không tròng đụng phải đi, còn chưa tới gần, đã bị nhất bên ngoài đại năng dây thành tạt bã. Bọn họ liền chỉ có thể ẩn nút tại đây, chờ đợi đại năng rơi vào bẫy dập. Kinh Ngạo Tuyết không theo chân bọn họ khách khí, dễ như trở bàn tay liền lướt qua mai phục, tùy ý phía sau chư vị đại năng giải quyết rất chung quanh tứ tán mai phục ma tộc. Nàng xa nhất đi tới ảo ảnh linh miêu sở đến xa nhất chỗ, thấy những người khác đều ở cùng ma tộc giao chiến, phân phó ảo ảnh linh miêu cùng cửu vĩ linh hồ cùng nhau tiến vào càng sâu chỗ đi tìm hiểu, thấy đại năng nhóm lực có không bằng khi, liền thường thường thuấn di qua đi giúp đỡ một phen. Chỉ dùng nửa canh giờ, liền giải quyết rất gần ngàn chỉ ma tộc, này đó ma tộc thực lực thấp nhất đều có chút cơ hậu kỳ, mà này gần chỉ là nhất bên ngoài, không khó tưởng tượng càng sâu chỗ còn có càng cường đại hơn ma tộc chờ bọn họ. Chư vị đại năng ở đánh thắng trận sau, trong lòng cũng không khỏi lo sợ, khó trách phía trước vài lần tụ tập đội ngũ, đều lặng yên không một tiếng động chết ở Đông Hoa quần sơn nội, thật sự là ma tộc số lượng quá nhiều, lúc ấy lại có tất cả ma tộc gần nút ở bên trong, cực khó đối phó duyên cớ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Kinh Ngạo Tuyết, thấy nàng bên người thiếu hai cái đệ tử, suy đoán Kinh Ngạo Tuyết lại đem các nàng phái ra đi tìm hiểu tin tức đi. Kinh Ngạo Tuyết nói, tại đây hơi sự nghỉ ngơi, nếu là trong cơ thể linh khí không đủ, có thể bổ sung nhẫn chữ vật nội hồi linh đan. Chư vị đại năng nói thanh tạ, tuy rằng cũng không cảm thấy cố hết sức, lại vẫn là ăn vào một viên đan dược, điều trị trên người hơi thở. Một lát sau, ảo ảnh linh miêu liền đã trở lại, nói, hồi bẩm phó tôn chủ, lại đi phía trước 100 nhiều tòa sơn mạch nội, ẩn núp chứ ma tộc phân đội, dẫn đầu đước chừng có mấy chỉ, tu vi đều ở nguyên anh kỳ trở lên, bọn họ vẫn chưa cố tình che lấp thân hình, xem ra là tính toán cùng chúng ta cứng đối cứng. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, mỗi một con đội ngũ khoảng cách rất xa. Có bao nhiêu người? Ảo ảnh linh miêu phỏng chừng nói, mỗi cách hai tòa sơn, đó là một con đội ngũ, nhân số không ít, thô sơ giản lược phỏng chừng có hơn 100 người. Mọi người ồ lên, ở đây đại năng tu sĩ chỉ có mấy trăm người, mà ở lúc sau Đông Hoa quần sơn nội, liền ẩn núp hơn 1000 ma tộc, thả như vậy tính toán, dẫn đầu nguyên anh kỳ thực lực ma tộc liền có thượng trăm chỉ, đây là tính toán theo chân bọn họ quang minh chính đại đánh tiêu hao chiến A. Lão giả cùng mặt khác đại năng sắc mặt tức khắc một ngừng, lão giả mở miệng nói, tiền bối, này nhưng như thế nào cho phải. Kinh Ngạo Tuyết nói, ma tộc ý đồ thực rõ ràng, chính là vì ngăn trở chúng ta, mặc dù chúng ta đổi cái phương hướng tới gần, này đó ma tộc cũng sẽ không chết âm, cùng với tả hữu trốn tránh, không bằng toàn lực ứng phó. Như vậy đi, các ngươi từ nhẫn chữ vật chung lấy ra 3 cái con rối, lại đem máu tươi bôi trên con rối thượng, này đó con rối tu vi đều ở nguyên anh kỳ tả hữu. Chính là thẩm tôn chủ cố ý chế tác, chỉ cần có linh thạch điều khiển, là có thể dựa theo các ngươi thần thức hành sự, không cần sợ hãi, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đi. Mọi người sớm tại được đến nhẫn chữ vật kia một ngày, liền đem nhẫn chữ vật phiên cái đế hướng lên trời, một bên ở trong lòng kinh ngạc cảm thán đồng thời, cũng bội phục Kinh Ngạo Tuyết danh tác, mỗi một cái nhẫn chữ vật nếu là cầm đi đấu giá hội, đều giá trị liên thành, mà Kinh Ngạo Tuyết đôi mắt chấp cũng không chấp lấy ra nhiều như vậy, cơ hồ nhân thủ một con. Này liền đại biểu đối phương đích sắc tài đại khí thô. Bất quá ngẫm lại cũng là, xưa nay đan tu cũng không thiếu bạc, Tiêu Giao Minh càng là hồng trạch đại lục lớn nhất tán tu liên minh, sớm tại ma giới chi cửa mở ra, ma tộc xâm lấn khi, Tiêu Giao Minh đan dược cửa hàng liền trải rộng toàn bộ hồng trạch đại lục. Làm phó tôn chủ Kinh Ngạo Tuyết, tự nhiên không phải là thiếu tiền. Nhưng mà để cho mọi người khiếp sợ, chính là Kinh Ngạo Tuyết luyện chế tạp chất cực nhỏ đan dược, cùng với bên trong các loại phụ trợ đồ dùng, như là phụ triện, trận pháp, pháp khí. Này đó phẩm chất đều không thấp, thả đều là Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn làm được, này liền không thể không làm mọi người kính nể. Tu sĩ tuy rằng thọ mệnh lâu dài, lại phi cùng thiên cùng thọ, đạo tu sẽ lựa chọn tu một môn phụ tu, nhưng là phần lớn làm không được tinh thông. Đâu giống này nhị vị, đều học được tương quan phụ tu đứng đầu, đặc biệt là Kinh Ngạo Tuyết, chẳng những đan tu xuất sắc, phụ triện cũng có thể nói nhất tuyệt. Thẩm Lục Mạn trận pháp khí cũng không chút nào kém cỏi, bọn họ đã sớm phát hiện nhẫn chữ vật trùng con rối. Thậm chí có chút lá gan đại, còn lấy máu nhận chủ, sử dụng con rối hành động, cho nên giờ phút này nghe được Kinh Ngạo Tuyết theo như lời, vội từ con rối từ nhẫn chữ vật trung triệu hồi ra tới. Bọn họ đút cho con rối linh thạch, chính là chính mình trên người, rốt cuộc thân là nguyên anh đại năng, linh thạch là sẽ không thiếu, cho nên Kinh Ngạo Tuyết vẫn chưa quá bao lớn phương cho bọn hắn ở nhẫn chữ vật trung chuẩn bị linh thạch. Nàng chính mình cũng lấy ra 10 cái con rối tới, này đó đều là nàng phía trước liền ở thanh mục đỉnh không gian nội sử dụng quá. Là Thẩm Lục Mạn chuyên môn luyện chế ra tới cung nàng trồng trọt linh điển, chỉ là phía trước đại tài tiểu dụng, hiện giờ mới chân chính ở chiến bề trên phái thượng đại công dụng. Nàng thân thức cường đại, có thể dễ như trở bàn tay chỉ huy 10 cái con rối, những người khác 3 cái liền đủ rồi. Có này đó con rối, nguyên bản hơn 100 người đại năng đội ngũ, nháy mắt đạt tới ngàn người. Kinh Ngạo Tuyết nhìn mắt mọi người, nói, như thế, tùy ta đi thôi. Nàng dẫn đầu xuất động, lúc này đây vẫn chưa cùng thượng một lần giống nhau, tuy rằng như cũ bay nhanh xẹt qua quần sơn, lại ở sai thân trải qua nháy mắt, giải quyết rất thực lực cường đại nhất dẫn đầu ma tộc, mặt khác nguyên anh kỳ ma tộc tắc giao cho con rối, nàng tu vi đạt tới xuất khiếu hậu kỳ, con rối có nàng hơn phân nửa tu vi, tự nhiên có thể dễ dàng đối phó này đó ma tộc. Ở nàng đến cuối cùng một tòa sơn mạch sau, đại bộ phận nguyên anh kỳ ma tộc đều bị nàng một người sở chém giết, dư lại ma tộc, tắc từ mặt khác nguyên anh kỳ đại năng sau điện giải quyết.